Ngụy Minh gặp chính mình lên cái đầu, Chuột cùng Cơ Du Hy liền thương nghị xong, dứt khoát cũng giao cho Chuột đến an bài. Bất quá Ngụy Minh ngay từ đầu đã được tính toán bốn người tụ tập, bỏ thêm Chu Thế Văn cùng Đình Đình, lại bỏ thêm lớp trưởng Dương Mộng Giao cùng Tiêu Thiếu Uyển, đội ngũ lập tức mở rộng đến 8 người. Ngụy Minh cũng là có nhỏ mọn, hắn nghĩ thử tại tụ tập thời điểm vụng trộm cùng bạn gái Hàn Lị Lị ngoạn một chút kích thích trò chơi, cho nên hắn ngay từ đầu căn bản không nghĩ kêu Cơ Du Hy, mà là cảm kích lớp nữ thần Tiêu Thiếu Uyển, là Chuột chó mẹ. Như vậy, hắn lại cho Chuột thông thông khí, hắn dạy dỗ bạn gái Hàn Lị Lị cũng có thể càng thêm thuận lợi, cũng không lo lắng tiết lộ. Dù sao tính là Chuột tận mắt nhìn thấy không nên nhìn thấy, cũng đương không thấy được, hai anh em điểm ấy ăn ý vẫn có. Chính là bây giờ Ngụy Minh chỉ có thể thu hồi nhỏ mọn rồi, thật coi bình thường tụ tập, dù sao nhân viên nhiều. Đỉnh tốt lắm nghỉ đông tụ tập, lại không thể phòng ngừa cho tới cuối kỳ kiểm tra đề tài, bất quá Cơ Du Hy ngồi xong không còn chú ý hai người. Dương Hạo Nhiên tâm tính coi như tốt, Ngụy Minh ngược lại gương mặt vẻ u sầu, đàm luận một hồi, Ngụy Minh cho Dương Hạo Nhiên một cái ánh mắt. Dương Hạo Nhiên chớp mắt lính, đây là muốn nói một chút không tiện Cơ Du Hy nghe đề tài. Vì thế Dương Hạo Nhiên cùng Ngụy Minh câu bả vai đáp lưng đi nhà cầu. Hai người đến trường học yên lặng xó xỉnh. Chuột, có chuyện ta muốn hỏi ngươi một chút. Vừa đến, Dương Hạo Nhiên liền gặp Ngụy Minh do dự mở miệng. Chuyện gì? Dương Hạo Nhiên cho rằng Ngụy Minh muốn hỏi nhà sự tình, bởi vì ngày hôm qua chủ nhật Trầm Di đã an bài nhân đem bộ kia nhà sang tên đến Ngụy Minh danh nghĩa. Là như thế này, chuột. Ngụy Minh thẹn thùng nói qua năm mới kia. Ngươi có thể phóng mẹ ta trở về, theo giúp ta qua năm mới sao? Ngụy Minh nói tâm lý có chút thay đổi xoay, có thể dựa theo Chuột lúc trước nói được, chính mình mẹ có thể hay không trở về, được trước dò hỏi Chuột ý tứ, bằng không mẹ bị nhốt tại chỗ đó. Rõ ràng là mẹ của mình, bây giờ đã thuộc về bạn bè, Ngụy Minh nói lên tâm lý tự nhiên không phải là mùi vị, có thể lòng hắn quả thật muốn cho nào Mộc Thần bồi hắn qua năm mới, bằng không tân niên các gia vô cùng náo nhiệt, hắn một người lẻ loi. Mồ hôi, tiểu minh tử, ta còn cho rằng ngươi muốn nói gì đâu. Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ bả vai hắn nói ngươi yên tâm đi, Hà Di muốn đi nhìn ngươi, ta cũng không ngăn trở nàng, càng không cần phải nói tân niên. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi hả? Ngươi cho rằng ta đem mẹ ngươi mang đi, liền thực sự cùng cá tính nô giam cầm đi lên sao? Nghe Chuột ý tứ, Ngụy Minh tâm lý thở phào một hơi, lộ ra nụ cười nói không phải sao. Trước ngươi không phải là nói với ta không tiện ta đi qua sao? Vậy không là một chuyện, không cho ngươi đi qua, là chỗ đó còn có ta khác nữ nhân. Dương Hạo Nhiên giải thích một chút, theo sau đơn giản nêu ví dụ hạ nói thí dụ như, mẹ ngươi khả năng không mặc quần áo, hoặc là chỉ có thể xuyên thực mát lạnh quần áo, còn có ta khác nữ nhân, hai ta quan hệ lại thiết, ta cũng không thể khiến ngươi đi vào a. Nghe Chuột miêu tả. Ngụy Minh tâm lý ký hâm mộ lại không có lực ngươi sớm nói rõ ràng thì tốt, hại ta cho rằng, mẹ ta sẽ bị ngươi mang vào, nhốt tại cầu lồng, tựa như ngươi nói, đương sủng vật nuôi. Dương Hạo Nhiên tiêu tiêu đối với Ngụy Minh trêu ghẹo nói so sánh với ngươi tưởng tượng đem mẹ ngươi quan cầu lồng, khả năng mẹ ngươi mặc lấy đồ lặn tại bể bơi bơi lội tràng diện càng nhiều. Chỗ đó còn có bể bơi sao? Có a, thật lớn, hẳn là còn tại xây, ta nói tiểu minh tử, ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Mẹ ngươi theo ta, mặc dù thỉnh thoảng hậu cũng muốn chịu tội, nhưng ta khẳng định đối với nàng tốt, ngươi yên tâm. Ngụy Minh lấy ra túi hộp thuốc lá cho Dương Hạo Nhiên một cây, theo sau chính mình ngậm đã nói này cũng không phải là trách ngươi, trước ngươi cả ngày nói được muốn dạy dỗ mẹ ta thành chó mẹ, ta phía trước lại đáp ứng ngươi, không tốt nói thêm cái gì. Dương Hạo Nhiên hiểu Ngụy Minh ý tứ, tiếp nhận Ngụy Minh đưa qua bật lửa điểm phía trên, hút một hơi phun ra mới nói ta là nghĩ dạy dỗ của ta nữ nhân thành chó mẹ. Nhưng đây chẳng qua là một loại tình thú, dùng để thỏa mãn nam nhân chinh phục cảm giác, ngươi hẳn là biết a. Mà trên thực tế, ta cảm thấy so sánh với dùng thủ đoạn bạo lực dạy dỗ Hà Di, hò hét mẹ ngươi, nàng có thể càng thêm nghe lời. Lại nói trở về đến, ta đối với ngươi mẹ lại không phải là không có cảm tình, làm sao có khả năng thật làm lần đầu cái đồ chơi. Mẹ ngươi tính tình ta còn rất yêu thích, dáng người bên ngoài phương diện kia càng không cần phải nói. Cũng thế. Chuột chết thật tiện nghi ngươi. Ngụy Minh cười mắng một câu, tâm lý lại chua xót, chính mình mẹ trưởng xinh đẹp như vậy, dáng người so AV thuộc nữ khu nữ vừa còn hăng hái, ngực to, mông lại lớn vừa tròn, dáng người đẫy đà, thế nào nam nhân có được cũng không là hưởng phúc. mà chuột chết lại có thể đem chính mình mẹ trở thành chó mẹ bừa bãi dạy dỗ, trêu đùa, Ngụy Minh chẳng sợ tâm lý tiếp nhận rồi, mỗi lần nhớ tới đều ám tiện cùng tâm chua. Thật sự là ký sợ huynh đệ khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ, càng huống chi chuột chết mở Land Rover là mẹ hắn. Không nói cái này, ngươi và Hàn Lị Lị như thế nào đây? Ngươi thật cũng nghĩ đem Lị Lị dạy dỗ thành chó mẹ sao? Dương Hạo Nhiên nói sang chuyện khác nói, hắn cũng sợ lại kích thích Ngụy Minh, hai anh em về sau lời như vậy để vẫn là thiếu đàm luận tốt, dù sao Hà Di là Ngụy Minh mẹ. Ngụy Minh nghĩ dạy dỗ Hàn Lị Lị thành chó mẹ ý tưởng, cùng Dương Hạo Nhiên nói qua, Ngụy Minh càng nhiều chính là ôm có thỉnh giáo ý nghĩ, hy vọng bạn bè chỉ điểm một hai. Ngụy Minh cũng cùng Dương Hạo Nhiên nói qua, hắn và Hàn Lị Lị chui trường học rừng cây nhỏ sự tình, cứ việc chỉ đôi câu vài lời miêu tả phía dưới, nhưng Dương Hạo Nhiên biết, Hàn Lị Lị hình như cũng không kháng cự ngoạn một chút kích thích trò chơi, rất tinh thần mạo hiểm. Cái này không phải là gần đèn thì sáng gần mực thì đen sao? Còn không phải là chuột ngươi mang đầu. Ngụy Minh hít một hơi thật sâu yên, khó nén hâm mộ đối với Dương Hạo Nhiên nói ban đầu ở trường học thiên thai, ta nhìn Tiêu Thiếu Uyển ngoan ngoãn nằm ngươi trong lòng, ngươi lại sờ nãi lại mò xuống mặt, ngoan được kỳ cục, ngươi nói ta có bạn gái, không muốn như vậy một người bạn gái sao? Dương Hạo Nhiên hoạt kê, cảm tình là hắn khởi đầu, cấp Tiểu Minh Tử ảnh hưởng đến rồi, quả thật, thế nào nam nhân không muốn một cái ngoan ngoãn nghe lời giống như chó mẹ thuận theo bạn gái. Ngươi lần trước cùng ta giảng, ta cảm giác Hàn Lị Lị là có phương diện này tiềm chất, ngươi có thể thử khai phá phía dưới, nhưng là phải từ từ đến, đừng dẫn tới nàng phản cảm. Dương Hạo Nhiên cấp Ngụy Minh nghĩ kế trước ngươi dùng lấy cớ liền rất tốt, có thể tiếp tục dùng, khiến cho Hàn Lị Lị lầm nghĩ đến ngươi chỉ là muốn cùng nàng ngoạn một chút kích thích trò chơi, nước ấm nấu ếch đạo lý, không cần nói nhiều a. Ha ha, chuột nói như ngươi vậy ta an tâm. Ngụy Minh thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt tươi cười. Rút ra yên đến có mỹ tư tư cảm giác. Còn có, chớ quên, các ngươi là bình thường người yêu, Hàn Lị Lị dù sao cũng là nữ hài, ngươi nhiều hò hét nàng, dù sao ngươi đến lúc đó nếu đem khống không tốt độ, ngoạn quá lửa, vạn nhất nàng tức giận, đừng ngốc lăng, ta khuất có thể duỗi. Ta đây đến không có nghĩ qua, Lị Lị tính cách đỉnh khai sáng, bình thường không có kia dễ dàng sinh khí. Ngụy Minh duy trì bạn gái một chút. Hắc hắc, nếu ta nói dùng tùy tiện hình dung rất tốt một chút, bất quá, Lị Lị quả thật xem như một cái cô gái tốt. Dương Hạo Nhiên nhớ tới lần trước, Hàn Lị Lị nhảy ra làm thấp đi chính mình một phen, kết quả mặt sau lời nói vừa truyền, cấp chính mình hiểu bao vây, tuy rằng cũng không có cái gì tất yếu là được. Được đến bạn bè chuột khen ngợi, cứ việc chính là một câu cô gái tốt, nhưng cũng làm Ngụy Minh lồng ngực càng đỉnh một chút, trêu ghẹo nói khá tốt ngươi trướng mắt Hàn Lị Lị, bằng không khả năng luôn không đến ta. Nói như thế nào? Dương Hạo Nhiên có chút nghi hoặc. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm, chuột ngươi là như thế nào làm lên Tiêu Thiếu Uyển, nhưng ngươi ngồi cùng bàn Cơ Du Hy, bộ dạng như vậy NB ngươi đều có thể làm được. Ngươi nói Lị Lị, nếu như bị ngươi theo dõi cũng không là nguy hiểm. Oan uổng, Tiểu Minh Tử ngươi nhưng đừng phỉ báng ta. Dương Hạo Nhiên lập tức thế thốt phủ nhận, lại giải thích Hàn Lị Lị là bạn gái ngươi, ta là không có khả năng đối với nàng xuống tay, ngươi yên tâm. Ngươi đừng chỉnh ta đối với ngươi mẹ hạ thủ, liền đem ta nghĩ như vậy dơ bẩn, lúc trước nhưng là ngươi đề nghị, ta cũng không là một lần hỏi ngươi, muốn hay không quên đi, là ngươi chính mình kiên trì. Nói đến cái này, Ngụy Minh ký hối hận lại không có nại, giang tay ra ta khi đó không phải là bị làm cho không có cách nào sao. Nếu hiện tại, thế nào còn có thể tiện nghi ngươi, ta chính mình kiên trì cũng dám lên. Chương 479 nghỉ đông tụ tập. Hắc hắc, nói những cái này cũng không dùng, dù sao Hà Di hiện tại thuộc về ta. Dương Hạo Nhiên lộ ra dương dương đắc ý sắc mặt, lại cố ý nói ngươi nói cũng đúng vậy, Hàn Lị Lị ta quả thật chướng mắt, muốn ngực không ngực, muốn mông cũng không kiều, cũng liền chân dài một chút, nhưng cùng Tiêu Thiếu Uyển cũng không cách nào so sánh được. Lời này Ngụy Minh không hài lòng, đỗi nói dám thí ngươi chết bầm, ta cũng không dám với ngươi so, ta có thể tìm Hàn Lị Lị như vậy bạn gái. Ta tổ tiên đều thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Còn có, Lị Lị ai nói không có ngực, chính là bình định một chút mà thôi, ta sờ cũng thật thoải mái. Ha ha, ta đây như thế nào nhớ rõ, ngươi lúc trước máy tính tài nguyên, đều là ngực to. Đóng lại cái miệng túi của ngươi, chuột chết. Ngụy Minh hùng hùng hổ hổ xông lên liền khóa lại cổ của hắn, Dương Hạo Nhiên cười hề hề nghiêng đầu tránh thoát, dứt khoát chạy ra, nhất la lớn Tiểu Minh Tử. đây chính là nhược điểm, ngươi không sợ ta nói cho Hàn Lị Lị sao? Ngươi dám nói ta đấy, ta liền dám nói ngươi, Cơ Du Hi cũng không biết Tiêu Thiếu Uyển sự tình. Thật tốt, đều thối lui từng bước. Lúc này, đi học tiếng chuông vang lên, hai người cười cười nói trở về phòng học, hai người ai cũng không làm vừa rồi đùa giỡn là một chuyện. Chẳng sợ kỳ thật Ngụy Minh uy hiếp đối với Dương Hạo Nhiên một chút tác dụng có thể, dù sao Cơ Du Hi nhưng là phía sau màn độc thủ. Chính trực tuổi thanh xuân, nam sinh kỳ thật cùng trước đây khác biệt cũng không lớn, chẳng qua trang thành thục một chút, nhưng ở quan hệ tốt bạn bè phát tiểu trước mặt, lẫn nhau không cần cố kỵ kia một chút, ngược lại thoải mái tự tại. Giữa trưa tan học, Dương Hạo Nhiên dẫn đầu, làm Ngụy Minh, Hàn Lị Lị, Chu Thế Văn, Văn Đình, Cơ Du Hi, Tiêu Thiếu Uyển, Giao Giao đều tới trường học căn tin ăn cơm. Đám người kỳ thật tại lớp tính một cái chuồng tử rồi, Ngụy Minh cùng hắn bạn gái Hàn Lị Lị, Chu Thế Văn cùng hắn bạn gái Văn Đình, Dương Hạo Nhiên cùng bạn gái Cơ Du Hi. Mà Cơ Du Hi, Tiêu Thiếu Uyển, Dương Mộng Giao, Hàn Lệ Lệ tại nữ sinh cũng là một cái chuồng tử, Văn Đình cũng là tại Cơ Du Hi các nàng ký túc xá một thành viên, phía trước đều tại ngoại ở. Bất quá từ sự kiện kia giải quyết về sau, Văn Đình cũng chuyển về ký túc xá ở, bởi vì nàng là nữ tính, lại là đệ tử, sự tình lại liên lụy phần đông, tình tiết ác liệt, nghỉ phép đào sự kiện là bị quan phương áp chế đến, bên ngoài cũng không có cái gì tin tức chảy ra. Ngụy Minh bang bạn gái mình Hàn Lị Lị mua cơm, Chu Thế Văn bang bạn gái mình Văn Đình mua cơm, Dương Hạo Nhiên tắc bang Cơ Du Hi mua cơm, lần này Giao Giao giúp đỡ Tiêu Thiếu Uyển đuổi. Đám người ngồi vây quanh ở trường học căn tin bàn ăn một bên, bởi vì nhân tương đối nhiều rồi, chiếm hai tờ bàn dài, nữ sinh đàm luận nữ tính đề tài, Dương Hạo Nhiên bọn hắn chính mình tán gẫu, không khí đổ hòa hợp, cười cười nói, ngẫu nhiên Dương Hạo Nhiên, Ngụy Minh, Chu Thế Văn cũng có thể tham dự tiến các nàng đề tài. Nói đám người cũng định ra rồi nghỉ đông tụ tập sự tình, đây cũng là hôm nay Dương Hạo Nhiên dẫn đầu tới trường học căn tin ăn cơm nguyên nhân, đều tại liền dễ nói chuyện. Càng huống chi chúng nữ nếu không là hắn nữ nhân, nếu không phải là phát tiểu, bạn bè bạn gái. Mà nếu có tâm nhân chú ý lời nói, sẽ phát hiện cái này đoàn thể nhỏ, Cơ Du Hi, Tiêu Thiếu Uyển, Dương Mộng Giao dựa vào Dương Hạo Nhiên gần hơn một chút, giống như chúng Mỹ vờn quanh, vây quanh Dương Hạo Nhiên. Mà Văn Đình, tại lúc ăn cơm, Dương Hạo Nhiên phát hiện nàng lúc nào cũng là lặng lẽ đánh giá chính mình, đợi chính mình quay đầu đi qua nhìn hắn, Văn Đình vừa tựa như ngượng ngùng vậy cúi đầu bái cơm. Tú lệ gò má ửng đỏ. Chu Thế Văn ngồi ở bạn gái Văn Đình bên người, phát hiện bạn gái Văn Đình vụng trộm nhìn phát tiểu, hắn lại không có tức giận, vẻ mặt tươi cười, ngẫu nhiên còn cấp Dương Hạo Nhiên một ánh mắt ám chỉ. Này ngược lại làm cho Dương Hạo Nhiên có chút im lặng, chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy, không cần phải nói, cũng biết là phát tiểu Thế Văn dung túng Văn Đình. Văn Đình tuy rằng đã từng là một cái văn tĩnh nữ hài, nhưng đã trải qua loại chuyện đó, khẳng định cải biến rất nhiều. Bằng không cũng sẽ không đáp ứng thỏa mãn chính mình bạn trai biến thái ý tưởng, bồi bạn trai phát tiểu trên giường. Càng huống chi, trong lớp những nam sinh khác chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ ra, nhìn Tú Lệ, tướng mạo văn tĩnh, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Văn Đình, lén lút, bồi bạn trai của hắn đánh video điện thoại chat sex, còn một bên giả trang bị bạn trai phát tiểu làm, một bên nhục nhã bạn trai của mình. Có thể nói là tương phản 10 chân. Dương Hạo Nhiên cũng biết, chẳng sợ đã từng thuần khiết hoa. Nhiễm lấy mực, liền rốt cuộc thay đổi không quay về. Như Tiêu Thiếu Uyển, ngoại nhân nhìn giống cao lãnh nữ thần, sau lưng lại có thể kêu ba hắn. Như Giao Giao, ngoại nhân nhìn thanh thuần vô cùng, lại có mặt trẻ vú to vậy dáng người, sau lưng lại bị đánh lên nhũ hoàn, trở thành một đầu tiểu bò sữa. Khá tốt có áo ngực ngăn cách, bằng không bất kỳ cái gì một người, đều có thể nhìn đến Giao Giao cao thẳng bộ ngực sữa đột xuất một cái vòng tròn vòng tráng vật, hai bên đều có. Vẫn là tại đầu vú bộ vị, không khó làm người ta đoán ra là cái gì. Mà nhũ hoàn loại này trang sức phẩm, nữ tính đeo phía trên, thực dễ dàng làm nam tính liên tưởng đến, nàng sau lưng là một cái nam tính tình nô, đồ chơi. Mà Dương Hạo Nhiên đoạn thời gian này cũng không phải là không có cùng Giao Giao lén lút liên hệ, cứ việc Giao Giao bị mụ mụ tịch thu rảnh tay cơ, nhưng nàng ở trường học là có điện thoại, dùng được Tiêu Thiếu Uyển điện thoại. Chương 480 bao vây chặn. Bình thường là đang tại giữa trưa tan học, sau khi ăn cơm xong, ký túc xá khoảng thời gian này, Dương Mộng Giao phồng nãi liên hệ ca ca, giúp nàng mở ra nhũ lỗ, sinh nãi. Tại nữ ký túc xá, Tiêu Thiếu Uyển bình thường phụ trách bang khuê mật Giao Giao vắt sữa, Tiêu Thiếu Uyển cũng không có lưu tình, tựa như nông trường chủ cấp nông trường bò sữa vắt sữa giống như, mặc kệ Tiêu Thiếu Uyển tâm lý có tình nguyện hay không, ít nhất tại nữ chủ nhân Cơ Du Hy trước mặt, nàng muốn đem Giao Giao đương bò sữa đối đãi. Thượng một tuần Dương Mộng Giao sinh nãi chất lỏng đều bị Tiêu Thiếu Uyển đổ sạch rồi, đây là Dương Hạo Nhiên yêu cầu, cứ việc Tiêu Thiếu Uyển cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì nàng nghe thấy kia mùi vị hương sữa vị thập phần nồng đậm, tươi mát, không có một chút mùi tanh, sắc hương vị đầy đủ. Nhưng Tiêu Thiếu Uyển cũng không khỏi không đổ sạch, tới tuần này sẽ không cần rồi, khuê mật Giao Giao phải bị trách mỗi ngày sinh hai chén sữa, một ly là cấp nữ chủ nhân Cơ Du Hy, một ly là Tiêu Thiếu Uyển lưu cấp chính mình. Mà Dương Mộng Giao vú to, gần nhất một tuần lại lớn một cái áo ngực, đạt được đến kinh người ép cắp, ép lấy bả vai nàng hướng Tiêu Thiếu Uyển thường xuyên oán giận quá nặng, hiện tại lại không như thế nào nghĩ đi bộ. Mà Tiêu Thiếu Uyển cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng biết chủ nhân liền là muốn cho Giao Giao đương bò sữa, vú sữa không lớn sao được. Càng huống chi, khuê mật Giao Giao vú to lớn hơn về sau, Tiêu Thiếu Uyển mỗi lần vắt sữa đều yêu thích không buông tay, hương hương, mềm mềm, co giãn cũng may, liền nàng một người nữ sinh đều cảm thấy khuê mật Giao Giao vú lớn là cực phẩm. Đám người theo trường học canteen sau khi ra ngoài, tiện đường đi một khoảng cách, Dương Hạo Nhiên bọn hắn liền cùng các nàng tách ra. Nam ký túc xá cùng nữ ký túc xá dù sao không cùng đường. Ngụy Minh còn phải về nhà đi, Hà Di kỳ thật đã làm tốt đồ ăn chờ hắn rồi, bất quá tạm thời hắn cũng thông chi mẹ, giữa trưa ở trường học ăn, bất quá Ngụy Minh cũng quý trọng cùng mẹ ở chung thời gian, cho nên tính toán giữa trưa về nhà giấc ngủ trưa. Vì thế, cùng bạn gái Cơ Du Hy các nàng sau khi tách ra, Dương Hạo Nhiên cùng Chu Thế Văn liền cùng một chỗ trở về nam ký túc xá. Trường học cấp học sinh ngoại trú an bài ký túc xá, là cấp đệ tử giấc ngủ trưa, bất quá Dương Hạo Nhiên đoạn thời gian này rất ít hồi ký túc xá rồi, dù sao Ngụy Minh cũng không tại ký túc xá ở, hắn và ký túc xá nam sinh quan hệ lại không quen, chính là tại chung một mái nhà bố trí. Tình huống cho phép, Dương Hạo Nhiên đều là đến Ngụy Minh trong nhà đi, còn có thể ôm lấy Hà Di giấc ngủ trưa, hoặc là đến bạn gái Cơ Du Hy trong nhà, ôm lấy bá mẫu Hách Lôi đi ngủ. Thậm chí Dương Hạo Nhiên còn có thể tuyển chọn đến chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh văn phòng ôm lão sư đi ngủ, chỗ đó cũng có giường, bất quá lúc nghỉ trưa lúc, bị người khác coi không được, cho nên Dương Hạo Nhiên cũng không nghĩ làm Cố lão sư nhiễm lấy phi sắc hoa nghe thấy, cơ bản không đi. Chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh, ở sân trường các nơi cũng vỗ không ít diễm chiếu, có tại lớp học phía trên, đệ tử chỗ ngồi phía trên, hành lang, toilet, sân thể dục, lầu 2 lão sư canteen, rừng cây nhỏ, hồ nước một bên vân vân. Bất quá cơ bản đều là buổi tối hoặc là trốn nhân vụng trộm quay chụp, ví dụ như lầu 2 lão sư canteen, lần đó chính là Cố Thanh Ảnh mặc lấy một cái rộng mở áo gió, bên trong không có bất kỳ cái gì quần áo, ngồi ở góc tường gần cửa sổ, tại không có người chú ý thời điểm xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, như vậy tính là bị người khác nhìn thấy cũng cho là nàng đang ngắm phong cảnh tự chụp, nhưng không biết nàng vụng trộm rớt ra áo gió một chút, tại trước công chúng canteen, lộ vú sữa tự chụp một tấm. Ảnh chụp bối cảnh còn có thể nhìn thấy trường học các lão sư khác ngồi ở canteen ăn cơm. Những hình này đều do Dương Hạo Nhiên bảo tồn tốt lắm, những thứ này đều là hắn cấp lão sư an bài dạy dỗ nhiệm vụ, còn có một chút cái khác, sẽ không tế sách. Trở về ký túc xá về sau, Dương Hạo Nhiên cùng ký túc xá nhóm lên tiếng chào, lẫn nhau sơ giao, chợt hắn liền trên giường, kéo qua chăn đắp lại từ từ thiếp đi. Ngủ thẳng hơn 2 giờ, Dương Hạo Nhiên tỉnh. Đi sát vách ký túc xá kêu thượng Chu Thế Văn, hai người trở lại phòng học đi học. Buổi chiều chương trình học trong chớp mắt, sau khi tan học, Dương Hạo Nhiên đưa Cơ Du Hy về nhà, không có đi thẳng về, ngược lại theo lấy đến bạn gái trong nhà, cùng bá mẫu Hách Lôi ôn tồn một phen. Mây mưa thất thường sau khi kết thúc, Dương Hạo Nhiên nhìn xuống thời gian, tiếp cận 8 giờ, bên ngoài sắc trời đã tối. Bá mẫu Hách Lôi làm Dương Hạo Nhiên dứt khoát ngủ ở nhà một đêm. Dương Hạo Nhiên có chính sự trong người, uyển ngôn cự tuyệt rồi, cùng bạn gái Cơ Du Hy chào hỏi qua về sau, ra tiểu khu. Thành thị ngã tư đường đèn đuốc sáng trưng, xe đến xe hướng đến nối liền không dứt, mùa thu gió nhẹ từ từ, từng trận cảm giác mát tập thân. Ai? Nhìn nhân đến xe hướng đến, Dương Hạo Nhiên độc thân tại ngã tư đường bồi hồi rất lâu, thở dài một hơi. Hắn nguyên bản tính toán đi mẹ ở địa chỉ nhìn liếc nhìn một cái. Tính là chỉ có thể xa xa xem mụ mụ liếc nhìn một cái, hắn trong lòng cũng có thể đạt được một chút an ủi, nhưng mà gần đến giờ lúc này, hắn có chút rút lui. Hắn biết mẹ hiện tại cũng không muốn gặp hắn, thậm chí không muốn cùng hắn có liên hệ, nhưng Dương Hạo Nhiên nghĩ, hắn cố gắng khắc chế đối với mẹ tưởng niệm, tại một khắc ức chế không được thời điểm sinh ra vụng trộm nhìn liếc nhìn một cái ý nghĩ. Mà bây giờ, không biết hoảng sợ lại để cho hắn lùi bước, phát triển thành một loại phức tạp tâm thái. Hắn không biết mẹ nếu như nhìn đến hắn, trong cơn giận dữ, vẫn là chí chi không lý, khi hắn là người đi đường. Mặc kệ loại nào, cũng làm cho Dương Hạo Nhiên do dự không tiến lên. Tháng 10 phân trạng vãng hơi lạnh, Dương Hạo Nhiên bất chi bất giác ở giữa đi đến một chỗ ngõ nhỏ miệng, nơi này có vẻ có chút vắng vẻ, đen tối, ngã tư đường chỉ có một chiếc đèn đường, chỗ này đầu hẻm là về nhà cùng đi xem mụ mụ lộ tuyến phân chia tuyến. Nếu như hướng đến phải, là về nhà, nếu như đi phía trái, là định vị khí phương hướng. Bỗng nhiên, Dương Hạo Nhiên màn hình điện thoại sáng, là Trầm Di phát đến nhất cái tin, nhìn thấy tin tức khoảnh khắc, hắn như là như thích phụ trọng vừa giống như là mong chờ đã lâu được đến đáp lại vui sướng. Tiểu Nhiên nhưng mà, Nhược Hy đáp ứng gặp ngươi một mặt. Ngắn gọn tin tức, làm Dương Hạo Nhiên cảm xúc mênh mông, bởi vì điều này đại biểu mẹ cuối cùng bị Trầm Di thuyết phục, mẹ nguyện ý câu thông, liền có quay lại đường sống. Dương Hạo Nhiên đang muốn hồi phục Trầm Di tin tức, bỗng nhiên một trận dồn dập hỗn độn tiếng bước chân theo bốn phía đen tối ngõ nhỏ lao ra, đem hắn vây quanh. Dương Hạo Nhiên ngẩng đầu, chín người, bọn hắn mái tóc nhiễm màu sắc rực rỡ, một thân không được điều quần áo, bọn hắn phần lớn cầm lấy đoạn côn, thần sắc hung ác. Cầm đầu chính là một tên trên mặt mang theo rõ ràng thẹo nam tử, cái kia vết thương kéo dài qua bán cái khuôn mặt, phảng phất là thân phận của hắn lạc ấn, bình thêm một chút kinh người khí thế. Ánh mắt của hắn sắc bén, khóe miệng treo nhất tia cười lạnh, hắn cầm lấy dưa hấu đao chính từng bước hướng Dương Hạo Nhiên tới gần. Có người tiêu tiền để ta thu thập ngươi, một cánh tay một chân bất quá phân. Hổ ca, muốn hay không cấp mấy ca trước đùa giỡn một chút việc vui. Làm hắn theo hổ ca dưới hông chui qua như thế nào đây? Có người thổi bay huýt sáo, cợt nhà nói, đám người ồn ào, hiển nhiên Dương Hạo Nhiên một cái cao trung thiếu niên, bọn hắn căn bản không để tại mắt. Chương 481 thu mua. Dương Hạo Nhiên não bộ gửi cấp tốc vận chuyển, tự hỏi đối sách. Nếu như là ba bốn cái người trưởng thành, hắn lấy hiện tại tố chất thân thể đủ để không hề cố sức thu thập bọn hắn, mà nếu quả chín người trưởng thành, tăng thêm trong tay cầm lấy vũ khí. Dương Hạo Nhiên trong lòng hiểu rõ, sợ là muốn phải liều mạng rồi, hắn không có hoảng loạn, tĩnh tao đối với cầm đầu bị xưng hô vì hổ ca người hỏi ta một đệ tử, bình thường cũng phải tội không được ai, ta rất tò mò, ai bỏ được tiêu tiền mướn các ngươi tìm ta phiền toái. Hổ ca đổ không nghĩ tới thiếu niên này lãnh tĩnh như vậy. Sừng sốt một chút nói nơi này lại không phải là diễn phim truyền hình, kẻ xấu chết vào nói nhiều ta hiểu. Hắn đang muốn chỉ huy tiểu đệ cùng một chỗ phía trên, Dương Hạo Nhiên lĩnh đối phương ý tứ, lúc này đánh gãy hổ ca chiều bọn hắn kêu gọi. Ai có thể nói ra bị ai mướn đến, ta cấp 10 vạn. Lời này vừa ra, vông tay vông chân đang muốn nhất dỗ mà lên đám người đều sừng sốt, hô hấp đều hỗn loạn một chút, 10 vạn, ni mã có tiền như vậy. Bọn hắn nhiều lắm cũng chính là xã hội nhân viên nhàn tản, không có công tác, theo lấy bang lăn lộn, có việc làm mới có tiền cầm lấy, một tháng mấy ngàn đều không ổn định. Càng huống chi 10 vạn cự khoản đặt tại trước mắt, chẳng sợ không tin thiếu niên ở trước mắt thật có thể lấy ra 10 vạn khối, cũng không thể tham lam một chút, bọn hắn toàn bộ mọi người nhìn về phía hổ ca, kêu ầm lên. Hổ ca, là ai mướn, nếu không nói thẳng quên đi. Người ngốc à, hắn cầm lấy chúng ta đương ngốc tử. Ngươi thật tin hắn có thể lấy ra 10 vạn khối. Ai biết được, kia cố chủ cấp tiền không nhiều lắm, không bằng trực tiếp phản, ai cấp nhiều tiền người đó chính là ra. Hổ ca, hổ ca. Hổ tử sắc mặt âm xuống dưới, chiều bọn hắn mắng hắn thực sự có tiền, đánh hắn một trận không cũng phải ngoan ngoãn nộp, ồn ào cái gì, cầm lấy xong phân tiền không tốt sao. Hắn tham hạ Lý Đông Trai cấp đại bộ phận tiền, chuyển gửi trở về quê nhà. Cho nên lần này cấp tiểu đệ tiền không nhiều lắm. Lý Hổ sợ nói nhiều tất nói hớ, vẫy tay làm tiểu đệ phía trên, hắn cầm lấy dưa hấu đao lại lui về phía sau vài bước. Một đám người ô minh mông vây đến, một cái thiết côn gào thét Dương Hạo Nhiên bả vai ném tới, Dương Hạo Nhiên nghiêng người đỏa quá, phần eo lại kịch liệt đau xót, bị đập vừa vặn. Mẹ, không nói Vũ Đức. Dương Hạo Nhiên thầm mắng một tiếng, gạt ngã một cái, tiếp lấy cúi đầu tránh thoát thiết côn. Gậy gộc lau vành tai xẹt qua, bằng một cỗ mãng kình, tay không tiếp được một cây thiết côn, tại mạnh liệt đau đớn chung nhấc chân đạp bay đối phương, đoạt lấy thiết côn. Nhưng mà, bốn phía bao vây quá nhiều người, song quyền nan địch tứ thủ, Dương Hạo Nhiên toàn thân sừng sốt đã trúng 5-6 côn, còn có một cái lăng đầu thanh hướng đến hắn ót tạp, khá tốt hắn trốn một chút đập phải trên vai. Tứ chi truyền đến mạnh liệt đau đớn, làm Dương Hạo Nhiên lửa giận cũng đi lên, tại tám xuống lại chung vừa lui vừa đánh, thật là khiêng ở đám người vây công. Thẳng đến 5-6 phút về sau, dưới chân thất đổ bát nghiêng hoành đầy đất, đau đớn hừ hừ, Dương Hạo Nhiên toàn thân đều giống như đã không có chi giác, mắt mũi sưng bầm, thở dốc phì phò miễn cưỡng đứng lấy, nhìn về phía Lý Hổ ngươi cố ý. Vẫn rất có tự tin, này cũng không giống như trước ngươi nói. Phía trước đối phương luôn luôn tại xem cuộc vui, đối phương thể trạng cường tráng, lại tăng thêm cầm lấy một phen dưa hấu đao, mặt sẹo, bất kể là theo thể trạng vẫn là vũ khí tới nói, đều là nguy hiểm nhất. Ha ha, đó là bởi vì ta thu xong phân tiền. Lý Hổ nở nụ cười, bỗng nhiên một cái bước xa vọt mạnh, cầm lấy dưa hấu đao đâm tại Dương Hạo Nhiên phần eo, máu tươi lập tức tuôn đi ra, nhiễm đỏ quần áo, đồng thời Lý Hổ một cước đá vào Dương Hạo Nhiên trên bắp đùi. Dương Hạo Nhiên thể lực tiêu hao nhiều lắm, căn bản phản ứng không kịp nữa, lảo đảo ngã xuống đất, trực tiếp ôm lấy Lý Hổ đùi, dùng hết lực khí toàn thân đánh ngã đối phương, một quyền nện ở Lý Hổ mặt phía trên. Hắn giống như đã không có chi giác, một quyền nhận lấy một quyền, Lý Hổ nhưng không có đón đỡ, như là không có chút nào ngăn cản giống như, bị ấn cưng rắn đã trúng vài vòng, ngất đi, Lâm Trước nghĩ. Tiểu tử này quả đấm trân trọng, liền đã không có ý thức. Một lát sau, gió nhẹ thổi qua, Dương Hạo Nhiên đánh hàn run rẩy, cúi đầu nhìn lại, Lý Hổ mặt tràn đầy máu ứ đọng cùng vết máu, bất tỉnh nhân sự, hắn duỗi tay dò xét hơi thở, phát hiện đối phương còn có hô hấp, thở phào một hơi. Quay đầu nhìn một chút những người khác, phát hiện chẳng biết lúc nào chạy vài cái, còn có mấy cái hôn mê. Dương Hạo Nhiên đầu hỗn loạn mê man, nhưng cũng biết Lý Hổ phản ứng không thích hợp, hắn giống là cố ý thọc chính mình một đao, lại cố ý không có phản kháng, vì sao? Bụng máu càng lưu càng thấp, nhiễm đỏ đầy đất, Dương Hạo Nhiên ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, toàn thân mạnh liệt đau đớn tập kích đến, hắn ngã xuống Lý Hổ trên người. Mơ hồ tầm mắt nhìn thấy một cái dáng người cao gầy bóng người theo hắc ám trung chân thành đi đến. Có chút quen mắt, chợt ý thức dần dần lâm vào hắc ám. Ngươi nhìn, Nhược Hy thậm chí liền nguyện ý tới gặp ngươi. Dương Hạo Nhiên vốn muốn đã bất tỉnh ý thức đột nhiên chấn động, nhìn thấy kia trương quyến rũ tuyệt mỹ khuôn mặt, đứng ở trước mặt, hắn cười khổ một tiếng trầm di. Đây thật là địa ngục chê cười. Lập tức rốt cuộc nhịn không được, ý thức rơi vào hắc ám. Không biết qua bao lâu, mơ hồ ở giữa, Dương Hạo Nhiên dường như nghe đến bên tai có mẹ âm thanh, nàng hình như chính lo lắng dò hỏi cái gì, cùng với dụng cụ tích tích tiếng có vẻ mơ hồ không rõ. Dương Hạo Nhiên cảm giác mí mắt rất nặng, vô luận dùng sức thế nào đều tránh không ra, như bị quỷ ép giường giống như, suy yếu vô lực. Không bao lâu, lại không ý thức. Lại lần nữa mở mắt ra, là một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Dương Hạo Nhiên nhìn quanh một vòng. Đây là nhất cái phòng bệnh, một cái mỹ nhân tựa vào mép giường đang tại ngủ say, gương mặt đó. Ngày nhớ đêm mong. Mẹ! Dương Hạo Nhiên vừa nhớ tới thân, toàn thân một trận mạnh liệt đau đớn, đau hắn run run, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn rời giường động tĩnh thức tỉnh Liễu Nhược Hy. Nằm xong, không ta tại ngươi tẫn gây chuyện đúng không? Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ gò má phụng phịu sụ mặt, không có một chút nhu tình, lạnh như băng nói. Dương Hạo Nhiên gặp mẹ sắc mặt lạnh lùng, sừng sốt một chút, trầm mặc xuống, mẹ trên mặt lạnh lùng. Quá xa lạ. Tâm lý một trận mạnh liệt đau đớn, làm Dương Hạo Nhiên cảm thấy ngạt thở cảm giác, hắn không có phản bác, không có giải thích, không có hi hi ha ha, chỉ muốn an tĩnh nằm. Nằm. Nhìn thấy con phiết quá, không nhìn chính mình, Liễu Nhược Hy ký khí vừa giận, lạnh lùng nói ngươi liền không có gì muốn nói sao. Ta không nghĩ, dù sao sự tình mẹ ngươi đều biết. Dương Hạo Nhiên không quay đầu lại, buồn tiếng. Ha ha, người đùa giỡn tính tình cho ai nhìn. Liễu Nhược Hy cười lạnh một tiếng, cao ngất bộ ngực sữa một trận kịch liệt phập phồng, bị tức không nhẹ, chất vấn nói ta lúc đầu cho ngươi bàn giao. Không đã cho ngươi cơ hội sao, ngươi trả lời thế nào ta sao? Dương Hạo Nhiên một trận hoạt kê, không dám lên tiếng. Nói a, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu này, lén lút muốn đem mẹ biến thành như vậy. Lại muốn đem Giao Giao biến thành như vậy. Dương Hạo Nhiên, ngươi không biết là miệng ngươi vị quá nặng sao? Chương 482 Trung Nữ Vân An. Một đoạn huấn tố qua đi, Liễu Nhược Hy cảm xúc được đến phóng thích, thư giãn xuống, chậm lại ngữ khí, ta hỏi ngươi, tại sao phải nhường Giao Giao mang cái vật kia? Dương Hạo Nhiên chính muốn tiếp tục giả chết, mẹ một cái hừ lạnh xuống. Ngươi nếu không nói, mẹ trực tiếp đi, cho ngươi trầm di chiếu cố ngươi. Dương Hạo Nhiên nghĩ, không biết là mẹ tại nói chuyện giật gân, nói mẹ. Chuyện của ta đều làm, ta cũng không nghĩ giải thích, ta chỉ hy vọng được đến sự tha thứ của ngươi. Ta chỉ là nghĩ nói rõ với ngươi, Giao Giao là tự nguyện, tuy rằng ta mình cũng có ý tứ như thế, nhưng là Giao Giao cũng là đồng ý. Dương Hạo Nhiên biết giấu giếm không có bất kỳ chỗ tốt nào rồi, thành thành thật thật bàn giao. Dù sao mẹ khí cũng phát tiết không sai biệt lắm, chính là mẹ con câu thông tốt thời điểm. Ngươi làm mẹ như thế nào tha thứ ngươi? Liễu Nhược Hy hỏi ngược một câu, cái khác ngươi muốn, mẹ có thể cấp đều cho ngươi, ngươi làm mẹ như thế nào mẹ liền như thế nào, chẳng lẽ vẫn không thể cho ngươi hài lòng không? Giao Giao là muội muội ngươi, ngươi cũng hạ thủ được. Phanh! Chụp ở trên giường chấn tiếng cùng với mẹ không nén được lửa giận làm Dương Hạo Nhiên chợt một cái giật mình. Hắn vội vàng cúi đầu nhận sai, ta thân ái mẫu thân đại nhân. Ngươi đừng nóng giận, đều là của ta sai, tốt như vậy à, ta về sau đều nghe ngươi, ngươi để ta hướng động ta tuyệt không hướng tây, ngươi để ta bắt chó ta tuyệt không bắt gà. Đừng cho ta sách cẩu. Này mẫn cảm chữ chớp mắt kích thích đến Liễu Nhược Hy thần kinh, sắc mặt nàng lãnh xuống dưới, nhìn con lấy lòng gò má, vừa tức lại không thể ngăn chặn chuyện này không để yên, sau này hãy nói. Theo sau. Liễu Nhược Hy lấy ra hộp giữ ấm, nhất thiến nhất thiếu uy con ăn cháo, cứ việc mẹ vẫn như cũ mặt lạnh, nhưng Dương Hạo Nhiên thích thú, hắn tính đã nhìn ra, mẹ tuy rằng một mực biểu hiện rất tức giận, mặt lạnh, nhưng là bất kể theo đêm bồi, vẫn là sách chuẩn bị trước tốt dinh dưỡng cháo, vô không lộ ra đối với hắn quan tâm. Không khỏi làm Dương Hạo Nhiên nhớ tới Trầm Di, mẹ. Đây là bị Trầm Di thuyết phục sao? Đáng tiếc hắn ngất đi thôi, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mẹ thái độ chuyển biến. Khẳng định không chỉ là bởi vì hắn nằm viện, ở giữa nhất định đã xảy ra hắn không biết sự tình. Nằm tiếp tục nghỉ ngơi, ta tối nay tiếp qua tới thăm ngươi. Nhìn mẹ giữa hai hàng lông mày mệt mỏi, có vẻ có chút tiểu tụy, Dương Hạo Nhiên kinh ngạc, này mới nghĩ đến mẹ còn mang thai đâu mẹ, ngươi mau đi về nghỉ, ta này tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta. Liễu Nhược Hy hừ lạnh một tiếng, không có cho hắn sắc mặt tốt ai lo lắng ngươi. Ta lo lắng chính là con ta. Dạ, ngài nói được đều đúng. Dương Hạo Nhiên tâm lý buồn cười, lại không thể không thuận theo mẹ. Đợi mẹ đi rồi, Dương Hạo Nhiên tinh thần buông lỏng xuống. Thật sự là thoải mái, đây là nằm bị mang phi cảm giác sao? Trầm Di, ta không bao giờ nữa nói ngươi là địa ngục chê cười rồi. Bất quá, Dương Hạo Nhiên trong lòng cũng tò mò, Trầm Di rốt cuộc là nói như thế nào phục mẹ. Nằm viện, Hổ Ca, Trầm Di. Những cái này nhất định đều có liên quan. Đến trưa, phòng bệnh nội có vẻ náo nhiệt. Chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh, Giao Giao, Tiêu Thiếu Uyển, bá mẫu Hách Lôi, bạn gái Cơ Du Hy. Vân vân cùng Dương Hạo Nhiên quan hệ thân mật nữ tính vây quanh ở giường bệnh. Dương Hạo Nhiên một đám cùng các nàng nói vài lời nói, an ủi các nàng chính mình không có việc gì, không cần lo lắng. Bác sĩ Nam tiến đến nhìn đến ô mênh mông một đám nữ tính dọa nhảy dựng. Mấu chốt những cái này nữ tính mặc kệ tuổi tác, người người trên cùng dễ nhìn, còn có một vị bệnh viện nội khoa biết rõ khoa tiết niệu chủ nhiệm Hách chủ nhiệm. Hắn cho rằng những thứ này đều là cậu bé gia tộc trưởng bối cùng con gái những cái này, bởi vì trên giường bệnh cậu bé tướng mạo là thuộc về tuấn tú loại hình, chỉ có thể cảm khái gia tộc này nam xuất nữ tịnh. Người nam này bác sĩ tiến đến phòng bệnh, bị bao vây, lại không hiện lên tranh cãi ầm ĩ, bởi vì phần lớn là Cơ Du Hy dò hỏi thương thế tình huống. Những cô gái khác đang lắng nghe hắn giảng thuật. Bác sĩ Nam tuy rằng cảm giác vô cùng quái dị, nhưng hiếm thấy tâm lý thực thoải mái, cả ngày ứng đối thân nhân bệnh nhân, vẫn là lần thứ nhất cảm thấy cái này khâu, hận không thể chờ lâu điểm. Ngụy Minh mang theo mẹ hắn nào Mộc Thần cũng tới, còn có Chu Thế Văn mang theo bạn gái Văn Đình, đây cũng là Dương Hạo Nhiên đau đầu một điểm. Bởi vì không giống so lần trước, lần này Hà Di nhìn xoay quanh chính mình một đống lớn nữ tính, rõ ràng nhận thấy cái gì. Cảm xúc có vẻ không cao, nhưng Dương Hạo Nhiên mỗi lần nhìn về phía nàng, nàng cũng miễn cưỡng giơ lên khuôn mặt tươi cười. Hà Di cũng tùy theo Cơ Du Hy các nàng đến phòng bệnh ngoại dò hỏi bác sĩ bệnh tình, trước mắt ở lại giường bệnh một bên chỉ có Ngụy Minh, Chu Thế Văn, Văn Đình. Phía trước Ngụy Minh nhìn đến nhiều như vậy nữ nhân, trong lòng cũng dọa nhảy dựng, một mực trốn xa xa, bởi vì bạn bè chuột hoàn toàn bị nữ nhân bao vây. Chỉ có hiện tại, các nàng đều đi ra ngoài, Ngụy Minh mới ức chế không được tâm lý nghi hoặc, đối với Dương Hạo Nhiên hỏi chuột, ta cùng mẹ ta nhìn người ta có thể lý giải, như thế nào liền chủ nhiệm lớp Cố lão sư cùng lớp trưởng Dương Mộng Giao. Còn có cái kia mặc lấy áo khoác trắng, là được, chính là ngực rất lớn nữ thầy thuốc. Gặp Ngụy Minh kinh ngạc nhìn chính mình, nói chuyện đều có vẻ nói năng lộn xộn, không biết làm sao hình dung, Dương Hạo đương nhiên không có khả năng ăn ngay nói thật, cười đánh gãy hắn, Cố lão sư là chúng ta chủ nhiệm lớp, quá đến thăm đệ tử không rất bình thường sao. Còn có lớp trưởng, cũng giống như vậy đạo lý. Cái kia nữ thầy thuốc, là Du Hy mẹ, nàng ở nơi này bệnh viện công tác. Tại Dương Hạo Nhiên hình như có lý có cứ giải thích phía dưới, Ngụy Minh cũng không mua sổ sách, hắn lại không phải người ngu, làm sao có khả năng nhìn không ra những cái này nữ tính đều cùng chuột rất thân mật, bao gồm chủ nhiệm lớp Cố lão sư, lớp trưởng Giao Giao. Tiêu Thiếu Uyển Ngụy biết rõ, Cơ Du Hy càng không cần phải nói, nhưng cái khác Ngụy Minh liền khó có thể hiểu. Không phải là, Ngụy Minh, người như thế nào dẫn mẹ ngươi mẹ nhìn Hạo Nhiên? Lý giải cái gì? Một bên Chu Thế Văn nghe được không hiểu ra sao, hắn so Ngụy biết rõ hơn một chút, lại thiếu một chút, hắn cũng không hiểu lão sư vì sao đối với Hạo Nhiên có vẻ rất thân mật, nhưng càng làm cho hắn không rõ chính là, Ngụy Minh mẹ vì sao cũng muốn cùng một chỗ nhìn Hạo Nhiên. Có lẽ là cảm động lây nguyên nhân, Chu Thế Văn theo bản năng liền có suy đoán, chính là không chịu xác định, dù sao chẳng lẽ vóc người cao lớn Ngụy Minh cũng cùng hắn có xanh biếc mẫu trong lòng sao? Hắn không biết là có trùng hợp như vậy. Gặp Chu Thế Văn kỳ quái nhìn chính mình, Ngụy Minh lập tức ngưng nuốt, suy nghĩ một chút giải thích, Thế Văn, mẹ ta bên này thời điểm, là chuột cùng ta đi đón máy bay, nàng nghe nói chuột nằm viện về sau, liền nghĩ tùy ta cùng một chỗ nhìn Hạo Nhiên. Tại Ngụy Minh hình dung bên trong, nào Mộc Thần nghiễm nhiên thành bình thường trưởng bối quá đến thăm tiểu bối thúc giục, dù sao lẫn nhau quen biết. Bởi vì nào Mộc Thần phía trước một mực cảm xúc không cao, nói hiền rất ít, cùng Dương Hạo Nhiên nhìn qua cũng không thân mật. Chu Thế Văn cũng không thấy được Ngụy Minh mẫu thân sẽ cùng Hạo Nhiên có cái gì liên quan, rất tự nhiên tiếp nhận thuyết pháp này. Kia Cố lão sư đâu này? Chu Thế Văn nhìn về phía Dương Hạo Nhiên. Chuột, lão sư kia có phải hay không? Ngụy Minh cũng trải qua loan, gương mặt khó có thể tin vừa tựa như hồ đương nhiên kỳ quái tâm lý, dẫn đến hắn nhìn Dương Hạo Nhiên một lời khó nói hết. Chuột một mực đã nói với hắn, hắn còn có khác nữ nhân, nhưng Ngụy Minh không nghĩ đến. Liền tại lớp trên bục giảng chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh đã ở trong này. Ta không phải đã nói rồi sao? Cố lão sư xem ta có cái gì kỳ quái, nàng là chủ nhiệm lớp A. Chuột, lời này ngươi lừa chính mình được, khi ta ngốc tử A. Đúng vậy A, Hạo Nhiên, ta cũng hiểu được Cố lão sư cùng ngươi quan hệ không đơn giản, trước kia Cố lão sư cũng không đối với ngươi thái độ tốt như vậy. Chương 483 xử lý. Văn Đình không dám phát ra âm thanh. Liền Ngụy Minh cùng bạn trai Thế Văn đều đã nhìn ra, nàng một người nữ sinh làm sao có khả năng nhìn không ra, nàng trong lòng cũng cảm thấy lão sư cùng Dương Hạo Nhiên quan hệ không đơn giản, có phải hay không cái loại này quan hệ nàng cũng không dám xác định. Dương Hạo Nhiên là thật bất đắc dĩ, hai ngốc đại ca tử, lại không liên quan các ngươi việc, xả nhiều như vậy thì sao, chẳng lẽ muốn cho sáng tỏ các ngươi mẹ đều là ta nữ nhân sao? Khá tốt Trầm Di còn không có đến, bằng không lấy Trầm Di tính cách. Đều có thể tùy thời dán lên, kia việc vui liền lớn. Thế Văn, Văn Đình các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta cùng Tiểu Minh Tử nói một chút nói. Dương Hạo Nhiên làm phát tiểu cùng Văn Đình sau khi rời khỏi đây, sau đó đối với Ngụy Minh nói ta hiện tại nằm, cái gì cũng không làm được, ngươi và Hà Di sau khi trở về, Tiểu Minh Tử, ngươi bang ta nhìn vào ngươi mẹ. Ngụy Minh cũng hoảng, đúng vậy a, mẹ hắn nhìn chuột cùng nhiều như vậy nữ nhân quan hệ thân mật, tâm lý phòng trường rất khó chịu. Hắn thở dài một hơi, nói nếu không là ngươi còn nằm, ta là thật không muốn quản chuyện này. Ngươi nhìn Hà Di là được, nàng kỳ thật trong lòng cũng sớm có suy đoán rồi, chính là hiện tại nhìn thấy rồi, phỏng chừng tâm lý nhất thời khó có thể tiếp nhận, nhìn nàng đoàn thời gian là được. Ha ha, chuột, ngươi thật ăn chắc mẹ ta rồi, không sợ nàng chạy. Ngụy Minh đối với chuột bức này chính mình mẹ là hắn đồ vật trong túi sắc mặt thực nhìn không được. Tiểu Minh Tử. Người có nghĩ tới hay không, hiện tại mẹ ngươi xa cách ta, nàng còn có thể đi đâu. Càng huống chi, ngươi còn ở lại chỗ này một bên, ta trả lại cho ngươi căn hộ tử, mẹ ngươi chẳng sợ tâm lý chịu khổ sở, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo ta. Đi ngươi, kia ta dứt khoát đem nhà trả lại ngươi quên đi, ngươi đem mẹ ta đưa ta. Ngụy Minh buồn bực tức nói, chuột lời nói này được, giống như hắn cầm lấy chính mình mẹ đổi một bộ nhà tựa như, nếu không là lẫn nhau quan hệ quá tốt, hắn đều phải trở mặt. Dương Hạo Nhiên cũng phát hiện hắn nói đoạn văn này bất quá đầu óc rồi, cấp Ngụy Minh sau khi nói xin lỗi, đợi hắn cảm xúc dịu đi một chút, nói ngươi thật tốt nhìn mẹ ngươi là được, ta gọi điện thoại cho nàng giải thích rõ, nếu như Hà Di không muốn theo ta rồi, ta cũng không miễn cưỡng, nàng, nhà coi như ta đưa ngươi, cùng chuyện này không quan hệ. Không cần, chuột, nếu như ta mẹ không nghĩ với ngươi rồi, nhà ta cũng trả lại ngươi, ta không phải nói muốn cùng ngươi phiết thanh quan hệ, ngươi hiểu ta, nếu như ta mẹ theo ngươi, bộ này nhà ta cũng thụ thu được yên tâm thoải mái, xem như ngươi đối với ta bồi thường. Ngươi cũng không dùng giải thích kia một chút, mẹ ta phía trước với ngươi, cũng cùng bộ này nhà không quan hệ, chẳng sợ ngươi không tiễn, mẹ ta giống nhau là với ngươi, điểm ấy ta rất rõ ràng. Ngụy Minh nói xong, Dương Hạo Nhiên còn muốn nói gì, bạn gái Cơ Du Hi các nàng tiến vào, đành phải im miệng. Hắn tin được Ngụy Minh nhân phẩm, chính như hắn nói được, cũng chính là mẹ hắn mẹ theo chính mình, mới yên tâm thoải mái nhận lấy bộ này nhà, bằng không, đưa hắn một bộ nhà, chẳng sợ hắn thực tâm động, phỏng chừng cũng không có khả năng nhận lấy. Nhân hòa người là khác biệt, Ngụy Minh cái này tuy rằng rối loạn, nhưng là tính đỉnh giảng bằng hữu đạo nghĩa, giống như cùng rõ ràng phía trước tâm lý đã có một chút hối hận, nhưng bởi vì đã đáp ứng, vẫn là không có ngăn cản chính mình làm lên mẹ hắn. Chẳng sợ Ngụy Minh trong lòng hiểu rõ, Hà Di, tại chính mình bên này, chỉ có thể bị dạy dỗ thành một đầu chó mẹ, luân lạc trở thành chính mình phát tiết tính dục đồ chơi, cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Dương Hạo Nhiên trong lòng cũng không quá lo lắng Hà Di rời đi chính mình, đưa Ngụy Minh nhà, vốn là có lôi cuốn Hà Di ý tứ, hiện tại Ngụy Minh nhận lấy bộ này nhà, lên thuyền giặc, Hà Di liền trốn không thoát. Chẳng sợ không bởi vì chính mình, có bộ này phòng ở, tăng thêm dĩ vãng Hà Di một mực đối với chính mình tuổi tác có giới ngực, mọi chuyện thuận theo chính mình, tại đây đoàn quan hệ bên trong, nằm ở yếu thế địa vị. Đợi Cơ Du Hi các nàng hồi đi học về sau, Dương Hạo Nhiên làm bá mẫu hách lôi khóa lại cửa phòng bệnh, cởi bỏ áo khoác trắng. Xoay đại mông bự cùng vú to tung bay, tại phòng bệnh nội trình diễn dâm mỹ trang diện. Chẳng sợ bá mẫu hách lôi cũng không biết khiêu vũ, tại hắn dưới sự yêu cầu có vẻ có chút hơi khó, có thể bốc lửa gợi cảm dáng người phú dư nàng kỹ xảo có vẻ dư thừa thuộc tính, nhìn cực kỳ tình dục. Dương Hạo Nhiên nhìn một hồi, dưới hông liền cứng rắn được chịu không nổi, nề hà nằm ở trên giường bệnh, tạm thời còn không có năng lực hành động, chỉ có thể làm bá mẫu hách lôi chủ động chiếu cố hắn nhị đệ. Cảm nhận nóng bỏng côn thịt tiến vào ấm áp mềm mại lỗ thịt bao bọc về sau, dâm mỹ hút mút tiếng đang vang lên, Dương Hạo Nhiên dùng thương thế hơi nhẹ tà tay cầm lấy điện thoại cấp Hà Di gọi điện thoại. Tại liên tiếp xin lỗi cùng lời ngon tiếng ngọt dỗ phía dưới, Hà Di cảm xúc cuối cùng chuyển biến tốt, Dương Hạo Nhiên chủ động đề cập, quá một đoạn thời gian theo nàng đi dạo phố, xem phim, làm một chút tình lữ ở giữa sự tình. Bất quá Dương Hạo Nhiên tự nhiên không có hảo tâm như vậy, hắn tính toán đến lúc đó, tại Hà Di mập huyệt thượng nhét vào chứng dung, cũng không cho phép Hà Di xuyên bất kỳ cái gì nội y, trước mặt người ở bên ngoài lén lút tiếp nhận hắn dạy dỗ. Hai người đi ra ngoài, người đi đường cũng chỉ cho là hắn nhóm là một đôi mẹ con, không chút nào không có khả năng nghĩ đến, dáng người đẫy đà mẹ, chịu đựng đến từ con bò vào chứng dung tra tấn dâm thủy tràn lan, trước mặt người ở bên ngoài, nhưng lại không thể không biểu hiện rất bình thường bộ dạng. Dương Hạo Nhiên cái ý nghĩ này, vốn là muốn mang chính mình mẹ đi chơi, nhưng sợ không có kinh nghiệm ngoạn đập mẹ xã hội tử vọng, tính toán mang Hà Di xem đường, lùi kế kinh nghiệm. An ủi hoàn Hà Di về sau, Dương Hạo Nhiên tại bá mẫu hách lôi hầu hạ phía dưới, bắn vào miệng nàng. Hách lôi vừa nuốt xuống đứa nhỏ này tinh dịch, phòng bệnh ngoại liền vang lên tiếng gõ cửa còn có thẩm thanh âm thanh. Tối hôm qua chính là thẩm thanh đưa Dương Hạo Nhiên, hách lôi cũng nhận thức thẩm thanh, hai người là cao trung đồng học. So sánh với Liễu Nhược Hy, hách lôi cùng thẩm thanh còn muốn quen hơn một chút. Dương Hạo Nhiên thúc giục bá mẫu hách lôi mặc xong quần áo đi mở môn, bên ngoài không biết chỉ có Trầm Di, vẫn có khác bác sĩ, hắn có thể sẽ không để cho bá mẫu tại bệnh viện thân bại danh liệt. Sự tình nặng nhẹ hắn vẫn là phân rõ, chơi đùa giải trí có thể, nhưng đúng mực Dương Hạo Nhiên tâm lý một mực có ép sổ. Đợi Trầm Di sau khi đi vào, cùng bá mẫu hách lôi trao đổi một phen, Dương Hạo Nhiên mới cuối cùng biết, vì sao làm Trầm Di tìm hình xăm sư sự tình một mực không có rơi. Nguyên lai trong nhà mở hình xăm điếm, về sau làm bác sĩ người, chính là bá mẫu hách lôi. Chương 484 Liễu Nhược Hy không thể rời đi lý do. Trao đổi một phen về sau, bá mẫu Hách Lôi cũng đáp ứng xuống, mặt sau cấp Trầm Di. Còn có hắn khác nữ nhân Văn Thượng Dâm Văn, về phần nàng chính mình, nàng đại ca thừa kế trong nhà Hình Xăm Sinh Ý, liên hệ một chút tin được đồng hành làm là được. Lưỡng nữ đều là hắn nữ nhân, Trương Cầu Ý hắn gặp, muốn văn cái gì hệ liệt Dâm Văn, văn tại cái gì bộ vị, đều là Dương Hạo Nhiên chính mình quyết định. Bất quá Dương Hạo Nhiên cũng không hiểu lắm những cái này, làm Trầm Di cùng bá mẫu Hách Lôi sắp xếp một chút đi ra, đến lúc đó hắn đang chọn môn học sửa một phen, còn có một chút thì tiện khí, chó mẹ lão bà, bồn tinh vân vân, những cái này Thẩm Thanh đều đáp ứng xuống. Về thân thể quyền xử trí, Thẩm Thanh vẫn là giao cho Dương Hạo Nhiên, chẳng sợ Tiểu Nhiên Nhiên muốn cho nàng đánh thượng nhũ hoàn, âm hoàn, đậu quỷ bổng vân vân, Thẩm Thanh cũng chưa ý kiến. Nàng đã sớm cho Tiểu Nhiên Nhiên khai phá thân thể mình quyền lợi. Bất quá, ngược lại là Dương Hạo Nhiên, tâm lý không bỏ được, gần làm nàng Hình Xăm là được, bất quá muốn văn tại dưới bụng. Trầm Di chính là Mỹ Ma Dâm Văn, mẹ chính là Tử Cung Dâm Văn, đây là Dương Hạo Nhiên đã sớm nghĩ kỹ, chẳng sợ mẹ sinh ra chính mình đứa bé thứ nhất, mặc kệ nam nữ, Dương Hạo Nhiên đều sẽ làm mẹ ngực cái thứ hai, mới buông tha mẹ. Bất quá kia được hắn đại học lúc. Tại Dương Hạo Nhiên hứng thú rồi rào nói muốn cho mẹ sinh lưỡng đứa bé thời điểm Thẩm Thanh cười tủm tỉm hỏi kia Tiểu Nhiên nhưng mà, người tính toán làm Di sinh vài cái. Bá mẫu Hách Lôi đã đi ra ngoài, trước mắt phòng bệnh chỉ có hai người, Dương Hạo Nhiên sờ sờ Trầm Di bụng, nói Trầm Di, người sinh ba cái mới được, đến lúc đó chờ ngươi mang thai, bụng nổi lên đến, ta muốn cùng mẹ như vậy, đem ngươi đương mang thai heo mẹ buộc chặt, làm ngươi lỗ đít. Nha! Gì phía dưới không phải là đều cho ngươi sao? Ngươi muốn chơi khi nào thì đều có thể. Trầm Di, kia không giống với, đến lúc đó ta sờ ngươi bụng lớn làm ngươi lỗ đít thoải mái hơn. Ha ha ha, Tiểu Nhiên nhưng mà, nhược hy nói ngươi biến thái còn thật nói không sai. Trầm Di cười đến cành hoa loạn chiến, mị nhãn như tơ nhìn chính mình, kia thiên kiều bá mị bộ dạng làm Dương Hạo Nhiên nhìn xem thẳng nuốt nước miếng, hắn liền muốn làm bụng lớn yêu tinh cũng không sai a. Không có mang thai cứ như vậy mê người, vạn nhất mang thai có mẫu tính quang huy, vậy không được làm một tinh tẫn nhân vong. Bất quá Dương Hạo Nhiên thế nào thừa nhận, có lý có cứ giải thích Trầm Di, tuy rằng ta đem các ngươi đương mang thai heo mẹ buộc chặt chụp ảnh, bất quá ta ý tứ chân chính là, cho các ngươi chụp thai phụ chiếu, buộc chặt, quay chụp cũng rất dễ nhìn một chút. Ngươi không cần giải thích, Di không vội vàng, Di có thể đợi chờ ngươi cấp nhược hy vỗ vỗ nhìn. Trầm Di nhắc tới mẹ. Làm Dương Hạo Nhiên nhớ tới, đúng rồi, còn không có hỏi Trầm Di là nói như thế nào phục mẹ đây này. Trầm Di, ngươi là nói như thế nào phục mẹ ta, còn có, tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thẩm Thanh trầm ngâm phía dưới, cảm thấy sự tình đều giải quyết xong rồi, nói cho Tiểu Nhiên đúng vậy không có việc gì. Kỳ thật, Di phía trước nói cho ngươi đắc kế hoa đều là giả, nhược khi biết Di sẽ giúp ngươi, cũng không muốn gặp Di, mặc kệ Di nói như thế nào. Nhược Hy đều không đáp ứng gặp ngươi. Thẩm Thanh thở dài một hơi, nhìn nằm ở trên giường bệnh Dương Hạo Nhiên trên mặt thất lạc, lại an ủi sự tình đều đi qua rồi, chính là yếu hại cho ngươi nằm viện, Di một mực do dự, mới tha lâu như vậy. Trầm Di, ngươi tối hôm qua luôn luôn tại tràng, đúng không? Ân. Thẩm Thanh gật gật đầu, cấp Tiểu Nhiên Nhiên giảng thuật Lý Đông Trạch là Di cố ý phóng chạy, cũng là Di làm người ta cho hắn truyền tin tức, làm hắn trốn đi đến, nói lên. Tiểu Lý không hận Di, hắn ngược lại hận ngươi. Vì sao? Tiểu Nhiên Nhiên ngươi cứ nói đi. Thẩm Thanh cười tủm tỉm, Dương Hạo Nhiên hoạt kê. Sau đó thì sao? Di phía trước đều điều tra rõ ràng, bao gồm Lý Đông Trạch thuê Lý Hổ tìm làm phiền ngươi, đều là Di kế hoạch bên trong, Di trước tiên liên lạc Lý Hổ, mua được hắn. À! Dương Hạo Nhiên gương mặt mộng bức, trách không được Lý Hổ, cũng chính là cái kia Hổ ca, một mực xem cuộc vui. Bất quá nếu mua được rồi, Lý Hổ còn muốn thống chính mình một đao đâu này. Kia cái gì Lý Hổ, nếu là người mình, tại sao muốn thống ta một đao? Dương Hạo Nhiên gương mặt nghi hoặc, nói cảm giác bụng còn mơ hồ cảm giác đau đớn. Nói đến cái này, Thẩm Thanh không biết nên không nên nói, do dự một chút hay là nói nhưng thật ra là Di làm hắn làm, sở dĩ làm phía sau hắn động thủ, là bởi vì sợ ngươi phản kháng thống đến yếu hại. Cho nên làm những người khác trước tiêu hao ngươi thể lực. Dương Hạo Nhiên nghe không nghĩ ra, cũng không có trách tội Trầm Di, ngược lại giờ khóc giờ cười nói Trầm Di, ngươi không sợ hắn trực tiếp đâm chết ta sao? Vậy ngươi cần phải thủ tiết rồi hả? Di không có ở đây không? Thẩm Thanh nói ra khỏi miệng, lại nghĩ tới đến Tiểu Nhiên Nhiên căn bản không biết hệ thống sự tình, đổi đề tài nói Lý Hồ quê nhà có một cái mẫu thân, dì điều tra qua hắn, tuy rằng hắn làm ác, nhưng là hắn đối với mẫu thân mình là rất hiếu thuận, là người, liền có uy hiếp, dì cũng không muốn dùng một cái lão nhân ra uy hiếp hắn, nhưng liên quan đến người an toàn, cũng chỉ có thể làm như vậy. Diễn, muốn diễn chân nhất điểm, bằng không Nhược Hy là sẽ không tin tưởng ta phải, mặt sau cũng không có dễ dàng như vậy thuyết phục Nhược Hy. Trầm Di, ta không trách ngươi, bất quá ngươi là nói như thế nào phục mẹ ta. Thẩm Thanh cười dài nói Tiểu Nhiên Nhiên ngươi nói, Nhược Hy mới rời đi vài ngày, ngươi liền cùng với Lưu Manh đánh nhau. Bị đánh thành trọng thương, Nhược Hy có thể chịu tâm bỏ xuống ngươi bất kể sao. Nàng có thể đi yên tâm sao? Dương Hạo Nhiên nghĩ mẹ, giật mình, mà Thẩm Thanh nói tiếp. Giao Giao là Nhược Hy nữ nhi, ngươi là nàng con, Tiểu Nhiên Nhiên ngươi nói, tại Nhược Hy tâm lý. Là Giao Giao trọng yếu cũng là ngươi trọng yếu đâu này. Cho nên, phải cấp Nhược Hy sáng tạo một cái không đi được tất yếu lý do, mà lý do này chính là ngươi, ngươi gặp chuyện không may càng nghiêm trọng, nàng lại càng không yên lòng ngươi, đồng dạng, nàng bị Di thuyết phục xác suất lại càng lớn. Tiểu Nhiên nhưng mà, nếu không phải làm như vậy, kỳ thật Di tâm lý luôn luôn tại do dự, nhưng làm việc không quả quyết phải không đúng, chẳng sợ sau ngươi trách tội Di, Di giống nhau có thể như vậy làm. Nhược Hy lần này là quyết tâm phải rời khỏi ngươi, Di không nghĩ ngươi và Nhược Hy là bi thương kịch xong việc, khiến cho Di đương cái kia tội nhân a. Thẩm Thanh nói những cái này, ngữ khí một mực thực bình thường, nàng tin tưởng Tiểu Nhiên Nhiên có thể lý giải chính mình, chẳng sợ không hiểu, lại có làm sao. Nàng làm việc từ trước đến nay đều chính mình một bộ làm việc quy tắc. Tựa như lúc trước ly hôn, dứt khoát mang theo tã lót Trung Tiểu Văn đi đến Gờ Thị, không để ý toàn bộ mọi người khuyên giải. Chương 485 hèn hạ người. Dương Hạo Nhiên trầm mặc, không biết làm sao nói, trách tội Trầm Di, làm Lý Hồ thống chính mình một đao sao. Nếu như có thể làm mẹ không ly khai chính mình, Dương Hạo Nhiên sẽ nói nhiều thống mấy đao a, bằng không lương tâm không qua được. Hắn chính là một cái dạng người này, có đôi khi, không có khả năng đem mình làm hồi sự, tựa như Liễu Nhược Hy, vì hắn, cũng sẽ không đem mình làm một sự việc. Hai mẹ con điểm ấy bản tính rất giống. Dương Hạo Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trầm Di nhẹ giọng nói Trầm Di, ta muốn nói một chút phiến tình lời nói, nhưng ta hiện tại đột nhiên sẽ không nói làm sao bây giờ. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Đúng vậy à, Trầm Di, ta liền thích ngươi điểm ấy, ta quá yêu thích. Ha ha ha, Tiểu Nhiên nhưng mà, Di cũng quá yêu thích ngươi điểm ấy, không giống Tiểu Văn tính tình buồn bã như vậy, thật đáng yêu. Làm Di thân ngươi một ngụm như thế nào đây? Dương Hạo Nhiên còn đang kỳ quái, Trầm Di khi nào thì khách khí như thế, môi đã bị mềm mại bờ môi chặn phía trên, hết sức căng thẳng phân, giống như chuồn chuồn lướt nước. Trầm Di, người nói có thể được đến một cái có thể lý giải chính mình người, có phải hay không một loại may mắn? Dương Hạo Nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, líu díu một câu. Tiểu nhân Nhiên Nhiên ngươi nói, có thể được đến một cái lý giải chính mình nam nhân. Có phải hay không một loại may mắn? Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, nở nụ cười đi ra. Thực may mắn, người lý giải. Thực may mắn, người biết ta. Ngoài cửa sổ bạch vân phiêu đãng, Dương Hạo Nhiên tâm cũng thư nhàn rỗi, cứ việc mẹ vẫn là đối với chính mình ôn hòa, nhưng Dương Hạo Nhiên biết, lớn nhất khó khăn Trầm Di đã bang chính mình khắc phục. Tiểu Nhiên nhưng mà, Nhược Hy bây giờ còn chưa có buông xuống thể diện, người nhiều hò hét nàng, phục cái nhuyễn. Người muốn liền đều có thể được đến. Hắc hắc, đến lúc đó ta muốn tại mẹ ta mông viết mang thai heo mẹ. Kia gì đâu này, Thẩm Thanh trừng mắt nhìn, giống như hiền tò mò nhìn hắn. Trầm Di ngươi viết đợi mang thai heo mẹ như thế nào đây? Di không là chó mẹ sao? Hắc hắc, đều giống nhau, ngươi và mẹ đều là ta yêu nhất sủng vật. Vậy chờ ngươi muốn đem Nhược Hy khiên tiến cầu lồng, Di sách điều kiện như thế nào đây? Dương Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn cười khanh khách Trầm Di điều kiện gì. Nếu không, người đem Di cùng Nhược Hy nhốt tại cùng cái lồng sắt, nếu không, người liền đem Di nhốt tại cùng Nhược Hy tới gần lồng sắt, như thế nào đây? Đơn giản như vậy yêu cầu, Dương Hạo Nhiên không do dự, trực tiếp đáp ứng xuống đi, Trầm Di, đến lúc đó ta làm mẹ nghỉ ngơi 3 ngày, đem ngươi cùng mẹ đương chó mẹ, nuôi dưỡng tại lồng sắt vài ngày, đến lúc đó ta làm Hà Di nấu cơm. Hà Di nấu cơm ăn thật ngon, đến lúc đó ta bưng tiến lồng sắt cho ngươi cùng mẹ liếm ăn. Kia ta không có hứng thú, văn xinh đẹp để làm là được, dì yêu thích thủ nghệ của nàng. Mặc sức tưởng tượng, Dương Hạo Nhiên không khỏi có chút bận tâm, đối với Trầm Di hỏi kia Trầm Di, mẹ ta sẽ đồng ý sao? Cùng ngươi cản rỡ mấy ngày mà thôi, ngươi van cầu nàng là được, hơn nữa, Nhược Hy không phải là bị ngươi đương cầu dắt quá sao? Bị ngươi đương cầu nuôi vài ngày không có khó khăn như vậy. Tựa như Di không có khả năng coi ra gì, Nhược Hy cũng không có khả năng coi ra gì, Tiểu Nhiên nhưng mà, ngươi liền thật tốt hưởng thụ nuôi cho khoái cảm là được, không nghe lời, còn có thể dùng roi ra quất Nga. Xem Trầm Di quyến rũ vươn đầu lưỡi, Dương Hạo Nhiên nuốt nước miếng một cái, thật muốn dùng roi ra thật tốt thu thập Trầm Di cái này lẳng lơ chó mẹ. Trầm Di, chờ ta xuất viện, ta muốn dùng roi ra hung hăng quất ngươi mông lớn, quá đã nghiền. Tiểu Nhiên nhưng mà, ngươi ngày mai sẽ có thể xuất viện Nga. À, buổi chiều, Liễu Nhược Hy trở lại bệnh viện chiếu cố con, cũng làm khuê mật Thẩm Thanh đi về nghỉ. Dương Hạo Nhiên gặp mẹ đối với chính mình vẫn như cũ ôn hòa, liền thử thăm dò nói về trước đây chuyện Lý Thú, đây là một cái đứa bé khát vọng tình thương của mẹ chuyện xưa, lại nguyên do ở cuộc sống. Liễu Nhược Hy tĩnh tĩnh lắng nghe, chẳng sợ con không có chỉ mặt gọi tên nói đứa bé là ai, mẫu thân là ai, nàng vẫn như cũ biết con giảng nàng thiếu hụt thất con tuổi thơ đoạn ngắn. Không giống trước kia, này là đến từ ở con thị giác. Hắn có đôi khi tại nghĩ a, vì sao mẹ của mình không thể bồi tại bên người, đại nhân công tác thật có trọng yếu như vậy sao? Hắn thực quý trọng cùng mẹ ở chung thời gian đoàn, đáng tiếc mẹ hắn mỗi tuần chỉ có thể bài trừ một chút xíu thời gian, bồi tại hắn bên người, nhưng mà đối với hắn mà nói, cái này thời gian quá ngắn, ngắn đến cần phải mỗi đêm tại trong não bổ chân chiều dài. Duy nhất làm hắn được đến an ủi chính là, chẳng sợ mỗi tuần chỉ có một lần nhìn thấy mẹ cơ hội, mẹ hắn, lúc nào cũng là biết cười ôm lấy hắn, dỗ hắn, cũng vì hắn tạm thời buông xuống công tác. Hắn là may mắn, có một cái yêu mẹ hắn, hắn lại là bất hạnh, tại cần nhất tình thương của mẹ tuổi tác, thiếu sót lâu dài làm bạn, hắn lại là không có tiếc nuối, mặt sau được đến mẹ. Lại chỉ vô mẫu yêu. Dương Hạo Nhiên giảng thuật âm thanh rất nhẹ, đoạn kia ký ức chẳng sợ đã cách nhiều năm, vẫn như cũ thời gian lâu di tân, hắn biết mẹ nhược điểm, đây là một cái đại đa số mẫu thân đều có nhược điểm. Nhưng điều kiện tiên quyết là, cái kia mẫu thân là thật thương hắn đứa nhỏ. Liễu Nhược Hy mắt đẹp phức tạp khó hiểu, chẳng sợ rõ ràng con là đang tại lợi dụng nàng cảm giác áy náy, cỗ kia cảm xúc vẫn như cũ không thể ức chế xông lên đầu, không dùng cá nhân ý chí vì rời đi. Hạo Nhiên, Liễu Nhược Hy nhìn về phía khao khát được đến chính mình đáp lại con, chậm rãi hỏi ngươi khi đó, trách mẹ sao? Tiểu hài tử thế nào suy nghĩ nhiều như vậy, mẫu thân đại nhân, ít nhất hiện tại. Hắn là thích hoài. Nằm ở trên giường bệnh Dương Hạo Nhiên nhẹ nhàng cầm mẹ tay ngọc, nó thực mềm mại, cũng không hiện lên lạnh lẽo, ấm áp xúc cảm có thể đến nội tâm của hắn chỗ sâu. Cầm chặt nàng, lại giống như ôm thế giới. Cầm chặt nàng, có thể để cho hắn rõ ràng cảm giác được, sinh mệnh xúc cảm, giống như liền không khí đều lộ ra hương thơm, thơm ngọt, thế cho nên tâm linh được đến yên tĩnh. Liễu Nhược Hy không có tránh thoát tay của con trai. Nàng biết con ý tứ chân chính, lại đã không có tránh thoát tất yếu. Hạo Nhiên, mẹ có thể thuận theo ngươi, chỉ cần ngươi có thể cùng giao giao đoạn chủng loại quan hệ. Liễu Nhược Hy nhìn con, ngữ khi thậm chí tiết lộ một chút khẩn cầu. Nàng tựa như một cái hèn mọn mẫu thân, ý đồ đối phương đánh xuống thương hại. Mà Dương Hạo Nhiên nhìn ăn nói khép nép mẹ, không có đắc thế xà cao khí dương, ngược lại trầm mặc, tâm lý cũng không chịu nổi. Hắn hiểu được mẹ không muốn để cho Giao Giao đương bò sữa, hoặc là cùng nàng giống nhau, trở thành một đầu bị dắt tại dưới chân chó mẹ, tình nô, đồ chơi. Giao Giao bị mụ mụ mang đi, mẹ khẳng định theo Giao Giao trong miệng đã biết toàn bộ, mẹ chính là như vậy, có thể hy sinh chính mình, nhưng không cách nào nhẫn tâm Giao Giao cũng rơi vào như vậy kết cục. Chương 486 thỏa hiệp cùng điều kiện. Dương Hạo Nhiên biết, nếu như chính mình không phải là nàng con, vĩnh viễn không cách nào để cho nàng thấp cao ngạo đầu, thậm chí còn bây giờ hèn mọn năn nỉ chính mình, buông tha Giao Giao. Mẹ, người có nghĩ tới hay không, tính là ta nguyện ý buông tay, Giao Giao đâu này? Người hỏi qua ý kiến của nàng sao? Dương Hạo Nhiên không có trực tiếp trả lời, hỏi lại mẹ nói giả thiết tính là ta đáp ứng, Giao Giao quá cuộc sống của người bình thường, nàng có thể gặp được đến một cái đối với nàng tốt nam nhân sao? Đây là không biết, ít nhất nàng lưu lại trong nhà. Ta là ca ca của nàng, ngươi là mẹ nàng, chúng ta là người một nhà, có lẽ ta ngẫu nhiên ý tưởng biến thái một chút, nhưng ta chưa từng có đương đó là toàn bộ, kia cũng không phải là ta tương lai cuộc sống toàn bộ, cũng không phải là mẹ ngươi và Giao Giao. Ít nhất, ta có thể bảo đảm đối với Giao Giao tốt, không có khả năng cô phụ nàng, bởi vì đó là ta muội muội, ta một mực rõ ràng ý thức được điểm ấy. Dương Hạo Nhiên nói xong chính mình ngụy biện, lo lắng không yên chờ đợi mẹ trả lời. Liễu Nhược Hy trầm mặc, nàng biết con ham mê, nếu như Giao Giao cùng nàng giống nhau, nhất định không thể thiếu nhận được con lăng nhục, tra tấn, ngược đãi. Nhưng con chân chính ý tưởng nàng lại là biết, chỉ ngẫu nhiên chơi một chút, thỏa mãn hắn biến thái mê, cũng không thật đem nàng người mẹ này, muội muội một mực giam cầm lên. Hắn có biến thái dục vọng, lại như cũng có thân tình ôn nhu. Trong thường ngày, Dương Hạo Nhiên còn tiếp nhận Liễu Nhược Hy quản giáo, chính là chứng minh, thậm chí so dĩ vãng, càng thêm nghe lời. Mà đại giới, chính là Liễu Nhược Hy muốn thỏa mãn con biến thái dục vọng, tại hắn có nhu cầu thời điểm trở thành con phát tiết tính dục đồ chơi. Liễu Nhược Hy nguyện ý tiếp nhận cái này đại giới, nhưng không cách nào làm nữ nhi Giao Giao cũng trả giá phần này đại giới. Trầm mặc thật lâu về sau, Liễu Nhược Hy thở dài một hơi, dùng không thể nghi ngờ chất vấn giọng điệu đối với con nói thứ nhất, Giao Giao không tình nguyện, người phải tùy thời phóng nàng rời đi. Thứ hai, tại Giao Giao tốt nghiệp đại học phía trước, không thể để cho nàng mang thai, đệ tam. Nói đến đây, Liễu Nhược Hy dừng một chút, nghênh tiếp con tò mò ánh mắt, sắc mặt biến hồng đệ tam. Không thể để cho Giao Giao cùng mẹ cùng một chỗ. Mẹ, chỉ cần ta đồng ý, ngươi liền không rời đi, đúng không? Dương Hạo Nhiên trong lòng mừng thầm, nhìn mẹ khẩn cấp không chờ được trưng cầu nói. Thứ nhất, điều kiện thứ hai sẽ không cần nói. Dương Hạo Nhiên cảm thấy yêu cầu thực hợp lý, tính là mẹ không sách, Giao Giao muốn rời đi, hắn cũng không có khả năng ngăn cản. Về phần đệ tam đầu, tại Dương Hạo Nhiên trong mắt có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì Giao Giao cùng mẹ là ở tại trong nhà, đến lúc đó, không khí đến, cũng không phải là mẹ định đoạt, mẹ tính là không tình nguyện cũng không do nàng quyết định. Chỉ cần có lần thứ nhất, mặt sau mẹ cùng Giao Giao chồng người đều có khả năng, cho nên Dương Hạo Nhiên một chút không xem ra gì. Xem con vội vàng biểu cảm, Liễu Nhược Hy cũng rất nhanh ý thức được lỗ hổng, sắc mặt bản khởi đệ tam đầu không tính là, mẹ một lần nữa đổi điều kiện. Ai, mẹ ngươi động có thể xấu lắm. Dương Hạo Nhiên trợn tròn mắt. Không được sao, bây giờ là ngươi cầu ta, hay là ta cầu ngươi? Liễu Nhược Hy lông mày hơi nhăn ngươi muốn không muốn, quên đi, ta hiện tại bước đi. Nguyện ý, ta thân ái mẫu thân đại nhân, đi, tiểu đều nghe ngươi. Dương Hạo Nhiên liền vội vàng giơ lên lấy lòng cười mặt, nắm chặt mẹ, sợ mẹ quay đầu rời đi, đến lúc đó hắn khóc cũng chưa. Tốt như vậy, mẹ cũng không đề cập qua phân điều kiện, chờ các ngươi tốt nghiệp đại học, ngươi muốn còn có ý nghĩ này, mẹ sẽ theo ngươi. Liễu Nhược Hy làm hạn chế, cũng làm ra nhất định thỏa hiệp. Nàng biết, nếu như con thật có ý nghĩ này, như vậy nàng. Giao Giao là trốn không thoát. Dương Hạo Nhiên thoáng do dự qua về sau. Vẫn đồng ý xuống, lại cẩn thận nói mẫu thân đại nhân, tiểu có thể sách cái tiểu điều kiện sao? Nói nhìn, Liễu Nhược Hy sợ con thiết hố, cũng không có trực tiếp đồng ý xuống. Là được, nếu như ta làm mẹ ngươi và Giao Giao ngẫu nhiên cùng một chỗ cho ta liếm liếm, không làm loại chuyện đó, này được không? Dương Hạo Nhiên khao khát nhìn mẹ, nhìn trông mong bộ dáng làm Liễu Nhược Hy lông mày nhíu một cái, nghĩ đến cái loại này tràng diện, nàng tâm lý có chút xấu hổ. Nhưng nếu như một mặt ngăn chặn con cái loại này ý tưởng, sẽ chỉ làm loại này có khả năng tới sớm hơn. Đi, mẹ có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi muốn cùng ai làm, chỉ có thể mang một người vào phòng lúc, ngươi có thể mang Giao Giao, cũng có thể mang mẹ, nhưng không thể cùng một chỗ. Liễu Nhược Hy trầm ngâm một lúc, đáp ứng xuống, lại nhấn mạnh một lần không thể cùng một chỗ. Nàng biết đây chỉ là bịt tay trộm chuông, nhưng nàng bây giờ, thật không có làm tốt cái loại này chuẩn bị tâm lý. Cùng với Giao Giao cùng một chỗ bị con ấn ở dưới giường. Chỉ cần nghĩ cái loại này tràng diện, Liễu Nhược Hy liền hai má nóng lên. Khi đó Giao Giao định thế nào nàng người mẹ này? Liễu Nhược Hy không muốn quá nhiều tự hỏi, bản năng tính tránh né. Thật tốt tốt. Dương Hạo Nhiên cười đến khóe miệng mau a đến sau tai rồi, chọc cho Liễu Nhược Hy trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Huấn Tô nói cả ngày nghĩ những chuyện kia, ta cảnh cáo ngươi, học tập giống nhau không thể rơi xuống. Vậy khẳng định, mẫu thân đại nhân, ngươi đợi, cuối kỳ ta cho ngươi thi một cái mắt sáng thành tích, cho ngươi trên mặt có quang. Hắc hắc, Dương Hạo Nhiên cười đến thực đáng khinh, ánh mắt cũng thực đáng khinh, không ngừng tại mẹ cao ngất bộ ngực sữa dừng lại, dao động hướng xuống miết, làm Liễu Nhược Hy không kềm được rồi, hừ lạnh một tiếng, bàn giao hắn đi ngủ về sau, bước chân có chút hoảng loạn rời đi phòng bệnh. Nàng muốn về công ty xử lý văn kiện, theo vì đoạn thời gian này trốn con, tích đè ép không ít chuyện. Nguyên vốn đã tìm được một vị nghề nghiệp người đại diện, thay thế nàng công ty quản lý, nhưng bây giờ chỉ có thể nàng đích thân vì. Mẹ sau khi rời đi, Dương Hạo Nhiên ngâm nga chạy điều ca, tâm tình thực sung sướng, chẳng sợ bây giờ không có một người làm bạn tại bên người người, hắn vẫn như cũ biết, chờ hắn ra phòng bệnh, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. No bụng thì nghĩ dâm dục, Dương Hạo Nhiên nghĩ mẹ trầm di các nàng, nhiều như vậy huyệt dâm, chính mình mỗi đêm muốn cắm vào kia một cái đâu này. Thật sự là tính phúc phiền não. Tiểu hài tử mới làm tuyển chọn, đại nhân tất cả đều muốn, Dương Hạo Nhiên thực khoái trá làm ra quyết định. Lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, cùng mẹ trầm di, chẳng sợ lại thêm một cái hà di. Hoặc là lão sư vân vân, mâm chàng đại chiến cả đêm đều không có vấn đề chút nào, Dương Hạo Nhiên thực tự tin. Còn phải ít nhiều trầm di cấp thần bí dược tề, bằng không chính mình sớm hay muộn vô phúc tiêu thụ. Dương Hạo Nhiên thương thế hơi nhẹ tay cầm lấy điện thoại cấp trầm di gọi điện thoại. Chương 487 tiến hành xuất viện. Trầm di, ngươi giúp ta đính ba cái lồng sắt. Ân, liền cầu lồng là được, kiểu dáng ngươi chính mình nhìn chọn, bất quá mẹ muốn màu trắng, trầm di ngươi chính mình chọn chính mình yêu thích nhan sắc mua, giao giao liền màu hồng phấn là được. Bên trong muốn trang sức dễ nhìn một chút, ân, muốn ở thoải mái một chút, Nga đúng rồi, lồng sắt còn muốn có một con chó liên, chiều dài muốn cũng đủ, không thể ảnh hưởng ở lồng sắt hành động, lại không thể kéo dài đến lồng sắt ngoài. Trầm di, trước hết thả ngươi chỗ đó a, chờ ta học kỳ này kết thúc, ta làm mẹ cùng lão ba ly hôn, ngươi sẽ cùng lồng sắt dọn vào trong nhà. Gian phòng nhiều chính là, trầm di ngươi chính mình chọn là được, bất quá ta không được lầu 2. Ta muốn rời đến lão ba nguyên lai gian phòng. Cùng Trầm Di thông hoàn điện thoại về sau, Dương Hạo Nhiên liền không lo lắng, Trầm Di có thể giúp chính mình đem sự tình làm được thật xinh đẹp, so với hắn chính mình tự mình đi nhìn, tự mình đi chọn, càng yên tâm. Bất quá căn cứ yêu cầu của hắn, Trầm Di xác suất lớn còn phải tìm người định chế mới được, dù sao chưa bỏ đại hình cầu, cái loại này bình thường kiểu dáng cầu lồng cũng không phù hợp yêu cầu. Cho dù là cấp đại hình chó loại chuẩn bị đại cầu lồng, vẫn như cũ không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, dù sao hắn nuôi nhưng là mỹ nhân khuyển. Dương Hạo Nhiên chuẩn bị những cái này tự nhiên không phải là tâm huyết dâng trào, hắn đã sớm loại nghĩ gì này, muốn chơi thời điểm khiến cho mẹ các nàng ở cầu lồng, làm cái mỹ nhân khuyển cho hắn nuôi. Bất quá Dương Hạo Nhiên cũng không có khả năng một mực làm mẹ Trầm Di các nàng một mực ở cầu lồng, thật như vậy muốn làm, chỉ sợ Trầm Di còn không có ý kiến. Mẹ liền cấp chính mình một chút yêu đòn hiểm. Dương Hạo Nhiên cũng không nghĩ đương gia làm chủ về sau, còn muốn bị mẹ một chút soi ra. Mấu chốt Dương Hạo Nhiên lại rõ ràng, mẹ còn thật làm được đi ra, mặt của nàng nhẫn một mực có hạn độ, hắn chỉ cần khống chế tại hợp lý phạm vi bên trong, mẹ liền có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chẳng sợ hắn làm mẹ tiến cầu lồng đi ngủ, dùng roi ra quất mẹ mông lớn thúc giục, mẹ cũng chỉ có thể mặt lạnh ngoan ngoãn bò vào đi. Bị hắn trở thành cầu nhốt tại lồng sắt. Ở cái 1-2 trễ, Dương Hạo Nhiên cảm thấy này tổng không tính là quá mức a, dù sao thứ bất quá tam, trong nhà mặt vừa không có ngoại nhân, cũng sẽ không có ngoại nhân nhìn đến mẹ quẫn bách xấu hổ một mặt. Đến bên ngoài về công ty, tại công nhân viên trước mặt, mẹ vẫn là mạnh mẽ vang dội mặt lạnh nữ tổng giám đốc. Không có bất kỳ cái gì ngoại nhân sẽ biết, mẹ bí mật, có khả năng trở thành một đầu mỹ nhân khuyển, tiếp nhận mỗ nam nhân dạy dỗ. Bọn hắn chỉ sẽ thấy, mẹ bụng mỗi ngày lớn lên. Có lẽ mẹ ngày nào đó đi làm, mở hội nghị, những người khác cũng không có khả năng nghĩ đến, mẹ dưới váy lỗ đít sẽ bị đút lấy bảo thạch nhét đít, chống đỡ mãn nàng toàn bộ chàng nói, mà mẹ chỉ có thể nâng lấy bụng lớn nghiêm trang mở ra hội nghị, nhiễm lấy mấu tính quang huy. Có lẽ là thân thể bị thương, Dương Hạo Nhiên không ý dâm bao lâu cũng cảm giác tinh thần mệt mỏi, buồn ngủ. Mà hắn đang ý dâm, không một không ở về sau thực hiện. Đương nhiên, đây là nói sau. Trạng vạng, Liễu Nhược Hy sau khi tan tầm chưa có về nhà, khô xe đi đến bệnh viện vấn an con. Nàng nguyên bản tính toán bồi con, Dương Hạo Nhiên kiên quyết không cần, làm mẹ nhanh đi về nghỉ ngơi. Hai mẹ con nhân bướng bỉnh không dưới, thẳng đến Thẩm Thanh nhìn đến, tìm hiểu tình huống từ đầu đến cuối về sau, làm khuê mật Liễu Nhược Hy trở về, nàng lưu lại chiếu cố là được. Dù sao khuê mật Liễu Nhược Hy mang thai, Tiểu Nhiên Nhiên đau lòng Nhược Hy, Thẩm Thanh cũng rõ ràng, tự nhiên không nghĩ hai mẹ con nhân vì chút chuyện nhỏ này tranh chấp. Nàng nguyên bản trừ bỏ đưa trị liệu dược tề, chính là định chiếu cố Dương Hạo Nhiên một đêm, ngày hôm qua cũng là khuê mật Nhược Hy kiên trì lưu lại chiếu cố, hôm nay sẽ không cần. Liễu Nhược Hy dẫn theo dinh dưỡng cháo, uy con ăn xong, căn dặn hắn buổi tối nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiến hành xuất viện. Khuê mật Thẩm Thanh, Liễu Nhược Hy đã ở nàng bên tai nhỏ giọng nói một câu, đại khái ý tứ chính là buổi tối không muốn lý một lát tử quá mức yêu cầu. Thẩm Thanh cũng biết nặng nhẹ, liền cười đáp ứng. Đợi Liễu Nhược Hy rời đi phòng bệnh về sau, Thẩm Thanh bồi tiếp Dương Hạo Nhiên nói chuyện phiếm, đuổi thời gian, không cho hắn quá buồn. Quá trình bên trong, Dương Hạo Nhiên hiểu rõ đến, đám kia tên côn đồ quả nhiên là Lý Đông Trạch chỉ điểm, hiện tại Lý Đông Trạch bao gồm kia cái gì Hồ Ca vân vân, đều bị đuổi kịp. Dương Hạo Nhiên cũng cơ bản biết sự tình từ đầu đến cuối, phía trước Trầm Di phát hiện Văn Đình sự tình, điều tra rõ về sau, nhưng không có cấp bách mọi nơi Lý cùng nói cho Thế Văn. Phía trước Dương Hạo Nhiên còn không giải, nguyên lai là tại nơi này chờ hắn. Đến hơn 9 giờ, Dương Hạo Nhiên tận mắt thấy Trầm Di đem một lọ thần bí dược tề rót vào một chén nước, cười dài bưng câu nói đầu tiên, khiến cho Dương Hạo Nhiên lật bạch nhãn. Đại lãng nên uống thuốc rồi. Ăn vào dược tề về sau, Dương Hạo Nhiên rất nhanh phát hiện nhất luồng nhiệt lưu theo tứ chi bách hài tràn ngập ra, toàn thân đều nóng hầm hập, một cỗ hôn ý tùy theo đột kích, trải qua lần thứ hai rồi, Dương Hạo Nhiên thuận theo hôn ý ngủ thật say. Thẩm Thanh tĩnh tĩnh nhìn Dương Hạo Nhiên ngủ, cặp kia nhu tình như nước mị nhãn mặt mày cong cong, hình như có ý cười, trắng nõn tay mềm nhẹ nhàng vuốt ve Dương Hạo Nhiên gò má, yên tĩnh im lặng. Ngày kế, là thứ tư. Trời trong nắng ấm. Nắng xuân rực rỡ. Dương Hạo Nhiên ngủ một giấc tỉnh lại, toàn thân cơ bản không việc gì rồi, mẹ buổi sáng cùng Trầm Di hàn huyên một lúc sau, từ mẹ đi làm lý thủ tục xuất viện. Ấn Dương Hạo Nhiên sợ bị thương thế, bình thường đều phải nằm viện nửa tháng nhiều, nhưng trong chiều có người dễ làm việc. Hách Lôi tại bệnh viện cũng coi như rất có địa vị, đã sớm biết phụ trách Dương Hạo Nhiên bệnh tình chủ khoa bác sĩ, nói Dương Hạo Nhiên là nhà mình thân thích đứa nhỏ, đặc biệt chiếu cố một chút. Buổi sáng Liễu Nhược Hy cấp Dương Hạo Nhiên tiến hành xuất viện, người này chủ khoa bác sĩ vẫn là thực phụ trách, khuyên hiểu một hồi, gặp mẹ đứa bé kiên trì, cảm thấy vẫn là từ Hách chủ nhiệm tới khuyên, rất tốt một chút. Dù sao có điều kiện dưới tình huống, ở nhà tĩnh dưỡng như thế nào cũng không sánh được bệnh viện chuyên nghiệp trong hoàn cảnh, đối với bệnh tình cũng có trợ giúp. Kết quả thông chi Hách Lôi về sau, ra ngoài này gã bác sĩ ngoài dự đoán chính là, Hách chủ nhiệm cũng đồng ý cấp đứa nhỏ này tiến hành xuất viện. Về nhà tu dưỡng. Kỳ thật sự thật chính là, Thẩm Thanh đã tìm Hách Lôi biết gặp qua. Liễu Nhược Hy, Thẩm Thanh, Cơ Du Hy, Cố Thanh Ảnh ngày hôm qua liền kéo cái đàn, sau đó Cơ Du Hy đem mẫu thân mình Hách Lôi kéo tiến đến, cái này làm Liễu Nhược Hy Thẩm Thanh các nàng ý thức được, Hách Lôi cũng là cảm kích người. Tại Liễu Nhược Hy dưới sự yêu cầu, Hách Lôi cũng tăng thêm hệ thống bảng trước mặt, trở thành trò chơi ngoạn gia một trong. Mà hết thảy này, Dương Hạo Nhiên còn không hiểu. Bị mơ màng không rõ. Về muốn hay không làm Dương Hạo Nhiên biết được đoạ thiên sứ trò chơi tồn tại, chúng nữ đã ở đàn thảo luận qua, cơ bản đã đạt thành thống nhất. Thậm chí, Dương Hạo Nhiên hết thảy tất cả, bao gồm có bao nhiêu nữ nhân, đã tại đàn bị bái được không còn chút nào. Bất quá cũng may, Dương Hạo Nhiên phía trước trừ bỏ Giao Giao, cái khác đều hướng mẹ đã thông báo, cho nên bình an vô sự. Xuất viện phía trước. Bá mẫu Hách Lôi cấp Dương Hạo Nhiên bụng hủy đi tuyến, đau đến Dương Hạo Nhiên nhe răng nhếch miệng, hắn hiện tại miệng vết thương đều khép lại, nhưng là tuyến còn ở đây. Hắn còn cho rằng phải về nhà xử lý, không nghĩ tới là bá mẫu Hách Lôi giúp đỡ. Dương Hạo Nhiên mang mẹ mang về nhà, mẹ cùng Giao Giao hôm nay thuận tiện rời trở về, lão ba còn bị mơ màng không rõ. Chương 488 biến thái muốn chiếm làm của riêng. Lúc buổi tối, lão ba tan tầm trở về. Hắn một mực cho rằng mẹ phải đi đừng ô hư có gian phu chỗ đó, nhìn thấy mẹ trở về, không khí chết bình thường yên tĩnh. Dương Hạo Nhiên gặp lão ba sắc mặt không dễ nhìn, giải thích một chút hắn hai ngày này tại mẹ bên kia, lão ba cũng không biết hắn bị thương nằm viện sự tình, cho là hắn đi mẹ gian phu chỗ đó. Theo sau, người một nhà sau khi ăn cơm tối xong, Dương Văn Phó gọi lại thê tử, hai vợ chồng nhân thừa dịp Dương Hạo Nhiên cùng Giao Giao lên lầu 2, thương lượng một hồi. Dương Văn Phó biết thê tử tâm đã không ở hắn nơi đó, chủ động đưa ra cùng cách xa, Liễu Nhược Hy trầm mặc một hồi, đồng ý. Nhưng mà nhìn thấy thê tử thật đồng ý, Dương Văn Phó tâm lý lại không phải là mùi vị, mà Liễu Nhược Hy đã đứng dậy ly khai. Hai vợ chồng nhân bây giờ đã có thật sâu ngăn cách, không trở về được trước kia, Dương Văn Phó tại thê tử rời đi một tuần, quá cũng vô cùng kiềm chế, trong não lúc nào cũng là hiện lên thê tử bị nam nhân khác ôm tại trong lòng, tâm lý mãn không phải là mùi vị. Cuối cùng trải qua tâm lý dãy dụa về sau, Dương Văn Phó nản lòng thoái chí chủ động đưa ra cùng cách xa, mà thê tử đồng ý, rõ ràng để ý Liêu bên trong, lại như cũ làm trong lòng hắn đau nhói. Dương Hạo Nhiên buổi tối vụng trộm chạy tới mẹ phòng ngủ, lại phát hiện mẹ còn chưa ngủ, nhìn ngoài cửa sổ kinh ngạc xuất thần. Lần này Dương Hạo Nhiên đi đến Liễu Nhược Hy phía sau, nàng còn không có phát hiện. Mẹ, tại sao còn chưa ngủ? Dương Hạo Nhiên sát ngôn quan sát, gặp mẹ tâm tình tốt giống không tốt lắm, hỏi được cẩn thận. Liễu Nhược Hy quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhẹ giọng mở miệng, nói được câu đầu tiên khiến cho Dương Hạo Nhiên sửng sốt. Hạo Nhiên, chúng ta như vậy có phải hay không, thực xin lỗi ba ngươi. Dương Hạo Nhiên đoán được mẹ tâm lý áy náy, nhưng không biết mẹ vì sao hiện tại đưa ra vấn đề này. Áy náy sao? Dương Hạo Nhiên rõ ràng, hai mẹ con nhân loạn luân, mặc kệ theo luân lý vẫn là đạo đức tới nói, đều là thế tục sở không tha. Mẹ, ta thực xin lỗi lão ba, mà ngươi, cũng không có. Dương Hạo Nhiên không có hi hi ha ha, nghiêm túc đối với mẹ nói lão ba xuất quỹ trước đây, là hắn trước thực xin lỗi ngươi, mà trừ bỏ lão ba ở ngoài, mẹ ngươi chẳng lẽ không hiểu chưa? Là ta mình muốn đem mẹ ngươi một mình chiếm giữ. Dương Hạo Nhiên đem trừ bỏ lão ba ở ngoài, sợ có trách nhiệm nắm ở trên thân thể của mình, mà sự thật cũng quả thật như thế. Nhưng hắn không rõ ràng lắm chân tướng, mà Liễu Nhược Hy xem như người tham dự, đọa thiên sứ trò chơi lấy con cùng nữ nhi uy hiếp, mới là nàng thỏa hiệp con nít căn nguyên. Nếu như không là có ngoại lực trợ giúp, Dương Hạo Nhiên căn bản dao động không được Liễu Nhược Hy, cũng vĩnh viễn không chiếm được Triều Tư Mộ Mỹ mẹ. Liễu Nhược Hy đối với con thuyết pháp từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ treo cao phía chân trời minh nguyệt, chuyện này ngươi cũng có cảm kích quyền, mẹ cùng với ba ngươi ly hôn. Nàng âm thanh rất nhẹ, giống như thiên thượng sáng tỏ minh nguyệt, lại làm cho Dương Hạo Nhiên sửng sốt 2 giây, không có vui sướng, suy nghĩ một hồi nói mẹ, ngươi và lão ba nhất định phải ly hôn, chẳng sợ ngươi bây giờ không nói cho ta tin tức này, học kỳ này kết thúc ta cùng sẽ làm ngươi và lão ba ly hôn. Dương Hạo Nhiên giọng nói lên tiếng hữu lực, Liễu Nhược Hy quay đầu nhìn về phía hắn, mà Dương Hạo Nhiên sắc mặt không thay đổi nói tiếp nói mẹ, ngươi là thuộc về ta đấy, ta là của ngươi chủ nhân. Quan ở phương diện này ngươi phải nghe ta đấy. Nói đến đây, Dương Hạo Nhiên dừng một chút, nhìn mẹ một chữ một cái nói ngươi là mẹ ta, cũng là của ta đồ chơi, ngươi hết thảy đều phải thuộc về ta, tâm lý cũng không thể có mọi thứ khác nam nhân, cho dù là lão ba. Nhìn con hiếm thấy nhận thức thần thật sắc cùng đột hiển ngây thơ phát ngôn, Liễu Nhược Hy khẽ cười một cái, tâm tình đột nhiên khá hơn nhiều, sờ sờ đầu hắn cười nói mặc kệ mẹ như thế nào, ngươi đều là của ta đứa nhỏ. Ai? Mẹ ngươi đừng như vậy. Dương Hạo Nhiên tâm lý đại quính, đẩy ra mẹ sờ đầu của mình tay, buồn bực nói mẹ, ngươi là một chút cũng không đem ta đương chủ nhân đối đãi. Liễu Nhược Hy trêu ghẹo nói ngươi không phải nói là tình thú trò chơi sao? Đây chính là ngươi chính mình luôn miệng nói được. Dương Hạo Nhiên lập tức nghẹn lời, lục bục nửa ngày trò chơi ta cũng mẹ ngươi chủ nhân a, ngươi chính mình thừa nhận qua. Ân, sau đó thì sao? Liễu Nhược Hy mắt đẹp nhìn hắn. Hình như có không hiểu. Dương Hạo Nhiên biết mẹ là đang cố ý đậu hắn, hiển nhiên mẹ tâm tình khá hơn nhiều, liền cười nói chơi trò chơi thời điểm mẹ ngươi nghe lời là được, hiện tại. Ngài tùy ý. Hừ, ngươi chính là quá coi trọng kia một chút lung tung lộn xộn, còn muốn mẹ chơi với ngươi. Liễu Nhược Hy hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không có tình nô xem như chủ nhân tôn trọng, ngược lại càng giống như là một vị mẫu thân giáo dục con trai mình. Nàng cũng không đem chủ nhân treo tại trong lòng, so sánh với chủ nhân, còn không có con hai chữ tại nàng tâm lý cũng có phân lượng. Hắc hắc, mẹ ngươi nói đều đúng. Dương Hạo Nhiên giống không có tim không có phổi vậy, thực dứt khoát nhận thức xuống dưới, theo sau ôm mẹ eo nhỏ, gặp mẹ không có phản kháng, móng vuốt hướng xuống sờ mẹ bờ mông, cảm nhận trong tay trắng mịn mượt mà xúc cảm, tán dương mẹ, ngươi mông tốt đầy đặn a. Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ xinh đẹp lúm đồng tiền sắc mặt biến hồng. Trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đem hắn móng vuốt đẩy ra, A Tố nói đừng không lớn không nhỏ, hiện tại không phải là cái loại này thời điểm. Trong lời nói ý tứ hai mẹ con Nhân hiển nhiên đều hiểu, mà Dương Hạo Nhiên không cam lòng, lại đem móng vuốt sờ soạng đi lên, một bên sờ mẹ màu mỡ mật đào mông vừa nói: mẫu thân đại nhân, người bây giờ mang thai, không tiện, đợi quá một đoạn thời gian, làm tiểu đem ngươi lỗ đít bóc tem được không? Liễu Nhược Hy trong lòng xấu hổ, giả vờ mặt lạnh cự tuyệt: không được. Ngươi đừng đánh chỗ đó chủ ý. Ai? Kia mẹ, ngươi như thế nào còn để ta sờ ngươi mông? Cốt! Liễu Nhược Hy lập tức không kềm được rồi, thẹn quá thành giận đẩy ra hắn quấy phá tay. Dương Hạo Nhiên vui tươi hớn hở tiếp nhận mẹ huấn tố, đợi mẹ hết giận rồi, lại chẳng biết xấu hổ sờ lên mẹ mông, mà Liễu Nhược Hy đối với hắn thực tại không có cách nào, nhậm chức sờ chính mình mông vừa bóp vừa nặn, sắc mặt đỏ ửng như hà. Hai mẹ con Nhân sớm xưa đâu bằng nay, càng xấu hổ hai mẹ con mọi người chơi đùa, bây giờ loại trình độ này, con cứng rắn muốn sờ, Liễu Nhược Hy chỉ có thể cam chịu xuống. Qua một hồi, mẹ con hai người bảo chỉ đi qua giới hạn thân mật tư thái hàn huyên một hồi, Dương Hạo Nhiên ghét bỏ đứng lấy không tiện, liền kéo lấy mặt đỏ bừng mẹ đến mép giường, giống đã từng giao giao giống như, làm mẹ ngồi ở trên bắp đùi của mình. Dương Hạo Nhiên từ dưới tay dò vào mẹ áo, không ngừng trèo lên về sau, hai tay phúc đắp lên cao ngất no đủ tuyết loan phía trên, dùng sức ấn xoa vài cái, theo sau hai tay thuần thục riêng phần mình nắm mẹ hai khỏa phấn nộn nụ hoa chiêu đùa, bên tai vang mẹ kiềm chế anh minh, càng làm cho Dương Hạo Nhiên như nghe thấy thiên âm, cực kỳ thỏa mãn, ghé vào mẹ bên tai nhỏ giọng nói: mẹ, chờ ngươi vú lớn sinh nãi rồi, ngươi đoán đoán, ta chơi như thế nào vú của ngươi. Ân nhẹ chút ngươi không cần cùng mẹ nói. Liễu Nhược Hy lông mày nhíu lại, bị bóp đầu vú từng trận thấy đau. Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên làm sao có khả năng nghe, tiếp tục trêu ghẹo nghĩ đe dọa: mẹ một chút, ta muốn đem mẹ ngươi đầu vú dùng dây nhỏ lại nhảy nhanh, chờ ngươi phồng nãi cảm thấy đau đớn thời điểm hưởng thụ mẹ ngươi thống khổ kêu rên tiếng. Dương Hạo Nhiên diễn trò diễn nguyên bộ, nói đến một câu cuối cùng thời điểm bóp mẹ đầu vú hung hăng lôi kéo một chút, lập tức làm Liễu Nhược Hy đau sắc mặt trắng bệch, toàn thân run run một chút, đợi con buông ra về sau, oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, giận dữ nói: chơi rất khá đúng không? Không đau tại trên người ngươi, ngươi không có khả năng đau đớn phải không? Ngươi không sợ đem mẹ chơi hỏng, ngươi cứ việc đến. Liễu Nhược Hy rõ ràng con đối với bảo bối của nàng trình độ, nhưng rõ ràng hơn con biến thái mới tốt, bảo không cho phép con thật có thể như vậy ngược nàng, chẳng sợ nhìn ra con là đang nói đùa, nàng cũng không khỏi không cảnh cáo một chút. Nàng cũng không tin con không sợ roi ra. Chương 489 mâu thuẫn tâm lý. Xem mẹ có thị vô sợ, thần sắc ghét bỏ, Dương Hạo Nhiên buồn bực, đành phải ra vẻ nghiêm túc nói: mẹ, đây là quyền lợi của ta, ngươi chỉ là của ta nuôi một đầu chó mẹ. Mặt đối với con nhục nhã, Liễu Nhược Hy trầm mặc, nàng biết nếu như con thật có ý nghĩ này, chính mình chỉ có thể bị như vậy tra tấn. Phản kháng, Liễu Nhược Hy từ trước đến nay không có ý nghĩ này, bởi vì Dương Hạo Nhiên là hài tử của nàng, cho dù là dị dạng ham, bất đắc dĩ phía dưới nàng cũng chỉ có thể thuận theo. Nàng chủ nhân, không phải là xa lạ nam nhân, mà hoàn toàn là nàng con trai ruột, đây là Liễu Nhược Hy phục tùng đích căn nguyên, cũng là uy hiếp. Chẳng sợ đổi lại bất kỳ cái gì một cái nam tử xa lạ, Liễu Nhược Hy đều không có loại này cảm giác vô lực. Liễu Nhược Hy không có khả năng đối với Dương Hạo Nhiên không đáy tuyến dung túng, mà nếu như sự tình quan chính mình, rất ít mẫu thân vì tư lợi, càng huống chi, nàng biết rõ con biến thái mới tốt. Chỉ cần Dương Hạo Nhiên không phải là đi ở phạm tội không đường về phía trên, Liễu Nhược Hy không có khả năng nhiều hơn can thiệp, mà nàng tâm lý, đối với con biến thái mới tốt, đã dần dần thỏa hiệp. Giống như cùng bị phiến mặt, bị đánh vú sữa, bị con giống như chó mẹ cầm lấy vòng cổ xích chó dắt, vểnh mông thừa nhận con quất dạy dỗ. Đây đều là một vị mẫu thân thỏa hiệp. Mà bây giờ, mặt đối với con biến thái ý tưởng, Liễu Nhược Hy trầm mặc thái độ, không khác nói cho Dương Hạo Nhiên, chỉ cần hắn nghĩ, có thể tâm tưởng sự thành, mà nàng, cũng đem tiếp nhận con biến thái dạy dỗ. Gặp mẹ không nói lời nào, Dương Hạo Nhiên cũng không cấp bách giải thích. Tiếp tục trêu đùa mẹ mềm mại quy bắn vú to, một lát sau mới nói: mẹ, ta làm trầm di cho ngươi định chế một cái cẩu lồng, ngươi thích gì nhan sắc? Liễu Nhược Hy tâm lý thở dài một hơi, nhàn nhạt nói: ngươi đến an bài là được, mẹ không ý kiến. Hắc hắc, mẹ ngươi có thể nói một chút ngươi yêu thích nhan sắc. Ha ha, ngươi nghĩ dạy dỗ mẹ, chẳng lẽ còn muốn mẹ chỉ đạo ngươi như thế nào dạy dỗ mẹ sao? Đối mặt mẹ giọng giễu cợt, Dương Hạo Nhiên có chút lúng túng khó xử, bóp mẹ trước ngực vú to lực đạo đều tùng một chút, ngượng ngập chê cười nói: cũng không thể nói như vậy, liền cùng với mẹ ngoạn chơi trò chơi mà thôi. Ân, Liễu Nhược Hy cũng không vạch trần con nói dối, ôn hòa nói ngươi chỉ cần đem học tập đặt ở trong lòng, làm tốt điểm này, phương diện kia ngươi nghĩ như thế nào, cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi đến, mẹ không ý kiến. Dương Hạo Nhiên gặp mẹ thật không quá để ý, liền thoải mái, buông lỏng tinh thần rồi, dù sao hắn đã để Trầm Di cấp mẹ định chế màu trắng cầu lồng. Bất quá, nếu như mẹ yêu thích cái khác nhan sắc, hắn cũng có thể làm Trầm Di sửa chữa, dù sao định chế là bên A. Còn có, ngươi không cần lúc nào cũng là cẩn thận, tâm tư của ngươi mẹ rõ ràng, muốn chơi liền chơi được thoải mái một chút, không cần bận tâm mẹ. Liễu Nhược Hy thần sắc tự nhiên nói ngươi ở trường học, liền muốn chuyên tâm học tập, ngươi muốn chơi, dạy dỗ mẹ, cứ an tâm đi chơi, trường hợp nào, liền làm chuyện gì, biết chưa? Nghe mẹ giáo dục, Dương Hạo Nhiên giống như lại nhớ tới trước kia, tâm thần có chút hoảng hốt, chính là đã từng, hắn là ngoan ngoãn cúi đầu bị mụ mụ giáo dục một chút. Mà bây giờ lại có thể ôm lấy mẹ sờ nàng vú sữa, nghe mẹ vẫn như trước đây dạy bảo, thân thiết vô cùng, Dương Hạo Nhiên bùi ngùi mãi thôi. Gặp con ngoan ngoãn nghe, Liễu Nhược Hy ánh mắt mềm mại một chút bất kể là làm nhân làm việc, khi ngươi có thể toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập làm một việc, thường thường có thể làm ít công to. Dương Hạo Nhiên không khỏi ôm sát mẹ, nếu là lúc trước, đến từ mẹ dạy bảo, hắn có lẽ có nghịch phản tâm lý, mà bây giờ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Mẹ đối với hắn thì tốt hơn. Trách không được Giao Giao cũng oán giận, mẹ bất công. Mẹ, ta đã biết. Dương Hạo Nhiên nhịn không được vuốt ve mẹ hơi gồ lên bụng, nhỏ giọng nói chính là mẹ, ta khả năng còn làm không được, hoặc là nói, ta ký nghĩ dạy dỗ mẹ, tra tấn mẹ phát ra kêu rên âm thanh, hưởng thụ mẹ bị ta ức hiếp lăng nhục khoái cảm. Tựa như ta cấp mẹ mang vòng cổ xích chó. Hưởng thụ đối với ta mà nói đem mẹ loại người như ngươi xa không thể chạm tiên nữ trở thành hạ tiện chó mẹ, cho ngươi quỳ gối tại ta khen xuống. Nhưng là, ta một bên lại đau lòng mẹ, giống như là dục vọng cùng lý trí tại xung đột, đây là một loại mâu thuẫn tâm lý, mẹ ngươi có thể lý giải sao? Dương Hạo Nhiên nói được tất cả đều là lời trong lòng, mà Liễu Nhược Hy nghe, ân một tiếng, không có chỉ trích, một đôi tay ngọc đặt ở vuốt ve nàng bụng tay phía trên. Ngữ khi ôn nhu hiếm thấy mẹ cũng không xa xôi, ngay tại ngươi trong lòng, không phải sao? Ngươi những ý nghĩ kia, mẹ có thể lý giải, nhân thường thường đều là mâu thuẫn cá thể, này cũng không cần tự trách. Tựa như ngươi nói, đây chỉ là một chàng trò chơi, mẹ nguyện ý bị ngươi đeo lên vòng cổ xích chó, nguyện ý bị ngươi trở thành chó mẹ dắt, nguyện ý bị ngươi dạy dỗ, chẳng sợ mẹ bởi vậy biến thành một đầu hạ tiện chó mẹ, tình nô, ngươi thịt tiện khí. Nhưng mẹ sẽ không cảm thấy ủy khuất. Hạo Nhiên, ngươi biết tại sao không? Nghe mẹ phun ra chính mình quá yêu thích nghe dâm nói đãng ngữ, Dương Hạo Nhiên ký kích động lại thấy nghi hoặc vì sao? Liễu Nhược Hy không có trực tiếp trả lời, quá ít khi về sau, mới chậm rãi nói phụ mẫu chung quy vẫn là muốn có thuận theo đứa nhỏ một ngày, mẹ cũng chỉ là một người bình thường, ngươi đã nghĩ mẹ phương diện này thuận theo ngươi, thế tục luân lý mẹ cũng không cần thiết, ngươi muốn cho mẹ đương chó mẹ, mẹ chính là Hạo Nhiên ngươi một đầu chó mẹ, ngươi muốn cho mẹ đương thịt tiện khí. Mẹ liền là của ngươi thì tiện khí. Thật dài nhất đoạn văn bị chậm rãi phun ra, Liễu Nhược Hy chịu đựng mãnh liệt xấu hổ cảm giác, giả vờ thần sắc tự nhiên, mà Dương Hạo Nhiên cảm xúc mênh mông, hận không thể hiện tại bắt đầu dạy dỗ mẹ, làm nàng biến thành một đầu hạ tiện dâm đáng lẳng lơ chó mẹ. Chương 490 mẹ con dâm diễn. Hắn nắm mẹ đầu vú, tiến đến mẹ bên tai nhỏ giọng nói mẹ, đợi bụng của ngươi lại lớn hơn một chút, ta liền đem ngươi đương mang thai heo mẹ buộc chặt chụp thai phụ chiếu. Đem ngươi trở thành con cái đến chơi làm, ta còn muốn tại mẹ ngươi lỗ đít bỏ vào thượng nhét đít, dùng roi ra đánh mẹ mông lớn. Liễu Nhược Hy nghe ký xấu hổ vừa giận, mặt đỏ bừng, mà Dương Hạo Nhiên đáng khinh cười bắt đầu đêm nay đối với mẹ dạy dỗ hành trình. Mẹ, ngươi hạ đến cho ta quỳ xuống, ta đêm nay trước phải quản giáo hạ mẹ. Liễu Nhược Hy do dự một chút, làm con đi tướng môn khóa trái, đợi con trở lại mép giường ngồi xuống, Liễu Nhược Hy cũng quỳ gối tại dưới mép giường. Mắt đẹp nhìn lên con, chờ đợi hắn đối với chính mình dạy dỗ. Dương Hạo Nhiên theo mẹ tủ quần áo lấy ra màu đen vòng cổ cùng một đầu thật dài xích chó, đeo ở mẹ trắng nõn thiên nga gáy phía trên, Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ gò má choáng váng mở hai đoá nắng chiều, tùy theo con kéo động ngân liên, Liễu Nhược Hy nằm sấp hạ tứ chi, giống như một đầu chó mẹ bị dắt. Lưu mẹ một hồi, Dương Hạo Nhiên nhìn phòng ngủ chính đóng chặt môn, có chút tiếc nuối, còn phải đợi lão ba theo trong nhà rời ra ngoài. Hắn có thể dắt mẹ đi ra cái cửa này. Mẹ, mệt có hay không? Khá tốt. Vậy ngươi đem mông nhếch lên đến, ta đánh một chút ngươi mông lớn. Dương Hạo Nhiên gặp mẹ nói không mệt mỏi, liền nghĩ chơi nhiều một hồi, mà Liễu Nhược Hy có chút hối hận, nhưng mà bây giờ con chính thích thú phía trên, đành phải thân trên hơi hơi đè thấp, nhếch lên trăng tròn mật đào mông, sáng tỏ ánh trăng xuyên qua cửa sổ nhìn trộm, nhìn thấy một khối trần trụi tuyết trắng tuyệt mỹ đồng thể, giống như một cái ngọc hồ lô, cúi đầu, mái tóc chiếu xuống, thật cao nhếch lên trắng muốt cặp mông, theo sau phía sau thiếu niên một chút đập, toàn thân run rẩy. Mà thiếu niên trong miệng còn mắng khó coi ô nói tiếng làm nhảm, một bên đánh một bên hưng phấn nói. Đồ đê tiện mẹ, yêu thích bị con đánh mông sao? Mẹ ngươi thật sự là một đầu tốt chó mẹ, mông lại lớn vừa tròn, nếu không là ngươi mang thai, ta hiện tại liền muốn ôm ngươi mông làm ngươi. Ba, ba, lẳng lơ chó mẹ mẹ, kêu chủ nhân. Liễu Nhược Hy toàn bộ hành trình cắn hàm răng, chịu đựng mông truyền đến từng trận đau đớn cảm giác. Bị đánh cho toàn thân nhịn không được run rẩy, nghe được mạng của con trai lệnh, bất chấp xấu hổ. Chủ nhân. Ba. Dương Hạo Nhiên hưng phấn quăng mẹ ngạo nghễ vểnh lên mượt mà đại mật mông một cái tát, chợt tiếp tục nhục nhã mẹ, đem ngón trò nửa đầu ngón tay cái cắm vào mẹ mềm mại lỗ nhị. Liễu Nhược Hy cảm nhận được bờ mông xâm nhập dị vật, cả người run run, quay đầu chừng hướng con A Tố nói rút ra, ai cho ngươi vói vào. Nhìn đến mẹ tức giận, Dương Hạo Nhiên lưu luyến rút đi ra. Theo sau đem tức giận phát tiết tại mẹ trên người, một cái tát phiến mẹ mông, phiến được nguyên bản tuyết trắng bờ mông hiện lên một mảnh đỏ sẫm, mà Liễu Nhược Hy chỉ có thể yên lặng cắn răng chịu đựng con trả thù. Chỉ cần con bất qua giới, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận con dạy dỗ cùng lăng nhục, mà Liễu Nhược Hy rõ ràng, con sớm hay muộn sẽ không bỏ qua nàng mặt sau, mà nàng kỳ thật cũng cam chịu, chỗ đó giao cho con mở ra phát. Nhưng không phải là hiện tại, Liễu Nhược Hy còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dương Hạo Nhiên phát tiết một phen lệ khí, gặp mẹ có thể nói hoàn mỹ tuyết trắng mông lớn bị chính mình đánh đến đỏ bừng, chưa thỏa mãn, nhưng cũng không nghĩ tiếp tục ngược mẹ cái mông. Bất quá mẹ nói dễ nghe, toàn bộ hành trình sẽ không như thế nào phối hợp, liền kêu một tiếng chủ nhân, làm nói một chút dâm nói dâm ngữ trợ hứng cũng ngậm miệng không nói. Còn phải địt mẹ tới trình độ nhất định, mẹ mới có thể thả ra. Khuya lắm rồi, trở về ngủ đi. Liễu Nhược Hy gặp con không đánh. Liền làm con cấp chính mình cởi bỏ vòng cổ cùng xích chó. Dương Hạo Nhiên gặp mẹ đã nói như vậy, còn nhiều thời gian, liền dắt mẹ quỳ trên đất cấp chính mình miệng bắn ra, mới giúp mẹ cởi bỏ vòng cổ. Kỳ thật hắn trừ bỏ quá thời điểm hưng phấn dùng sức một chút, đều có ý thức lực khống chế nói, bất quá nhìn mẹ mượt mà tuyết trắng cặp mông ngược đãi màu đỏ bừng, lòng hắn cực kỳ vui sướng. Mẹ, ta hồi đi ngủ. Dương Hạo Nhiên gặp mẹ nhớ tới, lại ấn nàng thơm ngon bờ vai. Không cho nàng đứng dậy, nghênh tiếp mẹ nghi hoặc ánh mắt, Dương Hạo Nhiên nói mẹ ngươi cần phải quỳ 10 phút. Không, 5 phút sau là được. Đây là chủ nhân mệnh lệnh, mẹ, ngươi nếu không nghe lời nói, sáng sớm ngày mai, ta khiến cho mẹ giống cậu giống nhau liếm ăn. Nghe rõ con ý tứ, Liễu Nhược Hy có chút bất đắc dĩ, liếc hắn một cái nói ta không được làm điểm tâm, ngươi thế nào đến bữa sáng. Ta mặc kệ, mẹ ngươi muốn học nghe mệnh lệnh của ta. Dương Hạo Nhiên tâm lý chột dạ, ngữ khí lại cường ngạnh. Thật tốt ha, mẹ chủ nhân. Liễu Nhược Hy lấy dỗ hài từ giọng điệu nói, mà Dương Hạo Nhiên đầy mặt buồn bực, đành phải cùng mẹ cường điệu một lần, sau đó mới ra phòng ngủ chính. Dương Hạo Nhiên sau khi rời đi, Liễu Nhược Hy vẫn không có đứng dậy, quỳ con phương hướng ly khai, qua 5-6 phút về sau, Liễu Nhược Hy mới một lần nữa, lông mày chậm rãi bày ra. Liễu Nhược Hy biết, tại không xa tương lai, tùy theo con đối với nàng dạy dỗ làm sâu sắc, nàng không thể không đương một đầu hạ tiện chó mẹ, ít nhất tại con trước mặt, nàng cần phải diễn tốt, thỏa mãn con. Mà Dương Hạo Nhiên không biết mẹ đã tuân theo mạng của hắn làm, hắn liền tạm thời nảy lòng tham, mặc kệ mẹ chiếu không nghe theo, kỳ thật hắn cũng không có khả năng bữa sáng dắt mẹ làm nàng liếm ăn. Bất quá hắn tâm lý, đã đem mẹ coi như nuôi chó mẹ rồi, thuộc về chính mình vật riêng tư phẩm. Mà tương lai, Dương Hạo Nhiên cũng thích nhất ngoạn mẹ cùng Trầm Di hai đầu chó mẹ 3P, chẳng sợ các nàng mang thai, cũng muốn bị làm mông. Chương 491 ly hôn tin tức. Hôm sau, thứ năm. Dương Hạo Nhiên đến trường học, tới gần cuối kỳ kiểm tra, lão sư nên giáo đã dạy xong rồi, mỗi một lớp đều là lưu cấp đệ tử tự học, các khoa lão sư ngồi ở bục giảng giám sát tan tầm cấp là được. Thứ bảy, chủ nhật hai ngày là cuối kỳ kiểm tra, trước mắt đến thứ năm. Lưu lại 2 ngày tự học thời gian, đệ tử cũng tương đối tự giác. Dương Hạo Nhiên nằm viện tin tức cũng không có tại lớp truyền ra, lớp những bạn học khác chỉ cho là hắn mời 2 ngày nghỉ. Buổi sáng mấy tiết khóa, Dương Hạo Nhiên đã ở ôn tập các khoa tri thức điểm, bây giờ xem như củng cố, bạn bè Ngụy Minh cũng khó được tại nghiêm túc ôn tập. Bất quá tại Dương Hạo Nhiên nhìn đến, Tiểu Minh Tử thuần túy là tạm thời nước tới chân mới nhảy. Đã từng, hắn cũng là một thành viên trong đó, sâu vận đạo này. Thời gian học lúc rỗi rãnh lúc, Dương Hạo Nhiên cùng Ngụy Minh dựa vào hành lang lan can nhìn trời xanh mây trắng từ từ, cảm khái thanh xuân, lại tục xưng không ốm mà rên. Dương Hạo Nhiên có rõ ràng phương hướng, cao trung 3 năm trọng tâm đặt ở học tập phía trên, thẳng đến thi đậu một khu nhà danh giáo, cấp mẹ một cái bàn giao. Ngụy Minh thật không có nghĩ xa như vậy, bây giờ tài cao nhất, nghĩ xa như vậy Dương Hạo Nhiên, ngược lại tương đối không bình thường. Ngụy Minh kỳ quái Dương Hạo Nhiên như thế nào xuất viện nhanh như vậy. Bị Dương Hạo Nhiên dùng đều là thương gia thịt khôi phục mau lấp liếm cho qua. Theo sau Ngụy Minh đàm luận, nghĩ mấy người nghỉ đông tụ tập gặp qua về sau, bồi bạn gái Hàn Lị Lị du ngoạn vài ngày, theo sau tìm nghỉ đông công, làm được qua năm mới, tự lực cánh sinh, cũng là vì rèn luyện độc lập năng lực. Hắn không có Dương Hạo Nhiên hậu đãi nhà cảnh, bây giờ mẫu thân lại cùng bạn bè, có lẽ là phương diện này ảnh hưởng, hắn tư tưởng tương đối thành thục rất nhiều, không giống như trước chỉ muốn trạch tại trong nhà chơi game. Dương Hạo Nhiên đối với Tiểu Minh Tử tính toán, không đáng đưa bình, bất quá Tiếu Tiếu nói, nếu như hắn về sau tốt nghiệp lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, có thể cho hắn làm công, đến lúc đó chính mình mở một nhà điếm cho hắn kinh doanh. Quan hệ quá tốt người, Đàm Tiếu nói ra lời nói, thường thường là tối chân thành tha thiết. Bởi vì nhất phương muốn giúp bận rộn, lại không muốn để cho đối phương cảm thấy là đang tại bố thí, ảnh hưởng lẫn nhau giao tình. Ngụy Minh cũng rõ ràng điểm ấy, cũng không coi ra gì, hắn còn không đến mức cần nhờ chuột. Sự thật chính là nào Mộc Thần cùng Ngụy Minh nói qua, nàng bị Dương Hạo Nhiên mang đi về sau, hàng tháng cho hắn hối 5.000 khối đương sinh hoạt phí, thẳng đến tốt nghiệp đại học. Phía trước nào Mộc Thần cấp Ngụy Minh hàng tháng sinh hoạt phí chỉ có 2.000, đột nhiên tăng vọt đến 5.100 tháng, Ngụy Minh tự nhiên đoán được nhiều ra tiền là ai ra. Hắn không có cự tuyệt chính mình mẹ hảo ý, hắn là rối loạn, lại không phải người ngu, tiền này vốn chính là hắn nên cầm lấy. Chẳng sợ bạn bè chuột ngay mặt nói cho hắn chuyện này, Ngụy Minh lấy được cũng không hề hàm hồ. Tựa như tiền thuê nhà lần đó, Ngụy Minh cũng thu được gọn gàng, hắn không có khả năng nhiều chiếm chuột tiện nghi, nhưng nên cầm lấy cũng sẽ không cảm thấy tâm lý chán ghét. Nếu như có thể, Ngụy Minh càng muốn còn hồi bộ kia phòng, hàng tháng sinh hoạt phí duy trì 2.000, hoặc là 1.000 đều được, đáng tiếc. Việc không theo nhân nguyện. Duy nhất làm Ngụy Minh cảm thấy tâm bỏ vào chính là, hắn phát hiện mẹ mua rất nhiều gợi cảm nội y, thậm chí cốt phục đều có, phần lớn gợi cảm lại có vẻ phong tao. Thậm chí, còn có một chút xấu hổ dạy dỗ đạo cụ. Về phần Ngụy Minh vì sao biết, bởi vì nào Mộc Thần chuyên môn dò hỏi ý kiến của hắn chọn mua, cho ra lý do chính là, hai người là cùng linh nam sinh, hắn nếu như yêu thích, Hạo Nhiên đứa bé kia khẳng định cũng yêu thích. Đây cũng là Ngụy Minh tâm bỏ vào nguyên nhân, chính mình mẹ mua nhiều như vậy gợi cảm nội y. Cũng chỉ là vì lấy lòng bạn bè chuột. Về phần kia một chút xấu hổ dạy dỗ đạo cụ, những cái này nào Mộc Thần vụng trộm mua, không có cấp Ngụy Minh nói. Bất quá Ngụy Minh không nghĩ tới, mẹ tại hắn máy tính xem qua mua sắm thế nhưng không cắt bỏ lịch sử ghi lại. Phát hiện, Ngụy Minh cũng chỉ có thể đương chưa có xem qua, còn yên lặng bang mẹ cắt bỏ lịch sử ghi lại. Đảo mắt ở giữa, đến thứ bảy, Dương Hạo Nhiên dậy thật sớm, cha và Giao Giao đều còn không có. Xuống lầu phát hiện chỉ có mẹ tại phòng bếp bận rộn người một nhà bữa sáng. Dương Hạo Nhiên giúp đỡ mẹ trợ thủ, thuận tiện hỏi dưới mẹ cùng lão ba khi nào thì ly hôn. Liễu Nhược Hy rõ ràng con động cơ, nhưng hôm nay là trường học kiểm tra, cũng không tính cùng con nói quá nhiều, miễn cho ảnh hưởng hắn kiểm tra trạng thái. Bất quá không chịu nổi Dương Hạo Nhiên một mực dây dưa, còn lần nữa cam đoan sẽ không ảnh hưởng trạng thái, Liễu Nhược Hy lúc này mới cấp con nói. Theo mẹ trong miệng, Dương Hạo Nhiên hiểu rõ đến, mẹ cùng lão ba thương lượng qua rồi, vốn là muốn thứ hai tuần sau, cũng chính là hắn và Giao Giao cuối kỳ kiểm tra sau khi kết thúc, mới tại trong nhà công bố ly hôn tin tức, làm hắn cùng Giao Giao biết được. Xế chiều thứ hai, mẹ cùng lão ba liền đến dân chính cục tiến hành ly hôn thủ tục, ly hôn bình tĩnh kỳ có tầm một tháng, bất quá lão ba thứ ba liền có khả năng rời đến Trang A Di bên kia cuộc sống. Về vợ chồng cộng đồng tài sản. Nghe mẹ giảng tố, Dương Hạo Nhiên biết được lão ba vốn là tính toán lao ra hộ, nguyên nhân hắn cũng đoán được, dù sao lão ba là dẫn đầu xuất quỹ nhất phương. Bất quá mẹ không có đồng ý, cho lão ba một bộ phận công ty cổ quyền, chính là chỉ lấy huê hồng, không tham dự công ty quản lý. Đứa nhỏ với ai? Lão ba muốn cho chính mình cùng hắn, giao giao cùng mẹ, bất quá mẹ không đồng ý, hai người vì thế còn hiếm thấy tranh chấp một hồi, lão ba cho ra lý do chính là, vợ chồng ly hôn, nếu như đứa nhỏ theo lấy phụ thân, vậy cũng là thân thích, nếu như theo lấy mẫu thân, vậy cũng là ngoại nhân. Nếu như mẹ là tái hôn, lão ba nói được quả thật có đạo lý, trừ bỏ mẹ bên kia ông ngoại bà ngoại, tái hôn đối tượng bên kia, cũng không là ngoại nhân. Về cha và mẹ tranh chấp điểm này, mẹ cũng không nói gì nhiều lắm, nói chỉ là, cuối cùng quyền quyết định giao cho hắn và Giao Giao muốn với ai, cha và mẹ đều tôn trọng ý nguyện. Chương 492 vắt sữa. Nghe thế, Dương Hạo Nhiên đã minh bạch, lão ba hẳn là biến thành thỏa hiệp, bởi vì lão ba đã từng hỏi hắn vấn đề này, câu trả lời của hắn chính là cùng mẹ. Về phần Giao Giao, Dương Hạo Nhiên không biết lão ba có hay không hỏi thăm qua Giao Giao, phương diện này cũng không rõ ràng lắm, bất quá đại khái đoán được, Giao Giao nhất định là theo lấy chính mình người ca ca này, hắn đi thế nào một bên, Giao Giao liền đi thế nào một bên. Bữa sáng làm tốt, Dương Hạo Nhiên bị Liễu Nhược Hy đuổi đi gọi Giao Giao rời giường. Lão ba chẳng biết lúc nào đã rời giường, tại phòng khách uống điểm tâm sáng, đây là lão ba thói quen. Dương Hạo Nhiên bị lão ba gọi lại, nuốt cả quả táo uống lên một ly lão ba pha trà, lại bị lão ba cố gắng một phen, thoải mái, buông lỏng tinh thần, thật tốt thi, mặc kệ thi cái dạng gì hắn đều sẽ không trách chính mình linh tinh. Thiếu chút nữa làm Dương Hạo Nhiên cảm thấy, cuối kỳ thi bị lão ba trở thành cao khảo dặn dò, bất quá nội tình hắn cũng rõ ràng, này vài ngày thi xong thử, lão ba liền muốn dọn đi rồi, khó tránh khỏi có chút đa sầu đa cảm. Không tại cùng một chỗ cuộc sống, chẳng sợ thân ở cùng một tòa thành thị, chỉ nếu không có tâm đi thăm, trùng hợp gặp được có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Dương Hạo Nhiên Dương làm không biết chuyện, nghe lão ba lải nhải một hồi, theo sau mới đến lầu 2, đi đánh thức Giao Giao. Giao Giao bình thường tỉnh so với hắn sớm, về phần hôm nay vì sao khởi trễ như vậy, liền không thể không nói tối hôm qua. Tối hôm qua, Dương Hạo Nhiên đến Giao Giao gian phòng, làm nàng vểnh lấy mông cong đỡ lấy cửa sổ, địt hơn nửa canh giờ, địt được Giao Giao thiếu chút nữa tê liệt ngã tại, mồ hôi đầm đìa, phấn nộn cánh hoa không ngừng khép mở, phun ra cổ cổ sữa trắng. Hồn nhiên một bức, thanh thuần thiếu nữ bị hiếp dâm chơi hỏng dâm mỹ tràng diện. Bởi vì sợ Giao Giao khống chế không nổi dâm đãng kêu la, Dương Hạo Nhiên đem quần lót của mình siết thành đoàn nhét vào Giao Giao trong miệng ngăn chặn, dẫn đến Giao Giao bị làm được thời điểm, chỉ có thể ừ hừ hừ. Mỗi lần địt Giao Giao, Dương Hạo Nhiên đều đặc biệt thoải mái, bởi vì Giao Giao sinh trưởng một tấm thanh thuần động lòng người gương mặt xinh đẹp, cùng nàng đối diện, ngập nước đại nháy mắt một cái nháy mắt, giống như có thể nói vậy, liền đặc biệt dễ dàng làm nam nhân thăng lên ức hiếp trà đạp dục vọng của nàng. Mấu chốt nàng vú sữa lại lớn lại bạch, địt hai đại bạch thỏ sống bính loạn nhảy, bất kể là thưởng thức vẫn là thưởng thức, đều có khác một phen thú vị. Giao Giao phấn nộn tiểu huyệt càng không cần phải nói, đã thành Dương Hạo Nhiên mỗi lần thúc đẩy trước tất thưởng thức một đạo món ngon, không có bạc đãi nhị đệ, cũng không thể khổ chính mình. Hơn nữa so sánh với dùng miệng thưởng thức, nhị đệ rõ ràng càng thô lỗ, mỗi lần đều địt được kia nụ hoa chớm nở cánh hoa không chịu nổi trà đạp, sưng đỏ lên. Mà Giao Giao tiểu huyệt, trải qua Dương Hạo Nhiên đại côn thịt khai phá, cơ bản bị hắn làm thành chính mình dương vật mũ hình dạng. Trên đời vốn không có đường, đi khá hơn rồi, dĩ nhiên là có đường, không ngoài là. Dương Hạo Nhiên đánh thức Giao Giao về sau, không có cấp bách xuống lầu, lấy ra điện thoại giải tỏa trình tự, mở ra Giao Giao nhũ hoàn nhũ lỗ, theo sau lấy ra một cái ly thủy tinh tử. Dương Mộng Giao ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, nâng lấy to lớn tuyết trắng vú to, mắt đẹp nhìn ca ca, không nói gì, nàng biết ca ca muốn làm gì, mấy ngày nay nàng cũng thói quen bị ca ca trở thành bò sữa, thậm chí dần dần thích ca ca cấp chính mình vắt sữa quá trình, bởi vì ca ca cùng Du Hy, Thiếu Uyển giống nhau, đều thích uống nàng nãi chất lỏng. Dương Mộng Giao tuyết trắng vú to, trải qua thuốc sữa tề cải tạo, vú lại lớn một cái áo ngực rồi, thậm chí so Liễu Nhược Hy vú còn lớn hơn một vòng, không có áo ngực trói buộc, lúc này hơi hơi rủ xuống một chút, biên độ không lớn. Bất quá bây giờ bất luận kẻ nào nhìn đến Dương Mộng Giao thứ nhất mắt, cũng không chú ý nàng thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt, mà là trước ngực nàng đại hung khí, thật sự quá hút tình rồi, đương chi vô thẹn vú lớn thiếu nữ. Chẳng sợ bình thường đi động ở giữa, kia run run dày dày vú to đều đong đưa nhân không thể rời mắt tình, thẳng kêu con mẹ nó. Nguyên bản giao giao bộ ngực sữa là thuộc về người cùng lứa theo không kịp phạm vi, càng huống chi trải qua thúc sữa tề kích thích, lần thứ hai phát dục. Dương Hạo Nhiên đánh giá vài lần giao giao trước ngực vú to, tâm lý là rất hài lòng, giao giao đừng bỏ sữa, vú sữa không lớn sao được, tương lai có hy vọng đạt tới bá mẫu hách lôi kinh người quy mô. Sủng vật trang viên cải tạo khu vực, liền có một mảnh nơi chăn nuôi, chỗ đó có rào chắn, mặt cỏ, hoa cỏ, đại khái hơn 100m bình phương, phạm vi rộng mở, còn xây có thực cái rãnh, một loạt ô vuông lúc, ô vuông ở giữa tương đối hẹp hòi chật chội, trần nhà có cùng loại bộ nãi mũi trâu thô thẳng. Bất quá bị Dương Hạo Nhiên thay đổi thành vòng cổ cùng liên đầu, tại ô vuông ở giữa bò sữa chỉ có thể túi chữ nhật vòng cổ đứng lấy, vú sữa theo ô vuông ở giữa cửa sổ lộ đi ra bên ngoài nhìn không tới bên trong là ai, chỉ có thể nhìn thấy một loạt vú lớn, giống thành thục no đủ đại quả dừa bày ra bên ngoài. Dương Hạo Nhiên không nghĩ theo quy theo cự, lại không phải là thật đem giao giao cùng bá mẫu lão sư các nàng đương bò sữa chăn nuôi, chẳng sợ chính là ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào chơi đùa. Hắn cũng yêu cầu xây được ra hình ra dáng. Đợi giao giao tốt nghiệp đại học, Dương Hạo Nhiên tính toán làm giao giao đương sủng vật nuôi tại nơi chăn nuôi, mỗi ngày sáng trưa tối đều tại ô vuông ở giữa gác một giờ là được, đến lúc đó khác nữ nhân có cần phải, phân phó kia một chút nữ nô vắt sữa là được. Ô vuông ở giữa bên ngoài có hồng xanh biếc hình tròn cái nút, tại bày ra bên ngoài vú lớn phía trên, bên trong trình tự khống chế nhũ lỗ chốt mở, màu hồng là mở, màu xanh lá là quan. Kia một chút nữ nô chỉ cần chen hoàn nãi, đè xuống màu xanh lá chốt mở, khoa lại ô vuông ở giữa bên trong bò sữa nhũ lỗ, phòng ngừa phô trương lãng phí là được. Về sau, Dương Hạo Nhiên còn tổ chức quá thật nhiều dâm loạn hoạt động, như mẹ cầu bán đấu giá, chó mẹ thi đua. Vân vân, thậm chí Dương Hạo Nhiên còn giật dây bạn gái Cơ Du Hy đã tham gia một lần chó mẹ bán đấu giá, bị mụ mụ chụp được, mà sớm hơn phía trước, mẹ thì bị Cơ Du Hy chụp được quá. Bất quá những thứ này đều là nói sau. Cởi bỏ nhũ lỗ về sau, giao giao trước ngực phấn nộn nụ hoa như không có quan trọng vòi nước, tiết ra một giọt màu trắng sữa tươi, tí tách trên mặt đất, một cỗ thấm vào ruột gan hương sữa vị đã ở không trung tràn ngập ra. Dương Hạo Nhiên không kinh ngạc rồi, một bàn tay miễn cưỡng cầm giao giao trước ngực mềm mại tuyết cầu một nửa, đem giao giao phấn nộn đầu vú phóng tới cái chén, tùy theo dùng sức nhất bóp, một đạo màu trắng sữa chất lỏng theo phấn nộn đầu vú như cột nước kích bắn ra. Dừng ở ly thủy tinh để, trong không khí hương sữa vị càng thêm nồng đậm. Dương Mộng Giao mím môi, chịu đựng bộ ngực đau đớn cảm giác, tùy theo bị trở thành bò sữa bị ca ca cùng khuê mật thiếu uyển phát sữa, nàng đã dần dần thói quen bộ ngực bị thô bạo trà đạp. Một lúc sau, ly thủy tinh đầy đủ, Dương Hạo Nhiên ủng ục một hớp uống cạn, cả người thoải mái dễ chịu. Hắn hôm kia buổi sáng chen lấn hai chén, tính toán cấp mẹ một ly, kết quả mẹ biết là giao giao sữa, mặt lạnh. Trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại không động trên bàn sữa bò. Liền giao giao đều hứng thú rồi rào bộ dạng, nóng lòng muốn thử khuyên mẹ nếm thử hương vị, hình như thập phần nghĩ xem mụ mụ uống dòng sữa của mình. Kết quả làm mẹ tức giận, mắng giao giao một chút, lại đem đầu mâu chỉ hướng chính mình. Lão ba không biết mẹ vì sao bởi vì một ly sữa bò mà tức giận, liền nghĩ chính mình uống cạn quên đi, vừa vặn hắn nghe thấy rất thơm. Lão ba mang lên đến chén kia sữa bò thời điểm dọa Dương Hạo Nhiên nhất nhảy, liền vội vàng nói khát nước, làm lão ba đem chén kia sữa bò cấp chính mình uống lên. Bằng không nếu thật để cho lão ba uống lên, liền ồ đại hiếu rồi, đây chính là giao giao sữa. Dương Mộng Giao nhìn ca ca tại điểm kích màn hình điện thoại, biết hắn tại đóng lại chính mình nhũ hoàn nhũ lỗ, gấp gáp hờn dỗi nói ca, có thể hay không nhiều hơn nữa chen điểm, vẫn có một chút phồng, sẽ ảnh hưởng hôm nay kiểm tra. Nàng thường ngày phồng nãi phồng thấy đau, khẩn cầu ký túc xá Cơ Du Hy căn bản vô dụng, mà khuê mật thiếu uyển không có được Du Hy đồng ý, cũng căn bản không dám tự tiện cho nàng mở ra nhũ lỗ. Mỗi khi phía sau, Dương Mộng Giao liền cảm thấy cực độ ủy khuất, bởi vì vú sữa tuy rằng trường tải trên người của nàng, lại không thuộc về nàng. Cuối cùng Tiêu Thiếu Uyển nhìn Giao Giao đầy mặt khó chịu, vất vả chịu đựng tra tấn, tâm lý không đành lòng, vụng trộm cấp Dương Hạo Nhiên phát ra tin tức. Bởi vì nữ ký túc xá, Dương Hạo Nhiên vào không được, đành phải gọi điện thoại cấp bạn gái Cơ Du Hy câu thông, bởi vì hắn biết, Cơ Du Hy không giống hắn, bạn gái rất ít đối với đồ chơi lưu tình, cho nên uyển nô tài e ngại nàng. Dương Hạo Nhiên đã đáp ứng bạn gái Cơ Du Hy, giao cho nàng quản lý, bây giờ gọi điện thoại tới câu thông, chân đứng không vững, cuối cùng bất đắc dĩ căn cứ bạn gái Cơ Du Hi yêu cầu, nhận thức Túng thật tốt dỗ bạn gái một phen, mới cuối cùng giải quyết chuyện này. Sự kiện kia về sau, Dương Hạo Nhiên hậu chi hậu giác, Du Hi muốn giao quyền quản lý, há chỉ là nghĩ đắn đo mẹ, còn nghĩ nhất thiễn xong điêu đắn đo chính mình đâu. Bất quá Dương Hạo Nhiên cũng không có biện pháp, lúc trước hắn chính là dựa vào đồng ý bạn gái Cơ Du Hi yêu cầu, hai người mới chính thức xác nhận quan hệ, bằng không hai người nhất phách lưỡng tán. Về sau hắn đổi ý rồi, không nhẫn tâm làm mẹ bị bạn gái dạy dỗ, bạn gái Cơ Du Hi lui từng bước, kết quả chính là giao trở thành vật hy sinh, thay thế mẹ. Bạn gái Cơ Du Hi mục đích, Dương Hạo Nhiên rõ ràng, muốn địa vị ngang hàng, không có khả năng hạ mình nhân xuống. Cùng vì S, Dương Hạo Nhiên cũng không nghĩ bị người khác dạy dỗ, vậy đơn giản là ác mộng, may mắn bạn gái Cơ Du Hi cũng không có dạy dỗ nam nhân mới tốt. Chương 493 kiểm tra. Cho nên chuyện này, Dương Hạo Nhiên đành phải hết lời ngon ngọt dỗ bạn gái Cơ Du Hi tâm tình sung sướng rồi, mới miễn giao tiếp tục chịu khổ, hoặc là nói, bạn gái Cơ Du Hi liền là cố ý không cho giao mở ra nhũ lỗ, chính là chờ đợi hắn đi cầu tình. Chuyện này về sau, Dương Hạo Nhiên tâm lý buồn bực, âm thầm tính toán đến lúc đó muốn hung hăng phát tiết tại bạn gái Cơ Du Hi trên người, địch được nàng hạ không đến giường. Bất quá thân là nam nhân, Dương Hạo Nhiên cũng không phải là không có ưu thế. Ít nhất bạn gái Cơ Du Hi rõ ràng nói qua, thân thể của nàng quyền xử trí giao cho chính mình, chẳng sợ chính mình muốn cho bạn gái Cơ Du Hi đeo lên nhũ hoàn, âm hoàn đều có thể, thậm chí hòn le xuyên vòng đều có thể, nàng không có khả năng cự tuyệt. Nhưng Dương Hạo Nhiên không bỏ được, hắn có thể cấp bạn gái mang bảo thạch nhét đít, cũng không bỏ làm các loại vòng phá hỏng một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Dương Hạo Nhiên nghe xong giao lời nói, cảm thấy cũng có đạo lý. Vạn nhất giao bởi vì phồng nãi đau ảnh hưởng kiểm tra trạng thái sẽ không tốt. Liền lại chen lấn một ly uống cạn, kết quả giao còn cảm thấy phồng, Dương Hạo Nhiên lại chen lấn một ly uống cạn, liền này tam chén sữa bò, hắn đều cảm giác uống no, không cần ăn điểm tâm. Khá tốt giao nói có thể. Nhìn ca ca đánh bão cách, Dương Mộng Giao thấy được ngượng ngùng, chủ động yêu cầu ca ca đánh chính mình vú sữa mấy bàn tay, phát tiết một chút, nàng biết ca ca yêu thích đánh nàng vú sữa. Dương Hạo Nhiên cũng không có khách khí, phiến giao trước ngực vú to mấy bàn tay, đau đến giao cắn miệng môi dưới. Kia điềm đạm đáng yêu xinh đẹp bộ dáng chọc cho Dương Hạo Nhiên lệ khí thăng lên, hướng về giao thanh thuần động lòng người khuôn mặt phiến một cái tát, mắng vài câu đồ đê tiện. Dương Mộng Giao mím môi ngoan ngoãn chịu đựng, đối với bị ca ca ức hiếp, đã thành hai huynh muội nhân hàng ngày. Hai người một nửa có chủ nhân cùng tình nô ở chung hình thức, một nửa lại bảo lưu huynh muội thân tình. Cái đó và Dương Mộng Giao cam nguyện trở thành ca ca đồ chơi cởi không ra quan hệ. Dương Hạo Nhiên vô dụng bao nhiêu lực, dù sao đợi sau khi nếu để cho mẹ nhìn đến giao mặt có dấu bàn tay, tức giận sẽ không tốt. Theo sau hai huynh muội ảnh hình người không có việc gì nhân vậy hạ lầu 2, hai huynh muội nhân ai cũng không có đương vừa rồi lăng nhục tính một sự việc, nhất phương ham mê, nhất phương tự nguyện, ngại không được ai. Ăn xong bữa sáng về sau. Dương Hạo Nhiên cùng giao bị Liễu Nhược Hy lái xe đưa đi trường học. Trường học kiểm tra là đánh tan lớp thi, không phải là tại nguyên lai lớp, bởi vì cửa này hồ lớp 11 chia lớp, đệ tử là ở lại lớp chọn, vẫn bị đá đến ban phổ thông. Kỳ thật vì phòng ngừa gian lận, cùng lớp lúc nào cũng là biết ai thành tích tốt, quen biết cũng dễ dàng giúp đỡ gian lận. Dương Hạo Nhiên cùng giao bị phân phối đến một cái lớp học, bất quá giao chỗ ngồi tại lớp hàng phía trước, hắn bị phân đến xếp sau. Còn chưa tới kiểm tra thời gian, phòng học nội không ít đệ tử đều đang đi lại nói chuyện phiếm, có chút tranh cãi ầm ĩ, đề tài nghị luận đúng là giao. Bởi vì giao tỏa ở phòng học hàng phía trước, to lớn bộ ngực sữa nặng trịch đặt ở bàn học phía trên, nguy nga đồ sộ, cái nào nam sinh tiến đến có thể nhịn được không nhiều lắm phiêu vài lần. Chẳng sợ lẫn nhau xa lạ, nam sinh kỳ thật cũng không phải bình thường dễ dàng đối với một cái xinh đẹp nữ sinh tụ tập tại cùng một chỗ thảo luận. Theo vì bọn hắn đều cảm thấy hứng thú, có cộng đồng đề tài. Nhìn trận thế này, Dương Hạo Nhiên có chút đau đầu, giao đều như vậy, không biết Du Hi bên kia thế nào, đáng tiếc Du Hi bị phân đến mặt khác một cái nhà dạy học. Có lẽ là giao cũng mau chịu không nổi, đi đến xếp sau, tìm được chính mình dò hỏi, muốn hay không đến ngoài hành lang mặt hít thở không khí. Dương Hạo Nhiên gặp giao, phòng học nội đàn sói ánh mắt cũng ngắm nhìn, có chút bất đắc dĩ, cái này tốt lắm. Phòng học đợi không nổi nữa. Hắn kéo lấy Giao Giao đến ngoài hành lang, xung quanh ném đến hâm mộ ánh mắt, nhìn như không thấy. Dương Hạo Nhiên cũng lý giải bọn hắn tâm thái, nếu như Giao Giao không phải là muội muội của mình cùng tình nô, chính mình nhìn đến loại này tướng mạo thanh thuần vú lớn thiếu nữ, không nói không nhúc nhích nói, ít nhất nhìn nhiều vài lần lúc nào cũng là khó tránh khỏi. Giao Giao chiều hắn oán giận, đi bây giờ đến nơi nào, đều là tiêu điểm, nói những nam sinh kia hận không thể tại nàng ngực chìm thời điểm chết, Dương Hạo Nhiên bị này hình dung chọc cười. Trêu ghẹo Giao Giao, nếu để cho những nam sinh kia thấy nàng vú lớn mang nhũ hoàn, không biết làm nào cảm nghĩ. Ca ca hình dung, nhất thời làm Dương Mộng Giao gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh, chặt đóa chân, xoay người bày ra không nghĩ lý ca ca bộ dạng. Đáng tiếc chẳng sợ Giao Giao quay lưng Dương Hạo Nhiên, Dương Hạo Nhiên vẫn như cũ có thể nhìn thấy nàng lưng hai bên tràn ra mượt mà nghiêng nhũ độ cong, ghê gớm thật a. Dương Hạo Nhiên xem thế là đủ rồi, Giao Giao bây giờ là càng ngày càng có liêu rồi, nếu không là xung quanh có người, Dương Hạo Nhiên đều nghĩ ôm Giao Giao, ngoạn nàng vú sữa, dùng sức trà đạp nàng hạ tiện vú lớn, này thế nào nam nhân không nghĩ ngoạn a. Qua một lúc sau, lão sư tới rồi, Dương Hạo Nhiên cùng Giao Giao trở lại lớp ngồi xong, lần này lão sư đến đây, phòng học nội đệ tử nhiều quy củ. Bất quá làm Dương Hạo Nhiên không lời chính là, này nam lão sư nhìn áo mũ chỉnh tề, kết quả cùng trong lớp nam sinh cũng không nhị đến, lúc nào cũng là liếc trộm Giao Giao. Còn làm Giao Giao phân phát bài thi, kia đi lại run run rẩy rẩy nhảy lên vú to, khỏi phải nói nhiều hút tình. Lần này là vật lý bài thi, Dương Hạo Nhiên đối đáp rất nhanh, chừng nửa canh giờ liền làm xong, lại tốn 10 phút kiểm tra hai lần, cuối cùng nhàm chán chuyển đặt bút, chờ đợi khóa tiếng chuông. Những cái này khảo đề hắn đáp hành văn lưu thủy, hành văn liền mạch lưu loát, căn bản không có tính khiêu chiến, cũng chính là cuối cùng nhất để có chút thú vị, dùng nhiều thêm vài phút đồng hồ tự hỏi. Kế tiếp, tiếng Anh, chính trị, lịch sử, vân vân, Dương Hạo Nhiên đáp đều tương đối buông lỏng, tiếng Anh chỉ cần ngươi nhìn, đọc cùng ngữ pháp phương diện, những đề mục kia giống như là đang vũ nhục người. Lịch sử chính trị kia một chút càng không cần nhiều lời, truyền thống dự thi giáo dục, học như két cứng rắn lưng là được. Thi xong về sau, cũng đến hơn 5 giờ chiều. Ra phòng học, Dương Hạo Nhiên hỏi Giao Giao cảm thấy đề mục có khó không, nghĩ vách xây một đợt, kết quả Giao Giao trả lời một câu, rất đơn giản, hoàn toàn làm Dương Hạo Nhiên trang bê giả bộ ý tưởng thất bại. Thiếu chút nữa đã quên rồi, Giao Giao mới là từ nhỏ đến lớn học bá, hắn người ca ca này là dựa vào khoa học kỹ thuật. Làm Dương Hạo Nhiên cảm thấy an ủi chính là, Giao Giao mặt sau lại nói vật lý bài thi cuối cùng nhất đề, có chút khó khăn độ. Cũng không biết có thể hay không cầm đến cao phân. Hai huynh muội nhân nói chuyện phiếm ra nhà dạy học, hướng Cơ Du Hy bên kia nhà dạy học đi đến, Cơ Du Hy cùng Tiêu Thiếu Uyển đều tại cùng đống, chính là không ở cùng tầng. Nửa đường hội hợp, Chu Thế Văn, Ngụy Minh cùng bạn gái của bọn hắn đã ở, đám người thảo luận khảo đề, cười cười nói ra trường học. Ra ngoài trường, Trầm Di hôm nay chuyên môn đến nhận lấy Thế Văn, mẹ đã ở, bá mẫu Hách Lôi cũng tới. Mấy người xe gần ngừng lại, chính tán gẫu. Những cái này bao gồm phía sau ô minh mông chúng nữ, đại bộ phận đều là Dương Hạo Nhiên quan hệ thân mật nữ nhân, trừ bỏ bạn bè Ngụy Minh bạn gái Hàn Lị Lị. Cho dù là Phát Tiểu Thế Văn bạn gái Văn Đình, Dương Hạo Nhiên cũng xài qua rồi, vẫn là ngay trước Phát Tiểu Thế Văn mặt. Chương 494 đứa nhỏ vấn đề xưng hô. Đó là ngày hôm qua giữa trưa sự tình, Thế Văn tại tửu điếm thuê một gian phòng. Thần thần bí bí làm hắn đi qua, kết quả mở cửa thứ nhất mắt, Dương Hạo Nhiên liền thấy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Văn Đình không được sợi vải nằm tại trên giường, tú lệ gương mặt xinh đẹp, nhìn đến hắn, hai má ửng đỏ. Sau đó, có lẽ là trên đời văn giật dây, vẫn là tại dục vọng thúc đẩy, Dương Hạo Nhiên vẫn không thể nào nhịn xuống. Hắn giống như tiểu hài tử đem nước tiểu vậy, ôm lấy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Văn Đình mãnh địt, Thế Văn cởi sạch quần áo. Quỳ ở phía trước đầy mặt hưng phấn một bên nhìn một bên tuốt, thần sắc tràn đầy phấn khích trạng thái. Tại trong lớp ôn nhu im lặng Văn Đình, bên ngoài nhân một bức tiểu nữ sinh bộ dáng, kết quả bị địch thời điểm, không ngừng tuôn ra dâm nói dâm ngữ nhục nhã Thế Văn là rùa lông xanh, chỉ xứng nhìn nàng bị người khác làm. Phát Tiểu Chu Thế Văn phản ứng càng làm cho Dương Hạo Nhiên không lời đồng thời, cũng cảm thấy kích thích khó nhịn, Văn Đình mỗi mắng một câu, Thế Văn hô hấp liền dồn dập một phần. Tuốt đều nhanh xuất hiện ảo ảnh. Mặt sau tại Phát Tiểu Thế Văn yêu cầu, Dương Hạo Nhiên ôm lấy Văn Đình địch cao trào, dâm thủy phun tại Phát khuôn mặt nhỏ. Vượt qua trước đây diễn về sau, Văn Đình Nghênh đến chịu khổ giai đoạn, nàng bị Dương Hạo Nhiên cùng Chu Thế Văn tựa như bánh thịt vậy kẹp lấy mãnh địt. Dương Hạo Nhiên làm chính là Văn Đình lỗ nhị, Chu Thế Văn tắc cắm vào bạn gái vừa bị phát tiểu địt quá huyệt dâm. Chu Thế Văn nam nhân phương diện kia là bình thường trình độ, mặt sau phần lớn là Dương Hạo Nhiên thay đổi các loại tư thế làm Văn Đình, chàng diện một lần dâm loạn 10 chân. Phát tiểu Chu Thế Văn bạn gái Văn Đình lỗ nhị, huyệt dâm, miệng nhỏ, Dương Hạo Nhiên đều chơi một lần, Chu Thế Văn mặt sau không được, liền giúp bạn gái cùng phát tiểu đánh nhau kịch liệt ghi hình. Qua đi, Dương Hạo Nhiên tiến vào thánh nhân hình thức, nghĩ chính mình, giống như có phải hay không thua thiệt, chính mình tuy rằng có thể ngoạn phát tiểu bạn gái, nhưng theo một cái khía cạnh khác, lại làm sao không phải là cấp đôi này dâm nam loạn nữ trợ hứng. Văn Đình tính hắn chơi đùa kém cỏi nhất nhất đương rồi. Tuy rằng Văn Đình tướng mạo văn tĩnh, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đặt ở đám người cũng coi như tiểu mỹ nữ một cái, nhưng hắn thật không thiếu, chẳng sợ sùng vật trang viên văn văn đều so Văn Đình tốt, ít nhất không phải là ngực phẳng. Văn Đình ngực tính tiểu, Dương Hạo Nhiên sờ phòng chừng, đại khái là bê áo ngực. Cũng liền mông coi như ngạo nghễ vểnh lên, da rẻ cũng bạch, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ôm lấy địt cũng có một phen thú vị. Dương Hạo Nhiên đưa bạn gái Cơ Du Hy lên bá mẫu hách lôi xe, phát tiểu Chu Thế Văn lên trầm di màu hồng Ferrari, Dương Hạo Nhiên cùng Giao Giao ngồi lên mẹ xe, vốn là còn tính toán làm Ngụy Minh đi lên, đưa hắn một chuyến. Kết quả này rối loạn hàng nhìn đến chính mình mẹ, tao xóa rồi, chỉ còn lại có buồn bực, khúm núm, chậm lại muốn đưa bạn gái Hàn Lị Lị trở về. Dương Hạo Nhiên cũng lý giải, mẹ bên ngoài nhân nhìn đến, khí chàng vẫn là cường, kia đẹp như thiên tiên dung nhan. Bình thường tiểu nam sinh căn bản không dám cùng mẹ đối diện liếc nhìn một cái. Kế tiếp, chủ nhật kiểm tra, cũng toàn bộ thuận lợi, còn lại chờ ra thành tích. Liễu Nhược Hy giống nhau đến đón hắn, nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế hắn, ngâm nga cười nhỏ, đầy mặt đắc ý, một bước đợi thành tích đi ra, tựa như khoác hoàng bảo giống nhau. Liễu Nhược Hy cũng không tốt đà kích con, chính là làm hắn giới kiêu giới thao. Dương Hạo Nhiên nguyên bổn chính là trang. Nghe mẹ dạy bảo, dốc sức gật đầu, biểu thị chính mình trẻ nhỏ dễ dạy. Theo sau hai mẹ con nói đến không tha ngoại nhân nhìn trộm nội dung, đại thể chính là Liễu Nhược Hy đi một chuyến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, đem thai nhi phát dục tình huống cùng con nói xuống. Rồi sau đó tọa Giao Giao cũng ngay vào lúc này mới biết được, mẹ thế nhưng mang thai ca ca đứa nhỏ, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, một mực truy đuổi mẹ hỏi. Liễu Nhược Hy nói ra vốn là không có ý định giấu giếm nữ nhi. Bởi vì tùy theo nàng bụng mỗi ngày lồi ra đến, sớm chiều sống chung, Giao Giao đều biết nội tình, giấu giếm, là không gạt được. Cuối cùng người một nhà đều thảo luận lên luân lý vấn đề, là Dương Mộng Giao vấn đề, đại khái chính là nếu như mẹ sinh hạ đứa nhỏ, đứa bé này nên xưng hô ca ca vì ba ba vẫn là ca ca. Dương Hạo Nhiên đều đốt đầu óc, hắn liền không nghĩ tới vấn đề này, quả nhiên là nữ hài tử tương đối cẩn thận. Liễu Nhược Hy cũng nhất thời khó khăn. Nàng muốn cho đứa bé này sinh ra kêu con vì ca ca, nhưng biết con khẳng định sẽ không đồng ý, tâm tư của hắn quá tốt đoán, chính là muốn làm ba ba, cũng chính là nàng cái này mẹ đương đứa nhỏ mẹ. Cuối cùng về nhà phía trước, cuối cùng đạt được thống nhất thuyết pháp, chính là trước mặt người ở bên ngoài, cũng là đứa nhỏ còn sẽ không nói phía trước, Dương Hạo Nhiên trước mặt người ở bên ngoài, phải làm cái này chưa ra đời đứa nhỏ là đệ đệ hoặc là muội muội. Đợi cho đứa nhỏ có thể nói, tại trong nhà. Kêu Dương Hạo Nhiên ba ba, trước mặt người ở bên ngoài, muốn con dế. Vạn nhất đứa nhỏ không hiểu chuyện, tại bên ngoài gọi sai, làm người ta lầm, Dương Hạo Nhiên còn tự biên một bộ nói thuật, chính là mẹ ly hôn, hắn lại là trưởng tử, lại lớn nhiều như vậy, chẳng phải là muốn cấp đứa nhỏ này đương ba. Này hoang đường thuyết pháp trực tiếp chọc cho Liễu Nhược Hy làm hắn câm miệng, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, thật nói như vậy, người khác không nhiều lắm nghĩ mới là lạ. Về nhà phía trước, Liễu Nhược Hy nói bóng nói gió hỏi con yêu thích cậu bé vẫn là nữ hài, bởi vì giới tính nàng sớm biết, nhưng là một mực không biết làm sao cùng con giảng. Nàng ngực chính là nữ hài, Liễu Nhược Hy cũng biết con yêu thích nữ hài, theo khuê mật trong miệng, Liễu Nhược Hy cũng biết chính mình bụng đứa bé này, theo giới tính xác định khoảnh khắc kia, liền quyết định vận mệnh, thì phải là trở thành ba nàng đồ chơi. Cùng lúc, Liễu Nhược Hy không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh, cùng lúc. Hai đều là hài tử của nàng, con vẫn là nàng nam nhân cùng chủ nhân. Chỉ cần con không đi đường nghiêng, dựa theo nàng chỉ định đường đi, nàng liền cho ra sở hữu có thể đưa ra lợi thế. Tuy rằng Liễu Nhược Hy vẫn như cũ có thể cự tuyệt con một chút quá mức yêu cầu, nhưng đại bộ phận nàng là cự tuyệt không được, không phải là không đi, mà là không thể. Này là mẹ con hai người vi diệu ăn ý, Liễu Nhược Hy cũng không nghĩ đánh vỡ cái này cân bằng, ít nhất hiện tại, con còn nghe nàng nói. Nàng mặc dù là Dương Hạo Nhiên mẹ, nhưng hai mẹ con sớm cũng không phải là đơn thuần mẹ con quan hệ, nàng ký là mẫu thân, cũng là con tình nô. Tình nô, chỉ cần Dương Hạo Nhiên không đưa ra Liễu Nhược Hy không thể dễ dàng tha thứ yêu cầu hoặc là phạm vào nàng khó có thể dễ dàng tha thứ sai lầm, nàng cũng cam chịu làm con trai đồ chơi, tiếp nhận hắn đối với chính mình dạy dỗ. Này là mẹ con lưỡng lòng biết rõ sự tình. Dương Hạo Nhiên cũng không dám đầu thiết, đánh vỡ cái này cân bằng, dù sao mẹ tại lén lút, đại bộ phận đều là ngoan ngoãn nghe lời, hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Đợi lão ba mang ra trong nhà, hắn đương ra làm chủ, tại trong nhà đem mẹ đương chó mẹ lưu đều được, thậm chí là mẹ đương mỹ nhân khuyển, tại lúc ăn cơm, nằm sấp ở tiếp nhận hắn đầu uy đều được, hoặc là làm mẹ ở cầu lồng vân vân. Chỉ cần bất quá độ, ngẫu nhiên chơi đùa, Dương Hạo Nhiên tâm lý rõ ràng, mẹ cự tuyệt không được chính mình. Đợi Trầm Di dọn vào đến, tại trong nhà, hắn liền có mẹ, Trầm Di hai đầu chó mẹ rồi, còn có Giao Giao một đầu tiểu bò sữa, ngày khỏi phải nói nhiều thích ý. Chương 495 hẹn gặp. Đợi sủng vật trang viên bên kia cải tạo tốt, Dương Hạo Nhiên đánh lại tính làm chính mình sở hữu nữ người đi vào ở, có nữ nhân muốn nuôi nhốt, ví dụ như bạn bè Ngụy Minh mẹ nào Mộc Thần, Đường Văn xinh đẹp, Văn Văn, vân vân, lão sư nghỉ đông cũng muốn đóng lấy, Uyển Nô cũng giống vậy, còn có Trầm Di vân vân. Nói là nuôi nhốt các nàng, kỳ thật Dương Hạo Nhiên rõ ràng, nhiều lắm tính một cái đại gia đình, Trầm Di muốn ra ngoài, nhìn nhìn Thế Văn, Hà Di muốn ra ngoài, nhìn nhìn bạn bè Ngụy Minh, lão sư muốn trở về trường học vân vân, những cái này hắn cũng không ngăn trở. Những cái này nữ nhân lại không phải là thật chỉ là hắn đồ chơi, cơ bản đều có cảm tình tại, hoặc sâu hoặc cạn. Cũng quyết định Dương Hạo Nhiên đối với các nàng mỗi cá nhân thái độ đều khác biệt. Giống Trầm Di, mẹ các nàng kỳ thật chỉ cần không đem ra nổ, Dương Hạo Nhiên liền do nàng đi, thật không quản được, thật bàn về đến, còn không biết ai quản ai đó. Hắn lúc nào cũng là rất nhất định ép sổ. Liễu Nhược Hy nghe được con nói nữ hài, cũng không có chút nào ngoài ý muốn, liền ân một tiếng, không có tiếp sau, chỉnh Dương Hạo Nhiên buồn bực. Kỳ thật chỉ cần là mẹ sinh. Mặc kệ cậu bé nữ hài hắn đều yêu thích, đây là yêu ai yêu cả đường đi. Đến nhà về sau, kiểm tra đã xong, đêm đó, người một nhà chúc mừng một chút, phong phú sau bữa ăn tối. Chút nào không ngoài suy đoán, lão ba nói ra hắn và mẹ muốn ly hôn tin tức, dò hỏi hai người tính toán với ai. Dương Hạo Nhiên do dự một chút, giả trang do dự bộ dạng, đây là cấp lão ba mặt mũi, bằng không nói thẳng cùng mẹ, lão ba tâm lý phỏng chừng chịu khổ sở. Sau một lúc lâu về sau, Dương Hạo Nhiên nói cùng mẹ, kỳ thật Dương Văn Phó trong lòng cũng hiểu sổ, nhưng con do dự lâu như vậy, vẫn để cho hắn hơi cảm an ủi. Kết quả tiểu áo bông trả lời, lại cho hắn bạo kích. Dương Mộng Giao cũng không ngốc, nàng khẳng định không thể giống ca ca nói cùng mẹ, nàng thuyết pháp là theo ca ca đi đâu một bên nàng đi đâu một bên, không nghĩ cùng ca ca tách ra. Giao Giao trả lời, cứ việc làm lão ba gương mặt hiu quạnh chi sắc. Nhưng là tôn trọng hai huynh muội nhân quyết định, chỉ nói sẽ thêm quá đến thăm bọn hắn, nếu nghĩ ba ba, liền cứ việc. Vân vân. Toàn bộ sau khi kết thúc, Dương Hạo Nhiên trở về gian phòng, nằm ở chính mình trên giường, tâm lý nhất thời không phải là mùi vị, mặc dù hắn thu tính thúc giục hắn đạt được cục diện này, động lòng người tình cảm cũng không phải là phi hắc tức bạch. Chỉ có thể gửi hy vọng, cha và Trang A Di quá tốt một chút, tâm lý mình an ủi. Có lẽ không xa tương lai. Hắn và Giao Giao sẽ thêm ra cùng cha khác mẹ huynh đệ tìm muội, bất quá tuổi chênh lệch khẳng định lớn, cũng khó mà thân cận lên. Thế sự như Vân Yên, không dùng nhân ý chí mà rời đi, cũng không có thập toàn thập mỹ sự tình, Dương Hạo Nhiên ít nhất hiện tại, thực chi túc. Trước mắt hắn tối mong chờ đúng là mẹ Lâm Bồn ngày nào đó, cùng với, ngày mai thứ hai, cùng bạn gái Cơ Du Hy ước định. Hôm sau sáng sớm, bên ngoài biệt thự. Dương Hạo Nhiên nhìn theo mẹ cùng lão ba lái xe đi tới dân chính cục, thẳng đến dần dần biến mất tại tầm nhìn bên trong. Ca, ba và má ly hôn về sau, ba có phải hay không muốn dọn đi rồi hả? Bên cạnh, Dương Mộng Giao gặp ca ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng hỏi nói. Ân, lão ba ngày mai rời đến Trang A Di bên kia ở. Dương Hạo Nhiên sờ sờ Giao Giao mái tóc, ngươi muốn đi nhìn lão ba lời nói với ta một chút, ta và ngươi đi. Dương Mộng Giao sớm quen thuộc ca ca vuốt ve đầu, cứ việc bây giờ nàng đã xuất rơi duyên dáng yêu kiều, không phải là lúc trước thích khóc theo đuôi, có thể nàng thật vô cùng hưởng thụ đến từ ca ca vô cùng thân thiết, chẳng sợ ca ca chẳng qua là khi nàng là cái sủng vật. Đây là nàng tuổi thơ thiếu hụt thất, nàng vô cùng quý trọng. Ân, ca, Dương Mộng Giao nhẹ khẽ tựa vào ca ca trong lòng, ánh mắt chậm rãi đóng lại, líu díu nói Giao Giao. Nghĩ làm ca ca sủng vật. Dương Hạo Nhiên không nói thêm gì, ôm Giao Giao, kia to lớn mềm mại thiếu nữ vú to chẳng sợ cách quần áo, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó nhuyễn miên, kề sát chen ép hắn lồng ngực, Dương Hạo Nhiên nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì ý niệm. Trong lòng thanh thuần thiếu nữ xinh đẹp, từng là thân muội muội của hắn, cũng là sủng vật của hắn, là duy nhất thuộc về hắn độc chiếm. Dương Hạo Nhiên đưa Giao Giao đến tiểu khu bên ngoài, Giao Giao hôm nay tính toán cùng Uyển Nô cùng một chỗ, đi thăm Uyển Nô mẫu thân. Giao Giao dò hỏi hắn có muốn cùng đi hay không, Dương Hạo Nhiên hôm nay ước hẹn, đáp ứng lần sau có thời gian lại theo nàng cùng đi. Nhất lưỡng màu trắng xe taxi chậm rãi dừng sát ở tiểu khu đường bên cạnh, Dương Hạo Nhiên kiểm tra bảng số xe, xác định không có lầm về sau khi mở ra tòa cửa xe làm Giao Giao đi vào, dặn dò nàng chú ý an toàn. Xe taxi hướng về Tiêu Thiếu Uyển nhà trọ phương hướng chạy tới, mà Tiêu Thiếu Uyển kéo lấy Dương hành lý sớm thu thập lưu loát tại nhà trọ hạ đẳng Giao Giao hội hợp. Nàng nghĩ tại mẫu thân bên kia ở vài ngày, bồi nàng. Thuận tiện mang Giao Giao trở về gặp mẫu thân, làm mẫu thân biết, nàng trừ bỏ có bạn trai, còn có những bằng hữu khác không cô đơn, không cần phải lo lắng nàng. Phía trước, được đến Dương Hạo Nhiên sau khi đồng ý, Tiêu Thiếu Uyển hãy cùng bạn trai Hứa Lương đưa ra chia tay, nàng không nghĩ tổn thương Hứa Lương. Đối phương là một cái yêu tha thiết nàng cậu bé, nàng có thể cảm thụ được, đối phương kia cẩn thận quan tâm, đem nàng làm bảo bối vậy quý trọng. Có thể hai người bỏ lỡ, tại nàng bất lực nhất thời điểm cứu vớt nàng chính là Dương Hạo Nhiên, chẳng sợ thủ đoạn dơ bẩn, vẫn như cũ cứu vớt nàng mẫu thân. Tiêu Thiếu Uyển không nghĩ cấp Hứa Lương hy vọng, bởi vì làm hắn tâm tồn ảo tưởng càng thêm tàn nhẫn. Tiêu Thiếu Uyển đưa ra chia tay cũng ngay mặt sau khi giải thích rõ, Hứa Lương hỏng mất. Quỳ khẩn cầu nàng. Tiêu Thiếu Uyển xoay người rời đi, không có một chút dừng lại, có vẻ quyết tuyệt, cái này không phải là nàng tàn nhẫn, hoàn toàn là làm cho đối phương chặt đứt niệm nghĩ. Hứa Lương, là một cái người tốt. Nhưng Tiêu Thiếu Uyển nhưng cũng không yêu thích Hứa Lương, phía trước nàng đáp ứng đối phương theo đuổi, bất quá là làm Dương Hạo Nhiên cho nàng hạ mệnh lệnh. Giao Giao sau khi rời đi, Dương Hạo Nhiên một lần nữa gọi một chiếc xe taxi. Hướng về chỗ cần đến chạy tới. Hắn hôm nay hẹn bạn gái Cơ Du Hy, tại trung tâm thương nghiệp một nhà quán cà phê gặp mặt, cũng không nghĩ lại lần nữa muộn. Đợi Dương Hạo Nhiên đến quán cà phê bên ngoài, cách trong suốt thủy tinh, nhìn đến bên trong một cái mặc lấy quần trắng nữ hài ngồi ở bàn tròn phía trước, như thác nước đen nhánh mái tóc thuận theo nàng trắng nõn thơm ngon bờ vai phi vầy thắt lưng, tinh xảo không rảnh dung nhan thần sắc điềm đạm, nhấp nhẹ một ly ấm áp cà phê. Nàng giống một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật tĩnh tĩnh ngồi ở quán cà phê bên trong, mọi cử động làm người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, tâm tình sung sướng. Nữ hài hình như chú ý tới trong suốt thủy tinh ngoài có nhân trộm nhìn, trong suốt mắt đẹp liếc qua, cùng ngượng nghịu cười cậu bé đối đầu, cậu bé cách cửa sổ thủy tinh chiều nàng ngoắc, trên mặt mang theo ánh nắng mặt trời rực rỡ nụ cười. Nữ hài tuyệt mỹ gò má lộ ra điềm tĩnh cười yếu ớt, chiều tôn nhau lên huy. Một lúc sau, Du Hy, người đến sớm như vậy à, ta còn cho rằng hôm nay có thể đổi ta chờ ngươi đâu. Hoàn cảnh tao nhã quán cà phê bên trong, Dương Hạo Nhiên kéo ra tỏa ỉ ngồi xuống, cười nói. Bây giờ cách hai nhân ước định thời gian còn có nửa giờ, không nghĩ tới bạn gái Cơ Du Hy đã đến. Ta muốn nhìn ngươi một chút lần này, sẽ không trễ đến, hoặc là có thể mới đến bao lâu. Cơ Du Hy nói khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn bạn trai, tâm tình có vẻ không tệ. Nói thành ý không đủ, nhưng không gạt được nữ hài tử. Bị điểm minh tâm ác ta, Dương Hạo Nhiên cũng không thấy được lúng túng khó xử, ra mặt dày nói ta điểm ấy kỹ xảo, sao có thể giấu giếm được sư phụ, đồ đệ đối với sư phụ kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, liêm miên không dứt. Nói tiếng người, Cơ Du Hy đánh gãy hắn. Dương Hạo Nhiên trừng mắt nhìn, buông tay cười nói một cái có mang tối chân thành tha thiết thành ý người, làm sao có khả năng muộn. Cơ Du Hy từ chối cho ý kiến, nói tránh đi hôm nay an bài thế nào. Dương Hạo Nhiên giả vờ hài hước hồi đáp, uống xong cà phê, chúng ta đi phố thương mại đi dạo, thể luyến ái hôi chua vị. Hắn cũng không ngốc tại bạn gái dò hỏi hắn sắp xếp hành trình thời điểm đi nơi nào. Còn dò hỏi bạn gái ý kiến, bởi vì bạn gái dò hỏi lời nói, bản thân liền biểu đạt nghe hắn an bài. Ân, Cơ Du Hi khẽ gật đầu. Hai người ngay tại hoàn cảnh tao nhã quán cà phê bên trong, một bên uống cà phê một bên nói chuyện phiếm, Dương Hạo Nhiên cùng bạn gái Cơ Du Hi nói, mẹ cùng lão ba hôm nay đi dân chính cục ly hôn, cùng với sủng vật trang viên bên kia động công, đại khái nghỉ đông quá bán có thể hoàn công. Hỏi thăm bạn gái Cơ Du Hi, mấy ngày nữa có cần tới hay không nhìn nhìn, vạn nhất nàng có cái gì ý nghĩ, cũng có thể kịp lúc làm thi công đội bổ sung. Thẩm Thanh cấp Dương Hạo Nhiên phát quá 3D xây khuôn video, là dự tính cải tạo sau khi hoàn thành bộ dạng, Dương Hạo Nhiên phát cấp bạn gái nhìn rồi. Trong này, căn cứ Dương Hạo Nhiên yêu cầu, sủng vật trang viên nguyên lai biệt thự, lầu một phòng ngủ chính cùng nằm nghiêng đả thông, đặc biệt rộng mở, định chế một tấm đủ để cất chứa 4-5 cái cùng giường chung gối giường lớn, ẩn giấu Dương Hạo Nhiên chăn lớn cùng ngủ tàn niệm. Đây cũng là hắn và Cơ Du Hi cộng đồng cuộc sống phòng ngủ chính. Chương 496 chia sẻ tuổi thơ lạc thú. Cơ Du Hi trầm ngâm một lát, đáp ứng, bất quá phải đợi hậu thiên đám người tụ tập gặp qua về sau, lại đi. Dương Hạo Nhiên phía trước đã đáp ứng Ngụy Minh tụ tập, thời gian liền định vào ngày kia, đến lúc đó bạn bè Ngụy Minh, Hàn Lị Lị, Phát Tiểu Chu Thế Văn, Văn Đình, bạn gái Cơ Du Hi, Giao Giao, Tiêu Thiếu Uyển vài cái lớp đồng học đều đi. Bọn hắn tính một vòng tròn tử, trong lớp những người khác liền không quá quen. Uống xong cà phê, đến trưa 11 điểm trái phải, Dương Hạo Nhiên đi trước sân khấu kết sổ sách, theo sau dắt bạn gái Cơ Du Hi tay nhỏ dọc theo phố thương mại dạo. Có lẽ là đệ tử đều phóng nghỉ đông rồi, phố thương mại tình lữ trẻ tuổi phần đông, bất quá mặc kệ hai người dạo đến nơi nào, Cơ Du Hi tuyệt mỹ dung nhan, phiêu nhiên như tiên khí chất, vẫn như cũ làm nàng hạc lập trong đám người, liền với Dương Hạo Nhiên, đều trở thành tiêu điểm. Tỷ lệ quay đầu tiếp cận 100%, Dương Hạo Nhiên là hưởng thụ, tâm tình thực sung sướng, xung quanh cùng vì nam tính hâm mộ ánh mắt, không nghi ngờ thật lớn thỏa mãn nam nhân lòng hư vinh lý. Nếu như mang theo một cái siêu bạn gái xinh đẹp, nam nhân mặc kệ đi đến nơi nào, đều lần có mặt mũi. Đi dạo xong sau phố, đến chưa hơn 2 giờ, Dương Hạo Nhiên cũng dạo mệt mỏi, kéo lấy bạn gái Cơ Du Hi đến một nhà danh tiếng không sai tình lữ nhà ăn, điền đầy bụng. Tay hắn cổ tay mang một cái màu lam dây xích tay, đây là bạn gái Cơ Du Hi đưa hắn, giá cả không thấp. Đi dạo phố đổ bên trong, bạn gái Cơ Du Hi còn trên đường rời đi, hình như muốn đi mua cái gì vậy, làm Dương Hạo Nhiên đợi nửa giờ, chúng nữ hữu trở về, trên tay nhiều hơn một cái tinh xảo tay túi sách, làm hắn cầm lấy, không thể trước tiên mở ra, đến lúc đó đánh lại mở. Đến lúc đó, cụ thể là cái gì thời gian, bạn gái Cơ Du Hi cũng không nói gì. Dương Hạo Nhiên cũng không rõ ràng lắm, bất quá hắn không nhẫn nại được lòng hiếu kỳ, lén lén liếc gói to liếc nhìn một cái, bên trong là một cái đóng gói nghiêm mật trường đầu hình hòm. Hòm không có đồ án cùng chữ viết, Dương Hạo Nhiên cũng đoán không được là cái gì, hắn cân nhắc hẳn là đồng hồ, hoặc là sợi dây chuyền linh tinh. Theo tình lữ nhà ăn sau khi ra ngoài, Dương Hạo Nhiên mang theo bạn gái Cơ Du Hi đi thành thị giải trí khu, đó là một nhà video game city, thuộc về cậu con trai sung sướng. Đồ bên trong, Dương Hạo Nhiên cấp bạn gái Cơ Du Hi giảng thuật, lúc nhỏ, hắn và Phát Tiểu Thế Văn thích nhất đến video game city đi chơi, bất quá bởi vì hai người lúc ấy đều là trẻ con, cần phải đại nhân theo lấy, mẹ không rảnh, đều là Trầm Di mang hai người đi qua ngoạn. Bởi vì Trầm Di lại là trạch nữ, đi du ngoạn cơ hội rất ít, hắn và Thế Văn về sau riêng phần mình mua Tiểu Bá Vương vân vân liền phần lớn tại trong nhà chơi. Dương Hạo Nhiên thực hoài niệm đoạn thời gian kia, đó là tốt đẹp. Cho nên muốn mang bạn gái đi trải nghiệm một chút, chia sẻ lúc đó lạc thú. Đến video game city, Dương Hạo Nhiên cùng Cơ Du Hi thể nghiệm đại đa số hạng mục, chỗ đó rất náo nhiệt, trưng bày rất nhiều máy chơi game, còn có các loại giải trí hạng mục. Dương Hạo Nhiên cùng Cơ Du Hi chơi đầu đường bá vương, cho nhau PK, vừa mới bắt đầu Dương Hạo Nhiên dương dương đắc ý, bởi vì bạn gái Cơ Du Hi không chơi đùa, không chống nổi hắn chống lại, so Thế Văn đều kém xa. Kết quả không nghĩ tới bạn gái Cơ Du Hi bắt đầu rất nhanh, trò chơi thiên phú thần kỳ cao, dựa vào thiên phú hèn hạ đánh bại hắn một lần, đã cảm thấy không gì hơn cái này, không có hứng thú. Dương Hạo Nhiên không cam lòng, ta chơi nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị như thế vô cùng nhục nhã, cứng rắn kéo lấy bạn gái lại chơi vài bàn, thẳng đến Dương Hạo Nhiên chủ động ồn ào phá trò chơi, cậu cũng không ngoan. Theo sau, lại thể nghiệm hồn đấu la, hoa quả cơ, đại phú ông, đầu ngưu. Còn có ném rổ, mô tô, sinh hóa nguy cơ vân vân. Hiện tại trò chơi loại hình so với hắn trước đây phong phú nhiều lắm, Dương Hạo Nhiên cảm khái, hắn tự chơi lên máy tính trò chơi, cũng rất ít chú ý Video Game City. Dù sao, những cái này giải trí hạng mục, trước kia lại không thấy bạn gái, lại đang ra chơi lên máy tính trò chơi, thế nào khả năng có nhàn tâm chuyên môn qua lại hồi ức tuổi thơ. Theo Video Game City sau khi ra ngoài, nắng chiều dần dần kết thúc, rực rỡ nắng chiều cũng dần dần biến mất ở chân trời tuyến. Hai người ăn xong cơm tối, sắc trời cũng hoàn toàn hắc xuống dưới. Phồn hoa thành thị sáng lên nhiều màu rực rỡ nghê hồng, Dương Hạo Nhiên cùng Cơ Du Hi đến phụ cận công viên tản bộ, mệt mỏi ngay tại công viên ghế nghỉ một hồi, công viên cũng có một chút đại gia bác gái nhảy quảng trường vũ cùng tình lữ trẻ tuổi tản bộ. Bất chi bất giác, hai người đi đến công viên tây nghiêng bờ sông, đêm đen nhánh màn phía dưới, mặt sông giống như một khối thật lớn hắc ngọc được khảm tại thành thị bên trong. Bờ bên kia nhà cao tầng, ngọn đèn rực rỡ. Dương Hạo Nhiên cùng Cơ Du Hi tại bờ sông vòng bảo hộ gió thổi nhẹ. Bỗng nhiên, Dương Hạo Nhiên quay đầu vụng trộm nhìn về phía bạn gái. Cơ Du Hi tuyệt mỹ nghiêng dưới mặt, thẳng tắp tóc dài uyển như tơ tằm vậy trơn trượt. Tự nhiên rũ xuống tại eo hông, tay trái khoát lên lan can phía trên. Ánh mắt nhìn ra xa mặt sông, che đậy thanh lãnh vầng sáng, hình như côi cút độc lập tại bóng đêm bên trong. Dương Hạo Nhiên nhìn xem ngây người, tâm lý tim đập thình thịch. Rốt cuộc không nhẫn nại được Tư Mã Chiêu chi tâm, đưa tay đặt ở nàng đáp vòng bảo hộ tay ngọc phía trên, đợi nàng quay đầu nhìn qua, Dương Hạo Nhiên cố giả bộ tự nhiên nói Du Hi, đêm nay chúng ta liền không quay về rồi, đi tửu điếm ở A. Hắn biết bạn gái Cơ Du Hi rõ ràng hôm nay hẹn gặp cuối cùng mục đích, cũng không nói gì được quá uyển chuyển, bạn gái có thể bồi hắn đến bây giờ, bản thân chính là một loại tín hiệu. Đây cũng là bạn gái Cơ Du Hi đã đáp ứng hắn. Cơ Du Hi mắt đẹp theo dõi hắn vài giây, nhìn xem Dương Hạo Nhiên đều cảm giác nóng mặt rồi, nàng mới gật đầu nói tốt. Vô cùng đơn giản trả lời, làm Dương Hạo Nhiên cảm xúc mênh mông. Cơ Du Hi dứt lời về sau, lại nói đi đem cái kia gói to cầm lại đến đây đi, đêm nay ngươi dùng được đến. Giữa trưa hai người vì không ảnh hưởng kế tiếp du ngoạn, đem đi dạo phố mua đồ vật đều gửi ở này gia tình lữ nhà ăn. Về phần nhà ăn không cung cấp gửi lại phục vụ. Có tiền giải muôn vàn khó khăn. Dương Hạo Nhiên vì để cho hai người chơi được hài lòng, thực bỏ được tiêu tiền. Du Hi, kia túi chứa cái gì? Hai người đi trở về, Dương Hạo Nhiên không nén được tò mò hỏi, nếu như bạn gái không xách những lời này, hắn còn không có nghĩ nhiều, này nhất xách, liền trách không được hắn nghĩ sai. Hai người gửi ở nhà ăn đồ vật cũng không chỉ một kiện, có hắn cấp Cơ Du Hi Hi mua, cũng có bạn gái cho hắn mua. Nhưng mà Cơ Du Hi cô đơn nói ra nàng đưa cái kia thần bí gói to. Ngươi đoán, Cơ Du Hi tuyệt mỹ gò má xuất hiện điềm tĩnh nụ cười, làm Dương Hạo Nhiên miên man bất định. Dương Hạo Nhiên tâm lý có suy đoán, cũng sẽ không hỏi. Chương 497 Ngọc Bích nhét đít. Đến đó ra tình lữ nhà ăn, trong tiệm vẫn như cũ có không ít tình lữ ăn chúc quang bữa tối. Nhà này nhà ăn thức ăn mùi vị không tệ, danh tiếng cũng tốt, không khí cũng kéo mãn. Cầm lại này nọ về sau, Dương Hạo Nhiên gọi một chiếc xe taxi, hướng về một nhà cấp 5 sao tửu điếm chạy tới. Vàng son lộng lẫy trước quán rượu đài, Dương Hạo Nhiên lấy ra sớm chuẩn bị tốt chứng minh thư đăng ký, tùy theo kéo lấy bạn gái vào thang máy, đến tầng chót. Xa hoa căn hộ bên trong, Cơ Du Hi đi phòng tắm tắm rửa, Dương Hạo Nhiên lấy hình chữ đại nằm ở mềm mại giường lớn phía trên, một ngày này, tuy rằng chơi được thực vui vẻ, khá vậy mệt không nhẹ. Bây giờ nằm ở thoải mái giường lớn phía trên, Dương Hạo Nhiên lại không có chút nào khôn ý, ngược lại tinh thần run ôm. Thừa dịp bạn gái đang tắm, Dương Hạo Nhiên mở túi ra, lấy ra cái kia trường đầu hình hòm, mở ra liếc mắt nhìn. Đó là một cái ngọc bích nhét đít, chuôi nắm ngọc bích giống như một khối mộng ảo thủy tinh, tràn đầy sáng rọi. Dương Hạo Nhiên liếc mắt nhìn cổ tay thượng màu lam dây xích tay, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được bạn gái Cơ Du Hi tại phần đông dây xích tay bên trong. Duy chỉ có tuyển cái này màu lam dây xích tay. Như vậy nhìn đến, giữa trưa kia, bạn gái Cơ Du Hi trên đường rời đi, cũng không phải là đi trường thành đồ dùng điếm mua nhét đít, mà là chuyên môn về nhà một chuyến. Bởi vì Dương Hạo Nhiên nhìn này đóng gói, chỉ biết không phải là nguyên đóng gói, rõ ràng nhất chính là, nhét đít to dài nhựa cao su côn thịt, bất kể là chiều dài, vẫn là nhỏ, không thể nói cùng hắn nhị đệ không hề quan hệ, chỉ có thể nói giống nhau như đúc. Chuôi nắm ngọc bích, sờ mượt mà, xúc cảm đặc biệt tốt. To dài bảo thạch nhét đít, điểm tình chi bút chính là khối ngọc bích, thông thấu, sáng. Dương Hạo Nhiên vừa nghĩ đến đem khối này ngọc bích được khảm tại bạn gái Cơ Du Hy lỗ đít phía trên, liền ức chế không được hưng phấn cùng khóe miệng tà ác nụ cười. Về phần bạn gái Cơ Du Hy vì sao đưa cái này, Dương Hạo Nhiên cũng nghĩ đến, bởi vì trước hắn liền đối với bạn gái nói qua, muốn tại cho nàng bóc tem trong ngày hôm ấy, cho nàng cúc huyệt đeo lên bảo thạch nhét đít. Bất quá Dương Hạo Nhiên nói đúng là cười, bởi vì hắn cái này nhân liền yêu miệng hoa hoa, không nghĩ tới bạn gái Cơ Du Hy cho hắn chuẩn bị xong. Tư duy phát tán, Dương Hạo Nhiên nhịn không được thở dài một hơi, đem cái kia ngọc bích nhét đít trang hảo, trả về chỗ cũ. Bởi vì nếu như muốn dùng, bạn gái cúc huyệt lần thứ nhất khẳng định muốn bị hắn dương vật cắm đi vào, hưởng dụng một phen, mới đến phiên bảo thạch nhét đít. Nhưng cái này liền có khả năng sinh ra một vấn đề, liên tục cấp bạn gái Cơ Du Hy bạch hổ huyệt phá qua cùng cúc huyệt bóc tem, Dương Hạo Nhiên không nhẫn tâm, bởi vì vậy giống bạn gái Cơ Du Hy bị hai hắn cưỡng gian một đêm giống nhau, bạch hổ huyệt cùng cúc huyệt đều bị nhồi vào. Hắn có thể như vậy ngoạn bạn gái Cơ Du Hy, nhưng không phải là hiện tại, chẳng sợ não bộ không ngừng có ác ma nói nhỏ mê hoặc hắn, bạn gái đều đồng ý rồi, hắn làm sao có thể úy thủ úy cước. Vân vân. Dương Hạo Nhiên vẫn không có dao động, hắn đại dương vật đủ để làm được bạn gái Cơ Du Hy, ngày kế hạ không đến giường, hai chân đều không thể chọn. Về phần bạn gái Cơ Du Hy lỗ nhị, Dương Hạo Nhiên tính toán về sau chọn cái ngày lành, thật tốt hưởng dụng một phen. Về sau còn có khả năng làm uyển nô đeo lên song đầu long đạo cụ, hắn cắm vào bạn gái Cơ Du Hy lỗ nhị, uyển nô làm bạn gái nộn huyệt, ngoạn bao bọc bánh bích quy. Bạn gái Cơ Du Hy nói không chừng sẽ bị hắn và uyển nô gian ngất đi. Qua hơn nửa canh giờ, bạn gái Cơ Du Hy bọc lấy một kiện bạch khăn tắm xuất hiện ở Dương Hạo Nhiên trước mắt. Tắm rửa qua đi, nàng mái tóc ướt át, phi vẩy thơm ngon bờ vai, nàng hoàn mỹ không tì vết tinh xảo dung nhan, nắng mà chói mắt, khí chất thanh nhã, giống một đóa kiểu diễm ướt át hoa bách hợp. Nàng ngũ quan tinh xảo như hoa, giống như thiên nhiên tỉ mỉ tạo hình kiệt tác, sáng ngời trong suốt đồng tử, giống như rực rỡ tinh thần trượt xuống nhân gian, nhộn nhạo từng trận tinh quang. Làn da trắng nõn tinh tế, tựa như mỡ dê ngưng ngọc trơn mềm động lòng người, tinh xảo xương quai xanh phía dưới, bạch khăn tắm bọc lấy trước ngực bộ ngực đầy đặn, lộ mê người khe rãnh, khăn tắm cận khỏa đến dưới kiều đồn, giống như một món váy ngắn vậy, lộ một đôi thon dài lung linh chân đẹp, chân ngọc đạp tại tửu điếm trên sàn nhà. Cơ Du Hy xem Dương Hạo Nhiên giống như sói đói vậy ánh mắt, nhìn như không thấy, đi đến mép giường ngồi xuống, ngữ khí bình thản nói đi tắm rửa, đặc biệt phía dưới căn kia này nọ, muốn tắm sạch sẽ, bằng không ngươi cũng đừng trên giường. Dương Hạo Nhiên một trận ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, vui vẻ đáp ứng kia Du Hy, ngươi chờ một chút. Nghe vậy, Cơ Du Hy chiều hắn lật một cái bạch nhãn, nói thật giống như nàng cấp bách tựa như, cũng không biết là ai tỉ mỉ sách hoa một ngày, liền vì đợi khoảnh khắc này. Đúng rồi, người muốn dùng tay lời nói, tay cũng muốn nhiều tắm mấy lần. Dương Hạo Nhiên hướng về phòng tắm đi đến, đột nhiên nghe được phía sau bạn gái Cơ Du Hy lời nói, đáp ứng xuống. Vào phòng tắm, Dương Hạo Nhiên tí tách nói thầm một câu, vốn là hắn không nghĩ dùng tay, hiện tại tính toán, rửa sạch tay, đợi dùng ngón tay cắm vào bạn gái Cơ Du Hy lỗ đít. Ngón tay tương đối tinh tế, không giống cái kia ngọc bích nhét đít tráng kiện, hoàn toàn là dựa theo hắn nhỏ định chế, cho nên Dương Hạo Nhiên cũng không lo lắng. Giống Giao Giao, uyển nô bảo thạch nhét đít, đều là thiên tế, chính là các nàng lỗ nhị trang sức phẩm, bạn gái Cơ Du Hy đưa cái này, nhưng là chân tài thật học. Hoa lạp lạp tiếng nước chảy, Dương Hạo Nhiên ngâm nga không biết tên cười nhỏ, dưới hông đại côn thịt nhất trụ kình thiên, đắm chìm trong vòi hoa sen tưới đắp phía dưới, lảo đảo, lại giống như giao long dữ tợn, gân xanh lộ. Thân thể phản ứng Dương Hạo Nhiên nhất thanh nhị sở, nhị đệ sớm nóng lòng muốn thử muốn thưởng thức bạch hổ huyệt tuyệt vời mùi vị. Nhưng vì phòng ngừa bạn gái Cơ Du Hy ghét bỏ, Dương Hạo Nhiên chỉ có thể tốt nại quyết tâm đến, mỗi lần thanh rửa sạch, tựa như tại thủ dâm vậy. Ngón trỏ ngón cái vân vân, Dương Hạo Nhiên cũng cho nhau xoa rửa sạch, hắn tắm vô cùng nghiêm túc, dù sao đợi sau khi ngón tay muốn cắm đến bạn gái Cơ Du Hy lỗ đít quất cắm, thật tốt lăng nhục bạn gái một phen. Chương 498 phấn nộn bạch hổ huyệt. Hơn nửa canh giờ, Dương Hạo Nhiên trần trụi thân thể, lắc lư đại điểu đi hướng Cơ Du Hy. Cơ Du Hi chính dựa vào đầu giường, hai đầu trắng nõn nộn trượt chân đẹp giao thoa, chơi điện thoại ngước mắt liếc liếc nhìn một cái, bạn trai kia thô to xương tấy địt bổng càng ngày càng gần, thẳng đến Dương Hạo Nhiên chạm trên giường cố ý đem đại dương vật thấu gò má nàng, gần trong gang tấc. Lấy ra. Cơ Du Hi thần sắc thoáng ghét bỏ, trắng nõn tay mềm cầm chặt tuốt hai cái, theo sau đem đẩy ra. Có vẻ thực có lệ. Dương Hạo Nhiên lúc này lòng tự tin tùy theo dục vọng tăng lên, không để ý bạn gái rõ ràng không tình nguyện cảm xúc, lại đem dưới hông nhục trùng tiến đến trước mặt nàng, vừa nói Du Hi, cho ta liếm một chút. Không liếm. Cơ Du Hi phản ứng giống nhau thực bình thường, đối với gần trong gang tấc thô to địt bổng làm như không thấy, đưa tay cơ hơi thở bình, hơi hơi nghiêng người đặt ở tủ đầu giường một bên. Vì sao? Dương Hạo Nhiên có chút buồn bực lại không phải là không liếm qua. Du Hi, nhanh chút liếm. Nghe bạn trai thúc giục, Cơ Du Hi thần sắc hơi động, mắt đẹp chăm chú nhìn hắn gần từng chữ một, ta là bạn gái ngươi, không phải là ngươi tình nô, đừng bãi kia một bộ. Ai, Du Hi, đừng nóng giận. Dương Hạo Nhiên ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm nàng, ngữ khí mềm xuống, ta liền muốn cho ngươi cho ta liếm liếm, ta yêu thích nhìn ngươi cho ta liếm. Gặp bạn trai bãi chính vị trí, Cơ Du Hi sắc mặt biến thành trầm, cũng không có cố tình gây sự, cứ nói giải thích một câu phía trước không cho ngươi, cho ngươi liếm là bồi thường, đêm nay ngươi còn nghĩ cứ như vậy sao? Kia có thể. Dương Hạo Nhiên nghe rõ, hắn đêm nay đương nhiên không có khả năng thỏa mãn cứ như vậy Du Hi, ngươi không thích liếm coi như. Cơ Du Hi khẽ nâng tinh xảo cằm tuyến, lườm hắn liếc nhìn một cái, ý có hướng đến chỉ điểm bạn trai một câu. Ta liếm, ngươi còn lại thân sao? Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên lại không phải người ngu, cuối cùng minh bạch bạn gái Cơ Du Hi không nghĩ liếm nguyên nhân, cười hắc hắc, hắn chuyển ôm vì ép, tại Cơ Du Hi trong suốt đồng tử chiếu dọi phía dưới, Dương Hạo Nhiên thân, hai người môi tiếp xúc một chớp mắt, Cơ Du Hi chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi run nhẹ. Dương Hạo Nhiên cậy ra Cơ Du Hi hàm răng, giống kẻ xâm lược vậy, cường thế thăm dò vào, bọc lấy nàng mềm mại lưỡi thơm tham lam hút mút, cùng lúc đó, tay hắn cũng không có nhàn rỗi. Sờ soạng kéo ra bọc lấy bạn gái đồng thể bạch khăn tắm. Dương Hạo Nhiên mút hút, thưởng thức lấy bạn gái thơm ngọt ngon miệng non mềm kiều lưỡi, kia mềm mại đầu lưỡi cùng hương nước miếng, cũng làm cho Dương Hạo Nhiên cảm giác vô cùng mỹ vị. Ẩm ướt hôn lấy, khăn tắm trượt xuống về sau, Dương Hạo Nhiên tay trèo lên ở tại Cơ Du Hi kia no đủ mượt mà bộ ngực, tuyết trắng mềm mại vú sữa hắn vừa vặn tận tay có thể nắm, không lớn cũng không nhỏ, đại khái xê áo ngực, bị hắn năm ngón tay bao lại chào bóp. Kia trắng mịn mềm mại xúc cảm làm hắn cảm thấy cực kỳ sung sướng. Tại bạn trai tác hôn cùng xâm lược phía dưới, Cơ Du Hi tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh, tê liệt tại Dương Hạo Nhiên xâm lược phía dưới, lông mi thật dài liên tục không ngừng vi run rẩy, khác thường khoái cảm tràn ngập toàn thân. Không giống với nhìn bạn trai cùng mẫu thân ân ái, thiết thân thể sẽ làm Cơ Du Hi thân thể nghĩ thuận theo bạn trai xâm lược, lý trí lại không nghĩ như thế bị động. Nàng mềm mại ướt át lưỡi thơm chủ động bắt đầu cùng bạn trai đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, đưa lên chính mình hương tinh, làm bạn trai thưởng thức, lại đòi lấy bạn trai tặng. Xì xì, a ân. Cơ Du Hi mẫn cảm ngọc nhũ không ngừng bị Dương Hạo Nhiên giàu có kỹ xảo ngón tay vuốt ve chà đạp, khoái cảm tê dại làm Cơ Du Hi tràn ra ngọt ngào rên rỉ. Dương Hạo Nhiên tay trái chà đạp mỹ nhũ, tay phải cũng không lại thỏa mãn, thuận theo Cơ Du Hi không có một chút sẹo lồi tinh tế động lòng người bụng tuột xuống. Rơi vào bạn gái tư mật bộ vị. Còn không đợi Dương Hạo Nhiên cẩn thận cảm nhận, Cơ Du Hi phát hiện bạn trai ý đồ, đẩy hắn ra. Hai người miệng lưỡi sơ phân, kéo ra khỏi một đầu trong suốt lóng lánh sợi tơ, dần dần gãy. Tay rửa sạch chưa? Dương Hạo Nhiên gặp bạn gái Cơ Du Hi mắt đẹp miết hướng chính mình hai tay, chủ động buông tay cho nàng kiểm tra, ta đều tắm sạch mười mấy lần rồi, còn lau hương dịch, không có việc gì. Cơ Du Hi kiểm tra một phen, phát hiện quả thật như Nam Hữu đã nói, hắn mười ngón rửa đến trắng nõn, còn có một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Du Hi, người đem chân chuyển hướng, ta muốn kiểm tra một chút bảo bối của ta. Dương Hạo Nhiên gặp bạn gái không nói thêm gì nữa, cũng yêu cầu lên kiểm tra. Cơ Du Hi không có cự tuyệt, hai đầu chân đẹp bày ra M hình chuyển hướng, từ mật bộ vị bại lộ tại bạn trai trong mắt. Người muốn liếm, cũng đừng hôn lại ta. Cơ Du Hi nhắc nhở một câu. Mà Dương Hạo Nhiên tâm thần lại hoàn toàn bị nâng lên tuyết trắng no đủ đồi núi hấp dẫn, giống như phấn điêu ngọc trác vậy, tinh xảo như ngọc, lưỡng cánh hoa tuyết trắng đại môi âm hộ giống như mỡ ngọc gắt gao khép kín, hình thành nhất tuyến thiên hình thể lồi ra, bên trên này hạ trơn bóng không có lông, liền nhỏ bé lông tơ cũng không trông thấy nảy tung. Dường như một mảnh trắng tinh khuyết như tuyết mặt đất, lồi ra no đủ tuyết khưu, chặt chẽ dán hòa, dẫn tới làm người ta dò mó nội bộ sâu thẳm suối cốc dục vọng mãnh liệt. Đây là bạch hổ huyệt, thật xinh đẹp. Dương Hạo Nhiên não bộ không tự chủ được cảm khái một câu, hắn cảm giác cùng mẹ xinh đẹp bào tương xứng, mẹ nhìn càng thêm màu mỡ thịt ục ục, bạn gái Cơ Du Hy tinh danh hơn đến, vẻ ngoài xinh đẹp, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật, làm người ta không nghĩ phá hỏng nàng hoàn mỹ. Nhưng mà bốc lên dục hỏa làm Dương Hạo Nhiên làm bẩn chi tâm càng thêm mãnh liệt, bởi vì đây là thuộc về bảo bối của hắn, cũng chỉ có thể từ hắn khai phá. Dương Hạo Nhiên hai ngón tay đẩy ra Cơ Du Hy tuyết khưu, lộ ra nội bộ một mảnh phấn nộn, nó còn không có bị ô nhiễm quá, hết thảy đều là nguyên thủy nhất trạng thái, bao gồm nó chủ nhân khai phá. Bị bạn trai đẩy ra thẳng chành chành quan sát tư mật bộ vị, cho dù là Cơ Du Hy đều có một chút không thích ứng, hai má nóng lên. Nữ nhân lòng xấu hổ tự nhiên sinh ra. Có cái gì tốt nhìn? Có thể, nữ nhân đều giống nhau. Cơ Du Hy duy trì thần sắc tự nhiên một chút, lấy không hề để ý vậy ngữ khi nói. Nhưng mà nàng liên tục không ngừng run nhẹ lông mi bại lộ nội tâm cũng không có mặt ngoài bình tĩnh. Bị Dương Hạo Nhiên chú ý tới, cũng không có phản bác, đáng khinh nụ cười vang lên, làm Cơ Du Hy lườm hắn liếc nhìn một cái, trong miệng nói ta nhìn giao giao cũng không sai biệt lắm, không có khác biệt. Chính là một cái có lông tơ, một cái không lông tơ mà thôi. Không giống với. Dương Hạo Nhiên không cấp bạn gái Cơ Du Hy mặt mũi. Có cái gì không giống với? Hộ hình không giống với. Dương Hạo Nhiên nói ra chính mình gặp giải ngươi tinh danh hơn đến một chút, tuy rằng giao giao cũng thực dễ nhìn, phấn nộn, nhưng hộ hình ngươi so giao giao rất tốt một chút. Bất quá có một chút ngươi nói đúng, hắc hắc, các ngươi cái ta đều nghĩ liếm. Dương Hạo Nhiên nụ cười đáng khinh, Cơ Du Hy hừ lạnh một tiếng liếm ngươi cũng đừng hôn ta. Vậy được, chúng ta ngoạn 69. Dương Hạo Nhiên cười đối với Cơ Du Hy nói ta muốn cho ngươi ăn ta đại dương vật, ta là ngươi nam nhân, ngươi hẳn là đem ta đại dương vật làm bảo bối đến liếm. Cơ Du Hy lông mày nhíu lại, kỳ thật nàng cũng không thích liếm nam nhân dương vật, nàng ngại bẩn. Nhưng nàng biết bạn trai khẳng định sẽ không đồng ý, về sau cấp bạn trai liếm côn thịt phải không tránh được miễn. Nàng cũng đã đáp ứng Dương Hạo Nhiên, toàn thân trên dưới ba cái động đều là loại ở bạn trai, từ hắn khai phá. Cơ Du Hy do dự một chút, liền đồng ý Dương Hạo Nhiên đề nghị. Hai người trao đổi thân vị, bày ra 69 tiêu chuẩn tư thế, Cơ Du Hy tuốt vài cái bạn trai đỏ rực quy đầu, miệng thơm mở ra, ngậm vào giữ tợn quy đầu, mềm mại lưỡi thơm liếm tại quy đầu trơn bóng mặt ngoài, tinh xảo không rảnh gương mặt xinh đẹp hai bên hơi hơi lõm xuống, dầm mỹ hút mút âm thanh lên. Mà cùng lúc đó, Dương Hạo Nhiên hai tay đặt ở bạn gái mông trắng phía trên, dùng sức hướng đến hai bên đẩy ra, hai tay hai bên ngón tay cái vừa vặn đẩy ra no đủ bạch hổ huyệt, lộ ra phấn nộn lỗ thịt, Dương Hạo Nhiên tham lam dùng lưỡi thô liếm đi lên, Cơ Du Hy thân thể yêu kiều run run, khỏa hút đại côn thịt miệng nhỏ cũng theo đó một chút. Cảm nhận tư mật bộ vị không ngừng bị trơn mượt đầu lưỡi chiếm lĩnh, xâm lược, cũng lưu lại hạ nam nhân nước bọt, liên tục không ngừng kích thích giống như điện lưu vậy tràn ngập toàn thân. Trào lên não bộ, Cơ Du Hy áp chế tràn ngập ra khoái cảm, ngậm quy đầu chậm rãi xâm nhập cổ họng mình, thẳng đến bị quy đầu chống đỡ yết hầu. Cơ Du Hy biết, trong thường ngày tỉ mỉ che chở chỗ đó, đã bị bạn trai thưởng thức, luân hãm. Hai má đồng dạng bạn trai đại côn thịt nhồi vào nâng lên, bị nhét vào yết hầu xương sụn chỗ, cứ việc thanh tẩy qua, Cơ Du Hy cánh mũi ở giữa vẫn như cũ có thể ngửi được bạn trai dương vật mùi hôi thối, ngay tại miệng nàng tràn ngập ra. Khoảnh khắc này thời gian hình như tạm dừng rồi, Cơ Du Hy nhớ tới đối với bạn trai lấy hay nói giỡn vậy ưng thuận hứa hẹn, đây chẳng qua là trên điện thoại đánh ra lạnh lùng văn tự, trong miệng côn thịt nhưng là như thế nóng bỏng. Nàng làm được rồi, chẳng sợ cuối cùng một chỗ, nàng đều cấp bạn trai chuẩn bị xong, thậm chí bạn trai nói cười ở giữa bảo thạch nhét đít, nó ở nơi này phòng ở. Giống như lần thứ nhất nhìn thấy hắn, đó là một buổi chiều chữ thập sao lộ, nắng chiều rực rỡ, nắng chiều duy mỹ. Cậu bé tuấn tú gò má, góc cạnh rõ ràng hình dáng, ánh vào nàng mắt đẹp. Cười, ngây ngô cười, cùng phát tiểu cười đùa. Mà nàng, ngồi ở trong xe, tĩnh tĩnh chăm chú nhìn, thẳng đến đèn xanh sáng lên, mẫu thân lái về phía quẹo phải nói, cậu bé dần dần biến mất tại tầm nhìn. Đó là một cái trùng hợp, Cơ Du Hy chẳng sợ thu được Dương Hạo Nhiên phát địa chỉ cùng ảnh chụp, cũng chưa từng có tính toán đi nhìn hắn, bởi vì... Đối với nàng tới nói, Internet hư giả dối giả, làm gì vì thật. Nhưng mà, kia một cái ánh chiều tà rực rỡ nắng chiều, ngây ngô cười cậu bé, làm nàng sau khi trở về. Thật lâu không thể quên ngực, tại não bộ quanh quẩn. Sau đó, nàng nở nụ cười. Dương Hạo Nhiên chưa từng có nghĩ tới, bạn gái Cơ Du Hi hai người sớm quen biết, mà hắn không biết, hắn lúc này dục hỏa hóa thành hành động, tham lam hưng phấn liếm lắp bạn gái Bạch Hổ Huyệt, đùa giỡn bạn gái khéo léo âm đề, mỗi một lần đầu lưỡi chạm đến hắn đều có thể cảm nhận được bạn gái thân thể tại run rẩy, mà hắn lại càng thêm hưng phấn. Hắn hưởng thụ trêu đùa nữ nhân khoái cảm, bất kể là mẹ, vẫn là bạn gái Cơ Du Hi. Thẳng đến màu hồng phấn thịt lồi tại hắn dưới sự trêu đùa nhồi máu nâng lên, Dương Hạo Nhiên vừa lòng đem đầu lưỡi chiều hẹp hòi hành lang thăm dò vào, thưởng thức lên bạn gái Bạch Hổ Huyệt. Sau một lúc lâu về sau, Dương Hạo Nhiên nóng bỏng đại côn thịt càng ngày càng thô cứng, chẳng sợ bị Cơ Du Hi ôn nhuận khoang miệng khỏa hút phun nuốt lấy vẫn như cũ không cho hắn vừa lòng, ngược lại giống lửa cháy đổ thêm dầu vậy dục hỏa đốt người. Mà hắn từ lâu đem nước bọt xoa đầy bạn gái Cơ Du Hi nộn huyệt mỗi một chỗ, trừ bỏ sợ đâm phá màng trinh, không dám xâm nhập âm đạo chỗ sâu. Du Hi, ta không nhịn được. Dương Hạo Nhiên vỗ vỗ bạn gái Cơ Du Hi mông cong, làm nàng lên. Theo sau Cơ Du Hi nằm ở giường lớn phía trên, bị Dương Hạo Nhiên hai tay đem thon dài chân đẹp tách ra, hai chân đầu gối bị đẩy ép hướng bộ ngực, tuyết trắng mông cong khẽ nâng lên, mà nữ nhân tối tư mật bộ vị không hề phòng thủ, bày ra, Cơ Du Hi mặc hắn đùa nghịch, mắt đẹp tính tính nhìn hắn. Du Hi, ta muốn tiến vào. Ân. Dương Hạo Nhiên đỡ lấy giữ tận quy đầu chống đỡ phấn nộn miệng huyệt, hít sâu một hơi, lay động vòng eo, thân thể cũng trực tiếp ép xuống. Giữ tận quy đầu chớp mắt xâm nhập Cơ Du Hi hẹp hòi phấn nộn động thịt, thế như trẻ tre, thật sâu làm đi vào, thẳng đến ba một tiếng thân thể va chạm âm thanh, đại côn thịt biến mất thẳng tiến nộn huyệt chỗ sâu, chỉ thấy này căn, không thấy này thân. Chương 499 bóng đêm mê ly. Cơ Du Hi hai mắt đóng chặt, đôi mi thanh tú chói chặt. Nghiến răng nghiến lợi, hai má đỏ bừng, hai tay gắt gao nắm chặt lấy ga giường, doanh nhuận ngón chân dùng sức cuộn lên, liền cổ thượng gân xanh đều băng bó đi lên, hoàn mỹ không tì vết gương mặt xinh đẹp lâm vào thống khổ chi sắc. Bạn trai thô to to dài dương vật kính cắm thẳng vào hạ thân, Cơ Du Hi chớp mắt cảm thấy đau đớn trèo lên đến đỉnh phong, kia thô cứng xương tấy côn thịt giống như phá khai rồi thân thể nàng, xâm nhập đi vào, kết hợp cùng một chỗ. Dương Hạo Nhiên gặp bạn gái Cơ Du Hi thần sắc thống khổ, hai tay đem giường trải đều xiết thành đoàn, không khỏi có chút đau lòng, hắn côn thịt hiện tại cũng ước 20cm rồi, hơn nữa tráng kiện, cùng cái cánh tay trẻ nít tựa như, cấp cùng tuổi nữ hài bóc tem, không khác hẳn với đối với bạn gái tiến hành khổ hình. Dương Hạo Nhiên đợi một hồi, đợi bạn gái thần sắc thống khổ dừng lại, còn sót lại lông mày khẩn túc, hai tay hắn đỡ lấy Cơ Du Hi trắng nõn chân đẹp hướng lên co lại, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu huyệt gắt gao bọc lấy côn thịt, không có một chút khe hở. Phần mỡ u thịt mềm cơ hồ bị đẩy lên trong suốt, bạch lộ ra hồng nhuận, huỳnh quang điểm điểm, dính trơn mềm ngấy, ẩn ẩn có thể thấy được một tia vết máu tràn ra. Dương Hạo Nhiên chậm rãi đem côn thịt hướng ra phía ngoài rút ra, có thể lui một điểm, Cơ Du Hi nhíu mày đầu nhìn hắn, miệng thơm khẽ nhếch chậm một chút. Đau! Ta không động, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Dương Hạo Nhiên gặp bạn gái Cơ Du Hi sắc mặt có chút trắng bệch, liền nhẹ giọng an ủi bạn gái. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy bạn gái Cơ Du Hi như vậy nhu nhược thời điểm. Nhưng huyệt nội thịt mềm kẹp chặt cũng là thật chặt, tức liền đã đầy đủ ẩm ướt trơn mềm ngấy, cũng không có nửa phần quất cắm đường sống, quả thực giống như là muốn đem côn thịt xoắn đoạn tựa như. Hắn dừng lại, thở gấp một lát, dương vật bị chặt khít lỗ lồn lỗ thịt khỏa quá chặt chẽ, nhất nhảy tăng lên, dục niệm cũng theo đó tràn đầy lên. Đợi sắc mặt nàng thư giãn, làm hắn động sau. Dương Hạo Nhiên cắn răng. Đem sớm nhanh cứng như sắt côn thịt chậm rãi ra bên ngoài quất, chớp mắt Cơ Du Hi lông mày lại lần nữa nhíu chặt, hai cái tay nhỏ dùng sức chảo kéo lấy ga giường, ngũ quan cơ hồ nhéo tại cùng một chỗ, cắn chặt hàm răng, run rẩy tiếng nói câu đau. Lần này Dương Hạo Nhiên không có để ý tới nàng nữa, kiên trì đem dương vật rút ra, miệng huyệt môi mật thực sự quá chặt khít, cơ hồ bị côn thịt mang nhảy ra khỏi đỏ hồng sắc thịt mềm. Đường côn thịt hoàn toàn rời đi tiểu huyệt, chỉ chừa bán lạp quy đầu tại nội thời điểm. Đỉnh quy đầu lại có nhẹ nhẹ đỏ sẫm vết máu, phấn nộn miệng huyệt dính lấy vết máu, như thuần khiết đất tuyết toát ra huyết hoa. Tiếp lấy, Dương Hạo Nhiên đem quy đầu cắm ở miệng huyệt, cúi người ghé vào Cơ Du Hi ngực phía trên, ngậm phấn nộn đầu vú, khi thì hút mút, khi thì khẽ liếm, cùng lúc đó, tay phải đưa đến Cơ Du Hi chân tâm, néo mềm mại hòn le, nhẹ nhàng chà sát. Dần dần, Cơ Du Hi yết hầu truyền ra dồn dập thở khẽ âm thanh, tạp quy đầu miệng huyệt cũng biến thành mềm yếu lầy lội, mềm mại như mỡ đông, nóng hừng hực, dính dính ngấy, hiển nhiên nữ hài đã động tình. Dương Hạo Nhiên gặp thời cơ chín muồi, hít sâu một hơi, hai tay vuốt lấy hai chân của nàng đầu gối, dùng sức thúc một cái, đẩy ra trắng mịn chặt chẽ huyệt khoang, một lần nữa đội lên huyệt tâm chỗ sâu. Ân, Cơ Du Hi một tiếng tế ngâm, ba phần đau, ba phần run rẩy, bốn phần mê người. Dương Hạo Nhiên bắt đầu nếm thử tại tiểu huyệt bên trong kéo nhẹ chậm cắm vào đến, nàng trắng nõn mạn diệu đồng thể bị đụng cao thấp lay động, ửng hồng mặt nhỏ chuyển tới một bên, nhanh cắn chặt răng trắng, hô hấp càng trở lên dồn dập, khi thì nhảy ra hai tiếng ngắn ngủi nũng nịu rên rỉ, như khóc như tố, chọc lòng người say. Dương Hạo Nhiên dục hỏa lại càng trở lên tràn đầy, nhịn không được hai tay nhặt lên của nàng chân đẹp, gánh tại trên vai, một bên duỗi tay vuốt ve vân vê, một bên tăng nhanh quất cắm lực đảo. Ân, ân, ân, a. Dần dần, Cơ Du Hi cuối cùng mở ra miệng nhỏ, bị địch thở gấp liên tục, huyệt khoang bó chặt côn thịt, từng trận co giật, trên mặt biểu cảm cũng không giống mới vừa rồi như vậy thống khổ. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Mật bi cùng côn thịt ở giữa ma sát sinh ra có quy luật chen ép va chạm âm thanh, đang kéo dài hơn nửa canh giờ địch làm về sau, Dương Hạo Nhiên bỗng nhiên rất nhanh rút ra côn thịt. Ướt sũng côn thịt rất nhanh run run, đông đúc tinh dịch phun ra, hung hăng bạn gái Cơ Du Hi ngọc nhan phía trên, vẩy ra khắp nơi, cổ, cánh tay, bộ ngực, đùi, rót cái toàn thân tinh dịch. Cứ việc bạn gái Cơ Du Hi toàn trường đều mím môi, trừ bỏ rên gì cũng không muốn nói, cũng không có kia một chút dâm nói dâm ngữ, nhưng Dương Hạo Nhiên làm nàng lại cực kỳ thoải mái, bởi vì nàng quá đẹp, quan nhìn liền làm người khác cảnh đẹp ý vui, càng huống chi có thể địch làm loại người này. Du Hi, cho ta liếm liếm. Dương Hạo Nhiên gặp chính mình tinh dịch văng đầy bạn gái Cơ Du Hi mạn diệu đồng thể toàn thân, tâm lý cực kỳ thoải mái, ngồi xổm nàng dính lấy tinh dịch, lại như cụ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phía trước, đem côn thịt xít tới. Đêm nay, ta đều nghe ngươi. Cơ Du Hi cảm nhận toàn thân dính dính, lông mày nhíu lại, nói một tiếng, theo sau nghiêng người chán khẽ nâng ngậm bạn trai ướt át bóng lưỡng đại côn thịt, mềm mại lưỡi thơm liếm láp, hầu hạ bạn trai. Dương Hạo Nhiên vỗ về chơi đùa bạn gái Cơ Du Hi đen nhánh mái tóc, nhìn bạn gái chôn ở chính mình dưới hông liếm láp chính mình dương vật, tâm lý cực kỳ thoải mái. Ai bảo hắn là nam tính, hai người cho dù là ngang hàng, bạn gái Cơ Du Hi cũng không khỏi không cho hắn liếm dương vật. Theo sau, Dương Hạo Nhiên làm bạn gái Cơ Du Hi nằm xuống, nhếch lên mông. Người đem ta cho ngươi cái kia gói to mở ra a, bên trong đồ vật bọn ngươi muốn dùng đến. Cơ Du Hi cho rằng bạn trai muốn làm mặt sau rồi, dọn xong tư thế sau quay đầu chiều hắn nói. Ta đêm nay không biết, đối ngươi như vậy thân thể tổn thương quá lớn. Dương Hạo Nhiên sớm biết rằng bên trong là cái gì, lắc lắc đầu, cự tuyệt rồi, theo sau ngón trỏ ra dựng lên, hướng về bạn gái ý bảo cười nói ta dùng cái này là được, ta cầm lấy nó cắm vào ngươi lỗ đít. Dương Hạo Nhiên trong miệng thốt ra dâm nói đãng ngữ, Cơ Du Hi thấy vậy, có chút im lặng tùy ngươi. Chúng nó đều là ngươi, ngươi nghĩ chơi như thế nào đều được. Dứt lời Cơ Du Hi sẽ thu hồi tầm mắt, không còn đi nhìn bạn trai, rất nhanh, nàng liền cảm nhận được lỗ nhị bị nhất cây ốm dài ngón tay chậm rãi cắm vào, bên tai vang lên bạn trai trêu đùa tiếng. Du Hi, ngươi không phải là muốn ta làm tiểu cầu cầu sao? Như thế nào hiện tại nằm sấp, liền lỗ đít đều phải bị ta dùng ngón tay cắm vào ngoạn. Dương Hạo Nhiên nói xong, ưỡn eo đem dưới hông bị bạn gái liếm lấy cứng như gậy sắt đại dương vật địch vào bạn gái Cơ Du Hi tiểu huyệt, triệt để toàn bộ vào hết. Ta, người liền chút bản lãnh này, ngón tay quá nhỏ, ta không có cảm giác. Cơ Du Hi nghe bạn trai vũ nhục, thần sắc giếng cổ không sóng, ngược lại giống như khiêu khích nói một câu. Tốt, Du Hi ngươi nói, đợi đừng nóng giận. Dương Hạo Nhiên giả vờ sinh khí trả lời một câu, theo đỏ bừng tiểu cúc huyệt rút về ngón tay. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hướng về đỏ bừng khéo léo lỗ nhị thọc đi vào. E hèm, dị vật xâm lược cảm giác, làm Cơ Du Hi sắc mặt không thể giữ vững bình tĩnh, mím môi, không lên tiếng một tiếng. Nàng có thể không có khả năng nói cái gì nữa, cấp bạn trai trợ hứng, dù sao cơ hội đã cho, nàng cũng làm đến hứa hẹn. Ba ba, ba ba, rất nhanh, xa hoa căn hộ nội vang lên thân thể thanh thúy va chạm tiếng cùng mê người tiếng rên rỉ. Nhếch lên mông trắng, bị phía sau cậu bé hai ngón tay quất cắm, đồng thời cậu bé dưới hông côn thịt hự hự chà đạp bạn gái phấn nộn tiểu huyệt, sắc mặt hưng phấn. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần mê ly, không biết qua bao lâu, Cơ Du Hi hai mắt một phen. Hôn mê bất tỉnh. Mà phía sau Dương Hạo Nhiên vẫn như cũ lỗ lỗ không biết mỏi mệt gian dâm bạn gái sưng tấy bạch hổ huyệt, mà kia tuyết trắng mông cong, bị đụng màu đỏ bừng còn trải rộng dấu bàn tay. Thẳng đến sau khi phát tiết xong, Dương Hạo Nhiên mới phát hiện bạn gái Cơ Du Hi không biết khi nào bị hắn địt hôn mê bất tỉnh, hắn không có đem côn thịt rút ra, ôm nàng hôn nàng kiều diễm môi mỏng một chút, tâm vừa lòng chân ôm bạn gái ngủ. Hắn biết bạn gái muốn cúc huyệt đang cho hắn, sau đó lại tiếp tục dùng bảo thạch nhét đít đem nàng cúc huyệt ngăn chặn, thỏa mãn hắn biến thái dục vọng. Nhưng hắn không bỏ được. Sáng sớm, ngoài cửa sổ nắng ánh nắng chiếu vào tiểu điếm, xa hoa giường lớn nằm một đôi trần như nhộng nam nữ trẻ tuổi. Cơ Du Hi lông mi nhẹ chát, tỉnh lại, đem sờ ngực nàng tay đẩy ra tối hôm qua còn không có chơi đã, tỉnh đi rửa mặt, phải đi về. Dương Hạo Nhiên sớm tỉnh, cười hắc hắc nói nghỉ trở về lại không việc, chúng ta chơi nữa ngoạn. Ngươi không chú ý đến ta bên trong còn cứng rắn lấy sao? Bị Dương Hạo Nhiên vừa đề tỉnh, Cơ Du Hi mới nhận thấy hạ thân còn đút lấy một cây tráng kiện côn thịt, đẩy lên tràn đầy, đau đớn cảm cùng với mà đến, làm nàng mày nhăn lại. Rút ra, đi rửa mặt, đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Cơ Du Hi lần này không cho hắn sắc mặt tốt, nói lòng hắn đau nhân a, cũng đau lòng, nhưng bên trên liền sắc dục hôn tâm. Cuối cùng, Dương Hạo Nhiên vẫn là ngoan ngoãn bị đuổi đi rửa mặt, qua hơn nửa canh giờ, hai người mặc xong quần áo theo tiểu điếm đi ra. Kia trương nhuốm máu ga giường bị Cơ Du Hi đang mang đi. Chương 500 đại kết cục. Dương Hạo Nhiên đưa bạn gái Cơ Du Hi sau khi về nhà, thuê xe trở về nhà mình. Lúc về đến nhà, lão ba đã sửa sang xong hành lý, kỳ thật chính là đang đợi hắn trở về cáo biệt một chút. Dương Hạo Nhiên nghe xong lão ba nói liên miên lải nhải dặn dò, lại nhìn cha và Giao Giao nói một hồi, theo sau lão ba ngồi lên xe, Dương Hạo Nhiên giúp Huân Thượng Hành gặp chuyện cốt sau. Dương Hạo Nhiên nhìn xe hơi tiệm hành tiệm vận, tâm lý có chút phức tạp, lại có một chút thở phào một hơi cảm giác thoải mái. Mẹ cũng bồi tiếp, nhưng một mực tính tính nhìn lão ba rời đi, hai vợ chồng nhân gian đã không có trao đổi. Mẹ, người tâm lý còn có lão ba sao? Dương Hạo Nhiên nhìn mẹ, nhẹ giọng hỏi một câu. Trước kia có. Liễu Nhược Hy ánh mắt phức tạp khó hiểu, thở dài một hơi ngươi về sau có rảnh nhiều đi nhìn ba ngươi, ta thì không đi được. Ân. Dương Hạo Nhiên gật gật đầu. Ba ngày sau, Trầm Di dọn vào trong nhà, bởi vì Trầm Di mang đến quần áo nhiều lắm, Dương Hạo Nhiên bị Trầm Di bức bách làm lên cửu vạn, một chuyến lại một chuyến, rời mau một giờ mới chuyển xong. Cũng không phải là không có cửu vạn người, nhưng Thẩm Thanh chỉ định làm Dương Hạo Nhiên chuyển, Dương Hạo Nhiên chỉ có thể ủy khuất hạ chính mình, hoặc là nói, đây là cuối cùng ủy khuất. Mà không bao lâu, bạn gái Cơ Du Hi cũng rời tiến đến, trong nhà gian phòng phần đông, nhưng Cơ Du Hi cô đơn tuyển lầu một phòng ngủ chính. Đó cũng là Dương Hạo Nhiên hiện tại gian phòng. Điều này làm cho Liễu Nhược Hy có chút ý kiến, nhưng bị Dương Hạo Nhiên dỗ ép xuống dưới, hắn quay đầu lại đối với bạn gái Cơ Du Hy dỗ một phen, vừa rồi mẹ cùng bạn gái Cơ Du Hy mùi thuốc súng 10 chân, điều này làm cho Dương Hạo Nhiên minh bạch, ngày lành có, nhưng không nhiều lắm. Mà Thẩm Thanh ngay tại một bên cười tùm tỉm nhìn diễn, Giao Giao tắc không dám phát ra âm thanh, mẹ cùng Cơ Du Hy nàng một cái cũng không thể trêu vào. Trầm Di, người cũng không bang hạ ta. Đợi mẹ cùng Cơ Du Hi đều sau khi rời đi, Dương Hạo Nhiên đầu đầy mồ hôi hướng về Trầm Di oán giận một câu. Di không luôn luôn tại giúp ngươi sao? Thẩm Thanh trừng mắt nhìn, giả vờ nghi ngờ hỏi. Dương Hạo Nhiên sắc mặt nhất quính, hung ác nói buổi tối ngươi không thể lên bàn ăn cơm. Ý tứ này hai người đều hiểu, Thẩm Thanh lại hoàn toàn không sợ, cười dài nói kia làm Nhược Hi theo giúp ta, bằng không. Di tốt như không nghe đến nga. Câu nói sau cùng, nàng kéo lấy thật dài âm cuối, làm Dương Hạo Nhiên khóe miệng hơi hơi giật giật. Là hắn chắc hẳn phải vậy rồi, Trầm Di tính là ở tiến vào, cũng căn bản không nghe lời. Ai, như thế nào đều nghĩ được không giống. Dương Hạo Nhiên tâm lý thở dài một hơi, lại không có tức giận, ôm Trầm Di thướt tha vòng eo vào phòng tắm. Mà đợi Dương Hạo Nhiên lại đi ra thời điểm Thẩm Thanh bị dắt tại chân về sau, bị thật dài màu bạc liên đầu dắt. Dương Hạo Nhiên dắt Trầm Di đến nằm nghiêng, đây là không có trưng bày gia cụ, chỉ có ba cái đại hình cầu lồng theo thứ tự trưng bày. Gặp Tiểu Nhiên Nhiên mở ra cửa lồng, Thẩm Thanh quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, theo sau ngoan ngoãn bò đi vào. Khóa thượng lồng sắt về sau, Dương Hạo Nhiên làm Trầm Di tại bên trong đợi 2 giờ, này là đối với nàng trừng phạt, theo sau ngâm nga cười nhỏ đóng cửa rời đi. Lên lầu 2, Dương Hạo Nhiên đi đến mẹ phòng ngủ chính, Liễu Nhược Hy nhìn đến con đến đây, nhàn nhạt nói mẹ hôm nay công ty sự tình còn không có xử lý xong, người đi tìm Thẩm Thanh hoặc là Giao Giao ngoạn. Nàng chính tại làm việc, hiện tại một chút không trọng yếu văn kiện, nàng đều lưu lại trong nhà xử lý, đây là con yêu cầu. Mẹ, như thế nào ta vừa đến ngươi liền lấy cho ta muốn làm chuyện đó? Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười. Vậy ngươi muốn làm gì? Liễu Nhược Hy có chút nghi hoặc nhìn con. Ta cấp mẹ mua một bộ áo cưới, buổi tối. Khụ khụ, mẹ ngươi hẳn là hiểu không? Dương Hạo Nhiên nói đến phần sau, cố ý ho khan 2 tiếng, ý có hướng đến. Liễu Nhược Hy nghe hiểu, tuyệt mỹ sắc mặt biến hồng, ngang hắn liếc nhìn một cái đã biết, đi ra ngoài. Dương Hạo Nhiên bị mụ mụ chạy đi ra, lại tâm tình sung sướng, chuyện này hắn cấp bạn gái Cơ Du Hy đã nói, danh tiếng là bổ sung nhận chủ nghi thức, bạn gái Cơ Du Hy lúc này mới đồng ý xuống. Hắn đi Giao Giao gian phòng, sau một lúc lâu về sau, Dương Mộng Giao toàn thân không mặc gì cả, bị trói cột vào màu hồng phấn điều gian phòng, máy tính ghế phía trên, ánh mắt bị bịt mắt che lại, miệng bị một đầu nam tính quần lót bò vào ở, trước ngực tuyết trắng vú to, kiểu diễm ướt át đầu vú mang 2 màu bạc nhũ hoàn. Phấn nộn đầu vú không ngừng tràn ra màu trắng sữa chất lỏng, tí tách nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Dương Hạo Nhiên đầy mặt cười tà, lấy ra roi ra quất đánh 2 tiết sữa vú lớn, hắn dùng lực đạo cũng không lớn, nhưng mà mỗi một lần quất cũng làm cho Giao Giao toàn thân run rẩy. Kia tuyết trắng cao ngất tròn trịa vú to, từng năm xuất hiện nhạt nhẽo vết roi. Cuối cùng, Dương Hạo Nhiên đem roi ra bắt tay nhét vào Giao Giao nộn huyệt nội ngăn chặn. Đang lúc Dương Hạo Nhiên muốn tiếp tục dạy dỗ Giao Giao thời điểm môn bị mụ mụ đẩy ra, Liễu Nhược Hy nhìn trong phòng dâm mỹ mùi vị cùng bị chói chói lại đến nước mắt như mưa Giao Giao, lông mày nhíu một cái đừng đùa, cấp Giao Giao cởi bỏ. Mẹ, Giao Giao là bò sữa, liền muốn ngày ngày quản giáo một chút mới tốt sinh nãi. Dương Hạo Nhiên đem ngăn chặn Giao Giao miệng quần lót kéo ra Giao Giao, ca ca nói được đúng hay không? Ân, cứ việc mới vừa rồi bị ca ca ngoạn khóc. Giao Giao nhìn đến mẹ ở đây, vẫn như cũ quất mũi duy trì ca ca mẹ, người liền chớ để ý, Giao Giao là một đầu tiện bò sữa, cần phải bị ca ca quản giáo. Nghe được nữ nhi không biết xấu hổ lời nói, Liễu Nhược Hy oán hận chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, biết đây đều là công lao của hắn, lạnh lùng nói cho ngươi một phút, không giải khai Giao Giao, đêm nay ta đi công ty ở. A, Dương Hạo Nhiên xem mụ mụ sắc mặt lãnh đạm, biết mẹ là nghiêm túc. Luống cuống tay chân cấp Giao Giao mở trói, còn muốn gần nhất thường xuyên buộc chặt Giao Giao, tay hắn tốc lưu loát, không tới một phút liền cấp Giao Giao cởi bỏ. Theo sau, Dương Hạo Nhiên tùng kéo lấy đầu, ủ rũ tại mẹ phía sau, bị mang đến lầu một phòng khách dạy dỗ một chút về sau, Dương Hạo Nhiên liên tục gật đầu, biểu thị minh bạch. Liễu Nhược Hy biết con tính chết, nói cách khác dễ nghe, cũng cầm lấy hắn không có biện pháp. Theo sau, Liễu Nhược Hy bị Dương Hạo Nhiên cởi sạch. Đeo lên vòng cổ cùng xích chó, bị dắt lên lầu 2. Mà Cơ Du Hy vừa vặn theo gian phòng đi ra, thấy như vậy một màn, liền biết bạn trai lại muốn bắt đầu dạy dỗ mẹ nàng hạng mục. Kỳ thật, nàng nhìn ra được, Liễu Nhược Hy không phải là cái loại này bình thường dạy dỗ có thể thuần phục nữ nhân, hoặc là nói, nàng chính là đang phối hợp thỏa mãn bạn trai dục vọng. Dương Hạo Nhiên đem mẹ mang về Giao Giao gian phòng, làm Giao Giao tại một bên nhìn. Là mẹ nhếch lên đầy đặn mượt mà mông lớn, cầm lấy roi ra quất đánh lên. Loại này chàng diện Giao Giao vài ngày nội cũng đã gặp qua, cho nên so sánh với mẹ, nàng càng nghe ca ca lời nói, bởi vì chỉ cần ca ca nghĩ, mẹ cũng muốn bị quất. Nhưng khác biệt chính là, mẹ nếu như thật tức giận, ca ca ngược lại ngoan ngoãn nghe mẹ nói. Qua một lúc sau, Dương Hạo Nhiên bỏ qua mẹ. Mà Giao Giao nhìn thấy ca ca nhìn qua, ngoan ngoãn quỳ xuống. Theo sau tứ chi chạm đất leo đến ca ca dưới chân, bị vỗ về chơi đùa đầu. Ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời dài vào đến, chiếu sáng lên trong gian phòng dâm mỹ được một màn, Dương Mộng Giao giống đầu như chó mẹ nằm sấp, bị ca ca từ phía sau địch làm, mà Liễu Nhược Hy không nghĩ nhìn nhiều huynh muội giao cấu một màn, nhắm mắt, nàng bị con cởi sạch buộc chặt ở tại Giao Giao máy tính ghế phía trên, 2 khỏa phấn nộn đầu vú bị đeo lên đầu vú kẹp cùng chuông. Thẳng đến 1 giờ về sau. Liễu Nhược Hy cùng Giao Giao một lần nữa mặc chỉnh tề, cùng Dương Hạo Nhiên theo gian phòng đi ra. ngày mai ngươi bà ngoại muốn tới rồi, quy củ điểm biết không? Liễu Nhược Hy đối với con dặn dò một tiếng. Ân, mẹ. Dương Hạo Nhiên nhớ tới bà ngoại, tâm lý nhất bẩm, bà ngoại sắp tới, mẹ có thể sẽ không để cho hắn tại trong nhà làm càn như vậy. Còn có Giao Giao, nhớ rõ mang áo ngực, đừng làm cho ngươi bà ngoại nhìn ra cái gì. Liễu Nhược Hy lại hướng về nữ nhi dặn dò một chút, dù sao Giao Giao hiện tại toàn bộ nghe con, cái gì hoang đường sự tình đều làm ra được. Buổi tối, bóng đêm mê ly, Dương Hạo Nhiên chăn lớn cùng ngủ. Hoàn. U.